Ngay tại một khắc trước, huyết hà không ngừng quay cuồng, cái kia vốn chỉ là tìm hiểu mấy ánh mắt đột nhiên chìm xuống dưới. Sau đó toàn bộ mặt cầu không ngừng mà lắc lư, cầu hai phe không biết là cái gì chế tạo huyền không xiềng xích, phát ra thanh thúy lại quỷ dị tiếng va đập. Hẳn là nhìn thấy cái gì cực kỳ không thể tin sự tình, lão giả con ngươi bỗng nhiên trừng lớn, co vào, lại trừng lớn. Chương 1491, lâu ảnh tự sát chi mê 2. Hẳn là nhìn thấy cái gì cực kỳ không thể tin sự tình, lão giả con ngươi bỗng nhiên trừng lớn, co vào, lại trừng lớn. Một cái cùng loại với con rơi quái dị sinh vật tiếp nhị liên tam xông ra. Cơ hồ trong nháy mắt, toàn bộ huyết hà trên đều là lít nha lít nhít, bọn chúng rôi ra cánh nhào động lên, toàn thân cao thấp không có bộ lông, chỉ có đã thối giữa làn da. Huyết bổ câu đã dựng dục ra huyết bổ câu. Lão giả dưới chân bước chân liên tiếp lui về phía sau. Những cái kia cũng là ăn vào máu tươi lớn lên sinh vật, lại sinh tồn ở thượng cổ ván cờ ngây ngô địa phương, có thể nghĩ, bọn chúng thực lực sẽ đến cỡ nào mà cường đại. Chỉ là nơi này liền đáng sợ như vậy. Như vậy, cầu đối diện đâu? Thiếu niên kia là ai, không chỉ có thể thông qua cầu đối, mà điện hạ vậy mà lại đi cứu nàng. Còn có, thiếu niên đi vào bên trong đi làm gì? Giới chủ phía kia oan hồn đồng dạng mở to hai mắt nhìn, trong mắt hàm chứa mong đợi nhìn chằm chằm cái kia đầy trời huyết bổ câu. Đã trong đầu não bổ ra cửu âm bỏ mình tại chỗ một màn, chỉ có nàng chết rồi, bọn chúng mới có thể có cơ sẽ rời đi nơi này. Ô, ầm ầm, huyết bổ câu phát ra rất bình thường tiếng kêu, có thể cả tòa mặt cầu liền bắt đầu kịch liệt đung đưa. Oan hồn trong tưởng tượng cửu âm thân ảnh không vững vàng một mặt cũng không có phát hiện. Nàng giống như là một người không việc gì một dạng, bình yên vô sự sừng sững ở tại chỗ. Kịch liệt lắc lư không có cho cửu âm mang đến nửa điểm khó chịu, nàng dưới chân bước chân không có cũng điểm dừng lại, vẫn luôn lấy không nhanh không chậm bước đi nhanh đi. Đúng lúc này, đầy trời huyết bổ câu bỗng nhiên hướng cửu âm giết tới đây, cái kia tinh hồng quỷ dị con mắt, trên người cái kia lạnh thấu xương khí tức, chấn địa cách xa oan hồn cũng choáng váng hoa mắt. Giết nàng, nhất định phải giết nàng. Giới chủ phía kia oán linh một cách hết sắc chăm chú mà chầm chầm lên trước mặt hình ảnh, cái kia viên nhấc lên trái tim, ở giây tiếp theo, trực tiếp lệnh cái triệt để, dưới chân bước chân liên tiếp lui về phía sau. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Cửu âm thần sắc không có nửa điểm lan sóng, tại vô số kể huyết bù câu sông lên thời khắc, cái kia hai đầu ngón tay kẹp lấy bạch kỳ tại đầu ngón tay bông dưng chuyển động nửa vòng. Cánh hoa, là điện hạ cánh hoa. Siêu. Siêu. Bạch kỳ tại chỗ tinh tế hai đầu ngón tay đột nhiên tan rã ra, chuyển đổi thành vài vạn năm đỏ như nhỏ máu cánh hoa, tất cả đều quay chúng quanh tại cửu âm quanh thân, đỏ cùng bạch ở giữa trao đổi, lại làm cho màu đỏ trở thành màu trắng phụ trợ. Giống như a. Cái này bôi chàng cảnh thật giống là vạn năm trước đó, giống như là trong ấn tượng bộ kia hình ảnh. Cửu âm mặc một bộ thánh tuyết bạch váy, mép váy phát họa một mảnh như huyết hoa cánh. Nàng hai mắt vô tình lại ngậm tận uy áp, nàng mãi mãi cũng là như thế này. Sự tình gì đều nhắc lên nàng nửa điểm cảm xúc, nhìn như cái gì đều không thèm để ý, rồi lại cái gì đều tất cả nằm trong lòng bàn tay. N. S điện hạ. Cái kia chính là thuộc về bọn chúng điện hạ A. Cho đến giờ phút này, bọn chúng mới thật sự rõ ràng cảm nhận được thuộc về bọn chúng vương trở về. Lão giả kích động nhìn xem cái kia đầy trời cánh hoa quanh thân tản ra quen thuộc mà khiến người ta hoảng sợ uy áp. Cửu âm nện bước thong dong đạm nhiên bước chân chậm rãi đi. Diệt tất cả A. Tại bạch kỳ trong nháy mắt mà ra thời điểm, cửu âm ngón tay ngọc sẽ huyền không lấy, tại nàng thu hồi đầu ngón tay trong chớp mắt ấy, biết dùng hơi hợt kia ngự khí quyết định mấy vạn sinh vật sinh tử. Ngay sau đó, vẹn vẹn từ cửu âm quanh thân bay ra một cánh hoa ở giữa không trung phi tốc xẹt qua. Phốc phốc. Tiếng thứ nhất. Giữa không trung huyết bổ câu tử vong 1/10. Phốc thử. Tiếng thứ hai. Giữa không trung huyết bổ câu tử vong 5/10. Chương 1492, lâu ảnh tự sát chi mê 3. Tiếng thứ hai, giữa không trung huyết bổ câu tử vong 5/10. Phốc phốc. Ào ào ào. Tại cánh hoa đi vào huyết nhục tiếng thứ ba vang lên về sau, giữa không trung những cái kia huyết bổ câu giống như là mất đi cân bằng lực hạ xuống một dạng, tất cả đều bỏ mình tại chỗ, rơi xuống tại trong huyết hà. Chỉ là một cánh hoa xẹt qua, cửu âm vẹn vẹn bước ba bước, liền toàn diệt. Giới chủ phía kia oan hồn biểu thị sợ ngây người. Năm đó đại chiến thời điểm, điện hạ rơi vào trạng thái ngủ say. Cho nên đám người một mực không sao biết được đạo điện dưới là dạng gì thực lực, còn có số ít người tưởng tượng lấy điện hạ thực lực cũng là nói khoác mà thành. Hiện tại cứ như vậy trơ mắt bày ra ở trước mắt. Kinh dị sao? Cũng hẳn là có. Ngay tại huyết bù câu toàn diệt trong trước mắt ấy, toàn bộ huyết hà đều trở nên một mảnh ám trầm, dâng lên sương mù. Nhất mới đầu còn có thể bắt đến cái kia bôi phong hoa thân ảnh, có thể dần dần, liền trước mắt hoàn toàn mơ hồ, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Dừng lại. Người nào? Một đường lạnh lẽo thanh âm truyền đến Cửu Âm bên tai. Ngay tại cầu chính đối diện, sẽ phải qua cầu thời khắc. Một bộ tràng cảnh đụng vào Cửu Âm cái kia tĩnh mịch như nước trong mắt, nàng bao quanh cánh hoa tản ra nhạt mang, nhảy vọt nhẹ treo ở nàng bên cạnh thân, mắt đen nhẹ nhấc lên, khí tức lộ ra rất lạnh. Trên mặt đất, nằm hai cố đã thi thể thối giữa. Có thể nhìn thấy thi cốt hai mắt giống như bị cái gì trọng thương, bọn họ xương tay còn nắm thật chặt vũ khí, thẳng tắp nằm trên mặt đất. Hiện ra tại Cửu Âm trước mắt, chính là cái kia hai bộ thi thể, còn có đứng thi thể bên cạnh thân cái kia hai cỗ hồn phách. Nơi đây, trừ bỏ điện hạ cùng thủ hộ bên ngoài, không thể ngoại nhân tiến vào. Hồn phách giống như là nhìn không thấy, cũng cảm giác không thấy thứ gì một dạng. Hắn cúi thấp đầu, chỉ có thể dùng lỗ tai đi cảm thụ được Cửu Âm tồn tại. Còn không mau đi. Nếu không điện hạ cùng thủ hộ đại nhân trở về, nhất định làm ngươi hồn phi phách tán. Rất bình thường một câu A. Nhưng vì cái gì, nghe được lòng chua xót cảm giác. Cũng là rất bình thường một hình ảnh A, nhưng vì cái gì cho người ta một loại xâm nhập linh hồn kinh ngạc. Thủ với mình thi cốt chỗ nhiều năm như vậy, còn kiên thủ không cho bất luận kẻ nào đi vào. Trong lòng rõ ràng đã xác định người kia sẽ không trở lại nữa, vẫn còn muốn tự an ủi mình, nàng sẽ trở về, một ngày nào đó, nàng sẽ tới nơi này. Nhìn thấy không? Cái này liền gọi là, tín ngưỡng. Đều tại đối diện chờ lấy. Cửu Âm đen như bảo thạch sáng tỏ con mắt lược qua hai cái, thân hình thẳng khe hở từ bọn họ chính giữa đi qua. Tại trải qua hai sợi hồn phách thời khắc, Cửu Âm quanh thân vờn quanh cánh hoa thẳng khe hở đỡ qua hai người bên hai. Đạo kia sinh ra bệ nghệ thanh âm, còn có cái kia ngữ khí. Cánh hoa dán bên thai xẹt qua tiếng vang, đây hết thảy đều lộ ra quen thuộc như vậy, rồi lại như vậy lạ lẫm. Là điện hạ trở về rồi sao? Điện hạ là gọi chúng ta đi qua cầu bên cạnh sao? Điện hạ liền rời khỏi nơi này mấy ngày mà thôi à, tại sao ta cảm giác, có vẻ giống như qua thật dài thời gian thật dài. Không biết là cái gì ý niệm đang chống đỡ hai người bọn họ. Có lẽ là tín ngưỡng, có lẽ là cái kia hai cái khắc vào sâu trong linh hồn chữ. Cho nên, bọn họ không có bị cái thế giới này lệ khí cho truyền nhiễm, bọn họ còn sống, không, nói đúng ra, là vì điện hạ sống sót. Thoáng qua một cái mặt cầu, liền trước mặt đánh tới kịch liệt tác bách. Dọc theo Cửu Âm ánh mắt nhìn sang, có thể nhìn thấy một đường u sâm cầu thang, một bậc đỉnh bên trên, dùng nhìn bằng mắt thường không đến đỉnh. Cần từng bước một đi đến cầu thang, sau đó đến thượng cổ ván cờ thai nghén vị trí. Bản công tử, không phải nói nhường ngươi đừng đến sao. Đi a. Chương 1493, lâu ảnh tự sát chi mê 4. Bản công tử, không phải nói nhường ngươi đừng đến sao. Đi a. Không phải nên dùng một loại không chút nào cái gọi là thoải mái ngữ khí nói sao. Vì sao không phải sao? Hơn nữa thanh âm giống như là đang đè nén cái gì. Đến cầu thang nơi này, nàng đã có thể cảm nhận được Cửu Âm tồn tại. Cửu Âm ngay tại chậm rãi bên trên lấy cầu thang, mà cuối đường đầu, chính là đã từng thượng cổ ván cờ có bầu dục địa phương. Từ phía dưới cùng đi lên nhìn, có thể nhìn thấy có một chỗ cầu thang lơ lửng mấy vạn cánh hoa. Lại hướng bên trong nhìn, sẽ có một tên tay háo lướt nhẹ nữ tử, cái kia giơ lên ngón tay, cái kia ánh đầu ngón tay kẹp lấy quanh thân cánh hoa, rất tùy ý hướng bốn phía vung lấy. Chanh! Chanh! Đó là hai kiện thực lực không kém nhiều vật chạm vào nhau thanh âm. Động tác này nhìn như đơn giản đến không thể lại đơn giản. Mà đình thượng giai bậc thang thoạt nhìn rất là bình tĩnh không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng trên thực tế, Cửu Âm mỗi một chân, đều sẽ có lấy có thể lấy chí mạng thương hại. Còn chết sao? Tại đầu ngón tay kẹp cánh hoa gảy nhẹ đồng thời, Cửu Âm mở miệng, cái kia lượn lờ như thanh thủy ngập đá thanh âm truyền vang ở toàn bộ không gian, thanh âm rõ ràng nguyện chuyển dễ nghe, lại khiến người nghe kèm chút đánh tan hồn. Cách. Một bước. Cách. Hai bước, ba bước, bốn bước. 50 bước. Cửu Âm mỗi đi một bước, động tác trong tay liền tăng tốc gấp đôi, cuối cùng đã nhanh đến chỉ còn lại có tàn ảnh. Dù là không nhìn thấy đều biết, tại Cửu Âm chung quanh nhất định ẩn giấu vô tận nguy hiểm, loại nguy hiểm này dùng nhìn bằng mắt thường không gặp, dùng linh thức cảm giác không thấy. Có thể nhìn thấy từ chỗ thứ nhất cầu thang bắt đầu. Đình lấy rất dài, trực tiếp không nhìn thấy đáy, cái kia một đường cầu thang đều tích nhuộm máu tươi, không phải Cửu Âm, mà là công tử. Máu tươi đập vào cầu thang cửa, vạch ra một đầu kinh tâm đập vào mắt con đường. Được rồi, ta suýt nữa quên mất thần nữ đại nhân quyết định, cho tới bây giờ đều không cho phép bất kỳ kẻ ngu ngốc nào. Thanh âm không biết từ nơi nào truyền đến, nhưng Cửu Âm có thể nghe được, loại kia ngựa khí là ô phục đi ra điểm nhiên như không có việc gì, là giả vờ đi ra lớn tiếng. Nói thực a, lâu ảnh thật muốn sống a. Nhưng là ca ca nói, ta không thể sống, không thể sống. Ta nói ca ca năm đó làm sao sẽ cứu ta đây, nguyên lai à, không phải thương hại, mà là ta đối với hắn mà nói hữu dụng. không có bất kỳ người nào muốn chết vong. Nàng cũng giống vậy, nhưng nếu là đem Cửu Âm cái tên này bày ra ở trước mặt nàng, nàng nguyện ý, hoặc là nói, không có chút gì do dự mà nguyện ý. Cầu thang chính giữa. Cửu Âm ngón tay động tác quá mức nhanh chóng, rõ ràng là khó như vậy tính toán suất cùng sát suất chúng, từ nàng làm, chính là lộ ra đơn giản như vậy. Nữ tử kia bóng lưng kinh diễm phương hoa, có vài tóc rối thổi vịn ở bên nàng trên mặt. Ánh vào mi tâm chu sa nốt rồi khác đỏ thẫm, hai mắt lộ ra thượng vị giả áp bách. Thượng cổ ván cờ có bầu dục địa phương, tại quân thần ba người tan biến tại thế gian, tại Cửu Âm cùng Mộ Bạch hai người tử vong thời điểm, liền đã dần dần ma hóa. Nó không biết Cửu Âm, ngay cả chính nó cũng không nhận ra. Thần nữ đại nhân, có thể nghe được, cái kia truyền đến thanh âm liền âu phục khí lực cũng không có, nàng thanh âm nhuộm cười khẽ, vẫn là trước sau như một mà treo chọc cùng nghiến ngẫm. Nàng liên tại thượng cổ ván cờ có bầu dục chính trung tâm. Không biết đang chịu đựng cái gì, bởi vì từ nàng trong thanh âm không cảm giác được nàng thống khổ, chỉ có loại kia chẳng hề để ý ngữ khí. Lâu ảnh kể cho ngươi một cái cố sự có được hay không? Tốt. Trả lời lâu ảnh, là đạo kia nghe không ra hỉ nộ thanh lãnh thanh âm. Tại cực kỳ lâu trước kia, thiên địa dựng dục một ván cờ. Chương 1494, lâu ảnh tự sát chi mê năm. Tại cực kỳ lâu trước kia, thiên địa dựng dục một ván cờ. Ván cờ có một cái tên, gọi thượng cổ. Thiên hạ đều là hí, sinh linh đều là cờ, trên ván cờ rơi một con, liền có thể khai thiên bổ mà. Hủy một con, liền có thể khiến sinh linh đồ thán, thế giới yên diệt. Đây chính là thượng cổ ván cờ uy lực. Cái này triệu tỷ tỷ thế giới, còn có cái kia mấy trăm triệu vạn sinh linh, cũng chỉ là một ván cờ, Cửu Âm nổ ngón tay ở giữa, vạn thiên thế giới liền sinh linh đồ thán. Cho nên A, là cái kia trên bàn cổ ván cờ sáng tạo ra vạn thiên thế giới. Không chỉ có như thế, nó còn dựng dục năm kiện trí bảo, trong đó cầm đầu chính là thượng cổ đen trắng ngọc cờ, có thể thế nhân chỉ biết là bạch ngọc cờ tồn tại, nhưng xưa nay đều không biết hắc kỳ, càng là chưa từng nhìn thấy hắc kỳ. Liền ngay cả này điêu khắc tượng thần cùng chân dung, chúng lúc sinh linh tại đề cập điện hạ vũ khí thời điểm, đều chỉ sẽ nghĩ tới thượng cổ bạch ngọc cờ. Không có hắc kỳ. Tại tất cả mọi người trong lòng, hắc kỳ không tồn tại, là một kiện không cần đồ vật. Lâu ảnh cảm xúc gần tàng rất tốt. Lúc nói chuyện, bất kể là thanh âm vẫn là ngữ khí, cũng không tìm tới nửa điểm nhóm để loạn, lâu ảnh rất tự nhiên vừa nói, giống như là như nói một kiện không liên quan đến mình cố sự. Thần nữ đại nhân biết tại sao không? Rõ ràng có hắc kỳ A, lại không có bất kỳ người nào biết do nó tồn tại. Không đợi Cửu Âm đáp lời. Lâu ảnh cười khẽ một tiếng, có thể từ trong thanh âm nghe được nàng cảm xúc có chút phức tạp, hẳn là cố gắng nhớ lại cái gì sự tình, lại hoặc là đang chịu đựng cái gì không phải người đồng dạng thống khổ. Cho nên nàng ngữ khí có vẻ hơi cứng nhắc. Bởi vì nắm lấy đen trắng ngọc cờ chủ nhân, nàng biết được bản thân bốn vị đồng bạn, lại ở không lâu sau đó có một trận sinh tử kiếp. Trong đó sẽ có một người, 100% tránh không khỏi kiếp nạn này. Đúng, liền là không thể nào tránh thoát. Sau đó a, nàng liền sẽ cái kia viên màu đen ngọc cờ nghiền nát, để cho cái kia viên hắc kỳ khí linh ý thức biến thành người, nàng làm lại như vậy cái gì mục đích đâu. Nàng a, là muốn cho hắc kỳ tu luyện người trưởng thành. Sau đó đợi đến kiếp nạn tiến đến thời điểm, nàng liền dùng cái kia viên hắc kỳ sở tu luyện tinh huyết, đi cứu vãn hồi tên kia tránh không khỏi sinh tử kiếp đồng bạn. Toàn bộ bốn phía đều rất yên tĩnh. Yên tĩnh đến chỉ để lại Cửu Âm bước chân kia đạp ở trên cầu thang thanh âm. Nàng chung quanh huyết sắc cánh hoa tại nàng bên cạnh thân nhanh chóng chuyển động, giống như là tại ngăn cản từ bên ngoài đến xâm nhập, Cửu Âm có chút ngước mắt, hai mắt rất lạnh, là loại kia bất cận nhân tình lạnh. Lâu ảnh lời nói, từ đầu đến cuối không có nhắc lên nàng nửa điểm chấn động. Lâu ảnh không có ngừng lại, tiếp tục mở miệng. Hắc kỳ biến thành hình người về sau, là một cái tiểu nữ hài bị nàng giấu ở một cái không có bất cứ sinh vật nào địa phương, bên trong trống rỗng chỉ có nữ hài một người, chỉ có ngẫu nhiên thời gian, nàng mới sẽ đi nhìn nữ hài một chút. Sau đó à, nữ hài liền hỏi, điện hạ có thể mỗi tháng, nhiều đi theo ta nửa khắc đồng hồ sao? Cái kia bị nữ hài gọi là điện hạ nữ tử hủy bỏ. Nàng xưa nay đều là như thế này, liền ngay cả cự tuyệt người đều là như vậy mà trực tiếp. Sẽ không cho người lưu lại nửa điểm quay đầu. Nói xong nói xong. Lâu ảnh cái kia tán lười cùng treo tức ngữ khí, dính vào điểm cảm xúc, nói không nên lời vị đạo, tóm lại làm cho người nghe phá lệ thương cảm. Một lần cuối cùng điện hạ đi xem nữ hài thời điểm, cùng nữ hài mệnh lệnh, ngốc ở cái địa phương này, không thể bước ra một bước. Nữ hài không hiểu tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, liền rất chân thành gật đầu, chỉ cần nàng nói, liền vô điều kiện chấp hành. Chương 1495, lâu ảnh tự sát chi mê 6. Nữ hải không hiểu tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, chỉ là rất chân thành gật đầu, chỉ cần nàng nói, liền vô điều kiện chấp hành. Sau đó à, Điện hạ thật dài thời gian thật dài đều chưa từng đi xem nữ hải, nữ hải cứ như vậy một người thân, nàng rất sợ, tại một cái không có bất luận cái gì bằng hữu cùng sinh linh địa phương ngốc thật lâu, cuối cùng. Nàng liền trộm lén đi ra ngoài, gặp được người đầu tiên, cũng không phải là nữ hải muốn gặp đến nữ tử. Là một cái đeo mặt nạ không phân rõ giới tính ảnh đội. Đúng, đó là giới chủ người bên kia. Lúc kia, vạn thiên thế giới còn không có giới chủ, tứ đại thủ hộ vẫn còn, mà cửu âm còn đang ngủ say bên trong. Nữ hải, càng ký được bản thân có một cái gọi điện hạ thân nhân. Cửu âm nện bước thản nhiên thong dong bước chân, từng bước một, dọc theo cầu thang mà lên. Nàng động tác trong tay chưa từng hơi dừng lại một chút, như vậy mà trật tự có kéo dài, lại là như vậy mà thong dong xuất khí. Có thể làm thương sinh kinh diễm cho tới bây giờ không phải nàng dung nhan, mà là cái kia một thân uy nhiếp thiên hạ khí thế, cùng cặp kia thanh lãnh không kẹp nửa điểm thế tục con mắt. Lâu ảnh có thể cảm nhận được. Nàng và cửu âm ở giữa khoảng cách càng kéo càng gần. Lâu ảnh cười nhẹ tiếp tục nói, người kia đối với nữ hải nói, nàng muốn tìm điện hạ đã ngủ say, hơn nữa lại cũng sẽ chưa tỉnh. Nữ hải không tin, nàng muốn đi tìm cái kia rất ít gặp mặt, lại ở trong lòng vĩnh viễn không thể xóa nhòa thân nhân. Sau đó a, nữ hải bị lừa đi cấp thấp thế giới, nữ hải từ bắt đầu có chi nhớ, vẫn ở tại liền sinh vật đều không có thế giới, nàng không phân rõ thật là hư, càng không phân rõ người kia mục tiêu. Nữ hải tại đi đến cấp thấp thế giới lúc thời gian, đã mất đi ký ức. Nàng cái gì đều quên, đem cái kia ngủ say điện hạ quên, càng đem thân phận của mình đem quên đi, nàng cứ như vậy sinh hoạt tại cấp thấp thế giới, cho rằng chỗ đó chính là mình nhà. Tiếp xuống A, liền có bốn tên nam tử đột nhiên xuất hiện, đồ sát nữ hải nhà. Lâu ảnh nói đến đây thời điểm, hơi dừng lại một chút. Giống như có cái gì hủy thiên diệt địa khí tức kích ở trên người nàng, làm nàng cắn hàm răng, phát ra một đường không tỉ mỉ nghe liền không phát hiện được tiếng rên rỉ. Ngay phía trước truyền đến cực kỳ mãnh liệt uy áp. Có thể nhìn thấy, cửu âm bao quanh cánh hoa di động không nhẹ nhàng như vậy, mà trên mặt đất khô cạn máu tươi cũng càng ngày càng nhiều, không hề nghi ngờ, cái kia chính là lâu ảnh. Cách thượng cổ ván cờ thai ngén địa phương, còn thừa lại 100 đạo cầu thang. Cách. Bước chân nhẹ rơi tại mặt đất. Siêu siêu siêu. Ngay sau đó, chính là cửu âm hai đầu ngón tay kẹp bốn phía cánh hoa, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Hẳn là vừa vặn ngăn cản đến cái gì chí mạng khí tức, trong không khí sẽ phát ra rất nhỏ tiếng va đập. Còn để lại 99 bước. Cặp chân kia dưới bước chân càng ngày càng chậm, có thể cửu âm động tác trên tay lại càng lúc càng nhanh. Mặc kệ lại thế nào nhanh, nàng động tác vẫn là như vậy gọn gàng mà linh hoạt, xuất khí lanh khốc đến làm cho người mê muội. Thần nữ đại nhân biết rõ người kia, vì sao làm như vậy sao? Bởi vì a, người kia muốn để cho nữ hải cùng điện hạ trở mặt thành thù. Thế nhưng là không nghĩ tới, nữ hải lại bị giới chủ cứu đi. Năm đó cái kia lừa gạt nữ hải đi tới trở thế giới người. Lâu ảnh không biết là ai, cũng không biết là nam hay nữ, nhưng lại có thể biết, đó là một cái cùng cửu âm có ân oán người. Lâu ảnh một mực tại nói. Cửu âm liền một mực tại nghe, mặc kệ lâu ảnh nói cái gì, cửu âm thần sắc đều không có nửa điểm chấn động. Có thể đột nhiên. Thần nữ đại nhân, cái kia viên hắc kỷ, chính là ta, đúng không? Chương 1496, lâu ảnh tự sát chi mê bảy. Thần nữ đại nhân, cái kia viên hắc kỷ, chính là ta, đúng không? Một câu không còn trêu tức ngữ khí đánh tới, ngươi sẽ không nghĩ tới, nguyên lai lúc trước cái kia bất cần đời thiếu niên cũng sẽ có. Sẽ có nghiêm túc như vậy một ngày. Thanh âm vẫn là như vậy mà chẳng hề để ý, có thể nghe vào trong thai người luôn cảm giác có chút yêu thương. Không có người biết lâu ảnh là ai. Càng không có người biết rõ hắc kỳ tồn tại, tất cả mọi người chỉ biết là thượng cổ bạch ngọc cờ. Mà nàng tồn tại. Nàng. Nàng giống như cũng không có tất tồn tại. Từ cực kỳ lâu trước đó bắt đầu. Điện hạ liền lựa chọn hy sinh nàng, sau đó đi cứu vãn một người khác. Ân. Trả lời lâu ảnh, là cửu âm cái kia nghe không ra hỉ nộ đạm nhiên tự ý. Nàng hơi ngẩng đầu, đình lấy cầu thang đi lên. Bên cạnh thân mới cánh hoa sẽ cùng một chút không biết rõ khí kình chạm vào nhau, sẽ mang qua một chút nhẹ nhàng, cánh hoa sẽ còn hiện ra điểm đỏ nhạt quan mang, những cái này sẽ tất cả đều chiếu ở trên người nàng, tôn lên nàng từng bước một đi lên. Còn có 83 bước. Cái kia hai tay đã sớm nhanh đến chỉ còn lại có tàn ảnh. Hoa. Hoa. Ẩm. Cửu âm bộ pháp qua trước đó, nàng quanh thân đầu tiên là rất nhỏ tiếng va chạm, lại là thấy không rõ vật thể từ cầu thang rơi xuống xuống thanh âm, đổi lại bất cứ người nào ở chỗ này, đều sẽ trực tiếp sinh tử tại chỗ. Độ chính xác, còn muốn tính toán tốt bốn phương tám hướng đánh tới vị trí. Đây không phải là một đường hai số, mà là lấy bao vây hết hình thức hướng cửu âm đánh tới. Thời gian có hạn. Cửu âm nhanh tay đến một giây bên trong, chỉ có thể kẹp mấy chục phiến, nhưng phải hủy đi mấy vạn thậm chí là hơn ức không biết rõ vật. Như vậy không thể tưởng tượng nổi độ khó. Có thể nàng giữ vững được lâu như vậy, cái chán liền một giọt mồ hôi đều không có, giống như là một trò chơi, lại chuyện khó đối với nàng mà nói, đều dễ như trở bàn tay. Thần nữ đại nhân, không cần vào. Nếu như ta tồn tại có thể cứu tứ đại thủ hộ một người trong đó, ta mới sẽ không cự tuyệt đây, dù sao như vậy thì có người thay thế ta sống sót, tốt bao nhiêu. Nhưng là nếu cứu thủ hộ, nắm giữ đen bạch ngọc cờ chủ nhân, nàng sẽ từ thế gian này biến mất. Nói đến đây thời điểm, Lâu Ảnh có chút tản mạn vô câu mà khẽ cười một tiếng. Cứu thủ hộ, như vậy điện hạ liền sẽ vĩnh viễn chạy không khỏi tiên đoán. Vì sao? Đúng a, tại sao có dạng này kết quả a? Lâu Ảnh khỏe miệng có chút hơi ngậm châm chọc cười lạnh, nếu thật là dạng này, nàng không nguyện ý cứu. Dù là dùng thượng cổ ván cờ thai nghén địa phương để cho mình hồn phách tân tán, Lâu Ảnh cũng không nguyện ý đi cứu. Tại cửu âm mắt không thấy đường địa phương, Lâu Ảnh máu me be bét khắp người. Răng đang không ngừng run lên, Lâu Ảnh cắn chặt hàm răng không cho cửu âm phát giác được nửa phần, nàng lợi hại như vậy, chỉ cần có một chút châu tia ngựa dấu vết liền sẽ biết mà nhất thanh nhị sở. Có đôi khi a, thật đúng là sợ hãi nàng thực lực, giống như không có bất kỳ cái gì sự tình có thể khó đến nàng. Nếu có, cái kia chính là còn chưa tới kết cục cuối cùng. Bản công tử mới không cần, xuống dưới, đi a. Bản công không phải đã nói rồi sao, nếu như điện hạ cùng thủ hộ ở giữa, chỉ có thể tuyển một phương sinh tồn ở thế gian, như vậy Lâu Ảnh liền tuyển điện hạ. Nếu quả thật như ca ca nói, Lâu Ảnh chết, có thể có cơ hội để cho cửu âm tránh thoát 24 chi niên cái kia tiên đoán. Như vậy Lâu Ảnh, cận kề cái chết không sinh. Tự diệt thiên hạ lầu cát, cũng phải đổi lấy ngươi quãng đời còn lại mạnh khỏe. Còn có 68 đạo cầu thang, đã không kịp, đi a. Ngươi cứu không được ta. Dùng sức nói xong câu đó về sau, liền có thể nghe được Lâu Ảnh quanh thân truyền đến từng đạo lưỡi dao sắc bén đi vào huyết nhục thanh âm. Không, đây không phải là đâm vào huyết nhục. Chương 1497, Lâu Ảnh tự sát chi mê tám. Không, đây không phải là đâm vào huyết nhục, mà là có một loại cực kỳ bén nhọn lại vô hình đồ vật, tại đánh tan lấy linh hồn nàng, loại kia xé rách cùng ép xương đau nhức ý, không có thể làm Lâu Ảnh phát ra nửa điểm thanh âm. Nếu không có nàng cũng chính là thượng cổ năm kiện trí bảo trong đó một thành viên. Chỉ sợ, tại qua huyết hà mặt cầu thời điểm, liền đã bỏ mình tại chỗ, chỗ nào còn có thể chống đến phía trên nhất. Đối với Lâu Ảnh lời nói, cửu âm thần sắc không có nửa điểm chấn động, từ đầu đến cuối cũng là cái kia một bộ không lạnh không nhạt bộ dáng. Nhưng đột nhiên, hoa, tiếng nhẹ vang lên. Đó là cửu âm dừng lại trong tay động tác, rủ xuống ngón tay ngọc, bước chân không đi về phía trước nữa thanh âm. Vờn quanh tại cửu âm quanh thân cánh hoa sớm tại nàng đi bước thứ nhất cầu thang bắt đầu. Liền bên cạnh đánh tan những cái kia khí kình, vừa dùng cánh hoa tại quanh thân bố tại một đường trận pháp. Nếu như không có tận mắt thấy, ngươi thực không cách nào tưởng tượng đến thế gian này sẽ có thực lực đáng sợ như vậy người. Không, làm lưu trí. Từ đi bước thứ nhất thời điểm bắt đầu, nàng liền sẽ trận pháp vị trí tính toán kỹ, dù là cửu âm rủ xuống ngón tay ngọc, nhưng cái kia cánh hoa cũng đủ mình tự hành chống đối chỗ có thương tổn. Lâu Ảnh nhưng có tín ngưỡng. Không nghĩ tới lại đột nhiên nghe thế dạng lời nói. Ý thức có chút mơ hồ, Lâu Ảnh trong mắt tụ điểm ánh sáng, kịch liệt đau nhức ý không chỉ có không để cho nàng đầu óc rõ ràng, ngược lại có chút nhớ nhung chìm vào giấc ngủ. Nàng giật giật miệng, thật lâu mới thốt một câu điểm nhiên như không có việc gì lời nói. Tín ngưỡng. Lâu Ảnh mới không có tín ngưỡng, bất kể là thần nữ đại nhân vẫn là điện hạ, đều không phải là Lâu Ảnh tín ngưỡng. Đây không phải là tín ngưỡng, là mệnh. Là mệnh. Là mệnh. Nghe nói. Cửu âm cái kia khiếp người hồn phách con mắt khẽ nâng lên, bên trong không có bất kỳ tâm tình dao động gì, nàng nện bước quân lâm thiên hạ tôn quý bước chân, một tay dựa vào bên cạnh thân, một cái tay khác sẽ theo nàng hành động mà lắc nhẹ. Nàng từng bước một, hướng về ngay phía trước cầu thang đi đến. Một bước, hai bước, còn thừa lại 62 bước, 50 bước, 25 bước. Càng đến phía trên, cái kia đặt chân tốc độ liền càng chậm. Coi như làm cửu âm đặt chân tại bước thứ 9 thời điểm. Xung quanh cảnh tượng đột nhiên đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bước thứ 9 hiện lộ ra, là còn tại hiện đại một hình ảnh. Cửu âm dùng tế thiên đại trận tính toán tốt tất cả, dùng ẩn thế lâm chúng đệ tử mệnh đổi bản thân tá thi hoàn hồn. Bước thứ 8 hiện lộ ra. Đó là tại Đông Hoa đế quốc, thế giới khí vận chi tử Phượng Khuynh Vân tại triều đình bên trên, mô phỏng những cái kia trộm từ chi thơ. Bước thứ 7 là Đông Hoa chiến vương Mạc Lăng Hàn tại không lưới trong cát, vì cửu âm ngăn lại khôi lỗi một kích chí mạng. Sau đó dùng thâm tình ngôn ngữ cứu cửu âm nguyện lượng, cuối cùng trực tiếp bị cửu âm bổ đao đâm chết một màn. Bước thứ 6 là Nam Dương quốc nhiếp chính vương Nam Việt Trần, hắn xính dưới nửa giang sơn, ưng thuận một đời một thế một đôi người hứa hẹn vì đổi cửu âm làm thê. Nàng cao cao tại thượng sừng sững ở thành trì phía trên, túi nhìn xem Đông Hoa cùng Nam Dương đại chiến, vẹn vẹn một lời, liền khiến vạn người bạo thể mà chết. Bước thứ 5. Là hiện đại ẩn thế gia tộc thiếu chủ Thế Tử Hoa, dẫn theo 100 vạn binh mã cùng vệ hồn trận đánh giết Cửu Âm, lại không nghĩ tới đây hết thảy đều vì Cửu Âm làm đồ cưới. Mà hắc ảnh chính là từ nơi này xuất hiện, Mộ Bạch trở về. Mộ Bạch rơi vào thứ ngũ đạo cầu thang thời điểm. Cửu Âm cặp kia bình tĩnh không gợn sóng đáy mắt đột nhiên trải qua rất nhỏ chấn động, nàng hơi ngẩng đầu, xuyên thấu qua giữa cánh hoa khe hở, có thể thấy được nàng khỏe môi chậm rãi dương lên đường cong, rất lạnh cực kỳ khốc. Cách thật lâu thời gian dài, cách nhiều như vậy thế giới, đều có thể huyễn tưởng đến Mộ Bạch tại Đông Hoa Đế Quốc, nhìn thấy Cửu Âm một chút lúc, nói câu nói kia, "Tiểu Cửu, ta trở về." Chương 1498, Mộ Bạch, Tiểu Cửu mang ngươi về nhà một. Đều có thể huyễn tưởng đến Mộ Bạch tại Đông Hoa Đế Quốc, nhìn thấy Cửu Âm một chút lúc, nói câu nói kia, "Tiểu Cửu, ta trở về." Ân, hắn đã trở về. Nhưng đột nhiên, "Siêu, siêu." Mấy đạo rất nhỏ đến khó lấy phát giác khí kình âm thanh, đột nhiên từ bên cạnh tập tới, dừng lại vị trí chính là Cửu Âm nơi trái tim trung tâm. Nữ tử kia ánh mắt một mực nhìn về phía ngay phía trước, giống như là không có phát giác được bản thân nguy hiểm một dạng. Cái kia đạo kinh khí vô hình vọt thẳng phá cánh hoa bố trí xong trận pháp, tản ra bức người uy áp cùng giết chóc tâm ý, không nhìn thấy khí kình bóng dáng, nhưng có thể chân chân thiết thiết cảm nhận được nó tồn tại. Càng lúc càng nhanh. Một giây sau, liền sẽ đâm vào Cửu Âm nơi trái tim trung tâm. Đổi lại thế gian bất kỳ vũ khí nào đều khó có khả năng làm bị thương Cửu Âm nửa phần, nhưng là cái này có thể, chuẩn xác mà nói là thượng cổ ván cờ có thể. Chanh. Ầm ầm. Tại một khắc cuối cùng, Cửu Âm hai ngón tay kẹp lấy huyền không một mảnh huyết sắc cánh hoa. Mắt đen bỗng nhiên vừa nhấc, bước chân hơi nghi về, trực tiếp treo tại giữa không trung, thân hình 360 độ phi tốc chuyển động, nàng đầu ngón tay cánh hoa lấy hơi biến hóa trăm, lấy bách huyết vạn. Mấy vạn cánh hoa bao vây lấy một tên bạch y nữ tử, ở giữa không trung không ngừng xoay tròn. Có thể nghe được Cửu Âm quanh thân phát ra hoành thiên bổ mà tiếng nổ mạnh. Nàng tóc đen khẽ dương lên, tay áo phiêu giật, một cái xuất khí cùng lưu loát xoay người liền hạ xuống tại cuối cùng một cái cầu thang. Làm xong một loạt động tác này thời điểm, bốn phía đã không có lâu ảnh thanh âm, liền hô hấp tiếng đều không có thể cô kia mùi máu tươi lại dần dần nồng đậm. Cô nương đến rồi. Một đường giả mua hiền lành thanh âm đột nhiên truyền đến, ngay tại Cửu Âm bước chân rơi vào cuối cùng một cái cầu thang thời khắc, một đường hư vô thân ảnh đột nhiên hiện lên ở Cửu Âm trước mắt. Đó chính là trước đó hiện thân qua lão bà. Tại Đông Hoa Đế quốc thời khắc, khí vận chi tử Tô Huyền Thanh phá giải quân vương cờ thời điểm, cái kia đột nhiên xuất hiện lão nhân. Nàng vẫn là như vậy hiền lành, nhìn về phía Cửu Âm ánh mắt chính là thân thiết như vậy, dù là chỉ là một đường căn bản lại không tồn tại bóng dáng, đều sẽ bản thân từ ái biểu đạt mà ly xối tới tận cùng. Mặc dù lão thân biết rõ, cô nương nhất định sẽ trả lời cùng vạn năm trước một dạng đáp án, nhưng lão thân còn muốn hỏi một câu nữa. Hỏi. Cửu Âm không lạnh không nhạt mở miệng. Cô nương thực không hối hận sao? Lão người lúc nói chuyện cũng là mở miệng cười, giống như tại hỏi thăm Cửu Âm hôm nay có cái gì không vui sự tình, như vậy phong khinh vân đạm. Đứng lão nhân ngay phía trước nữ tử. Nàng hơi ngước mắt, mặc kệ lúc nào Cửu Âm cũng sẽ không cười, nhưng làm nàng cười lên thời điểm, thực sự là thế gian đều so với không kịp phong hoa. Vì sao muốn hối hận? Cửu Âm nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, nhẹ nhàng trả lời. Nghe vậy, lão nhân sững sờ một hồi, sau đó cúi đầu cười. Cũng là, còn có 201 ngày. 2412 canh giờ, gần 3 vạn giây. Lão bà nhìn về phía Cửu Âm, lúc nói những lời này thời gian âm sắc sẽ mang theo chút kéo dài, giống như là tại cảm khái lấy cái gì. Nếu như tiên đoàn đến, điện hạ cùng tứ đại thủ hộ ở giữa, chỉ có thể có một phe còn sống ở thế gian. Cô nương, vẫn là lựa chọn giống như trước đáp án sao. Nhẹ nhàng thanh âm, nghi trọng thần sắc, nghiêm túc ngữ khí. Cái này tất cả đều đang chứng minh lão người cũng không đang nói đùa, hoặc có lẽ là... Lão nhân tại giờ phút này sẽ không đùa giỡn. Tuyển ai? Giới chủ phía kia phản đồ. Không chút do dự lựa chọn tứ đại thủ hộ, liều mạng toàn lực đi tìm đến Ngọc Trọc phục sinh tin tức. Lâu ảnh đồng dạng không có nửa điểm do dự lựa chọn điện hạ. Như vậy Cửu Âm đâu? Chương 1499, Mộ Bạch, Tiểu Cửu mang ngươi về nhà hai. Như vậy Cửu Âm đâu? Cửu Âm sẽ cùng trước kia một dạng lanh huyết vô tình lựa chọn bản thân sống sót, còn chỉ dùng của mình hy sinh, đổi quân thần bốn người tránh thoát sinh tử kiếp. Bản điện Cửu Âm lời kế tiếp còn chưa từng thổ lộ. Cả bậc thang cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa. Từ phía dưới cùng cái kia một đường bắt đầu, trực tiếp hoành đạp vòng vùi lấp, tốc độ nhanh chóng, nhanh đến trong nháy mắt liền là khắc đến trước khi Cửu Âm bên chân. Lão nhân vẫn là như vậy hiền lành mà nhìn xem Cửu Âm. Chỉ là cái kia hư vô thân ảnh trở nên càng ngày càng trong suốt, không đợi Cửu Âm trả lời, lao bà liền trực tiếp tại chỗ biến mất. Tại nàng rời đi cuối cùng một sát, âm sắc có vẻ hơi hữu tâm đau, thế nhân chỉ biết thượng cổ bạch ngọc cờ, không biết lâu ảnh. Lâu ảnh chỉ biết điện hạ, không biết mệnh. Không biết mệnh, chính là không muốn sống. Cửu Âm cứ như vậy thần sắc lãnh đạm nhìn xem lão nhân biến mất, nàng đấy mắt hoàn toàn như trước đây lãnh đạm tĩnh mịch, quanh thân vây quanh đếm không hết cánh hoa, phụ trợ nàng áo trắng tung bay. Có một loại người nói là sinh ra liền chỉ xứng trở thành vạn vật kính ngưỡng. Đoán chừng, nói chính là Cửu Âm dạng này tồn tại a. Ầm ầm. Oanh long. Cửu Âm sau lưng truyền đến oanh đạp thanh âm, những cái kia cầu thang lăng không rơi xuống, càng lúc càng nhanh, còn có cuối cùng 100 đạo cầu thang liền muốn đến Cửu Âm trước mặt, 50 đạo, 20 đạo. Nữ tử kia ngay cả đầu cũng không quay. Cầu thang một khi rơi xuống, liền không biết sẽ rơi vào nguy hiểm gì chi địa. Càng lúc càng nhanh. Mắt thấy chỉ còn lại có 3 đạo. Ở nơi này thiên quân nhất phát thời khắc, cái kia bôi thanh lãnh quý khí thân ảnh động. Nàng chậm rãi nâng lên cái kia ngược điểm ánh sáng nhạt đầu ngón tay, ở giữa không trung nhanh chóng cùng chậm nhanh đem kết hợp mà đánh cái thủ thế, quả thực cảnh đẹp ý vui lại xuất khí mà không tưởng nổi. Ngay sau đó, chuyển qua tôi. Nét. Cái kia mấy vạn cánh hoa tại Cửu Âm dưới lòng bàn chân hình thành một đường cầu hình vòm, từ Cửu Âm bước chân lên, trực tiếp thông hướng thượng cổ ván cờ thai ngén vị trí. Còn có loại này tao thao tác. Quả nhiên là xem thường điện hạ sao. Tại Cửu Âm trong ấn tượng, thượng cổ ván cờ thai ngén địa phương là một mảnh tiên cảnh, trong tiên cảnh có một mảnh hồ nước, trên hồ nước sẽ huyền không lấy có thể trưởng khống vạn giới ván cờ. Nhưng là bây giờ, Cửu Âm thẳng khe hở bước vào thượng cổ ván cờ thai ngén địa phương, ánh vào nàng đáy mắt. Đã không phải là hồ nước, giống như là âm khí nặng nề địa ngục, mà chỗ kia hồ nước cũng không phải hồ nước, mà là kẹp lấy uy áp hát thủy, nhìn không thấy đáy, chỉ cảm thấy bên trong hàm chứa có thể hủy diệt thiên địa khí tức. Hoa. Lộc cộc. Đạo thứ nhất. Hoa. Lộc cộc. Đạo thứ hai. Một đường ngay sau đó một đường khí lưu vạch phá tiếng vang lên, một đôi như thanh hồ giống như trong suốt con mắt đống nhiên nhấc lên, bên trong hiện ra ánh mực. Có thể nhìn thấy ngay phía trước có một bộ cực kỳ kinh dị hình ảnh. Một cái cả người là huyết thiếu niên, treo ở đã từng thượng cổ ván cờ trưng bày chỗ. Cái kia từng đạo có thể đánh tan linh hồn uy áp kích ở trên người nàng, nàng nhắm mắt lại, giống như là ngủ thiếp đi làm cái gì ác ngộng mở dạng, lông mày lấy chăm chú mà khóa lại. Máu tươi đình lấy nàng đầu ngón tay nhỏ xuống. Một giọt, rơi xuống tại cái kia hồ nước màu đen bên trong, nhấc lên mà, là càng thêm kịch liệt uy áp, thiên địa rung chuyển, tràng diện nhìn thấy mà giật mình. Ân, thanh âm rất nhỏ vang lên. Hẳn là đã nhận ra cái gì, thiếu niên rất là gian nan, dùng hết khí lực mà mở to mắt. Tại trước mắt nàng, cái kia bôi thuộc về Cửu Âm thân ảnh càng ngày càng rõ ràng. Rõ ràng đến có thể cùng vạn năm trước người kia, cái kia để cho mình ngốc tại không gian không nên chạy loạn người, hoàn toàn ăn khớp với nhau. Người đã đến A, bất quá, làm sao biến khó coi. Trước 1500, Mộ Bạch, tiểu cửu mang ngươi về nhà ba. Người đã đến A, bất quá, làm sao biến khó coi. Lúc rời đi thời gian còn có thể lại nhìn thấy ngươi, giống như có chút bất hạnh a. Bởi vì nàng sẽ không nỡ biến mất. Cửu Âm. Trở về phía trước câu nói kia, đó là độc, bản điện có chúng độc. Một bước vào thượng cổ ván cờ thai ngén địa phương, liền có một loại ngạt thở cảm giác. Loại kia một ý niệm có thể thiên địa, một ý niệm có thể hủy giới uy áp, trừ bỏ tứ đại thủ hộ cùng Cửu Âm bên ngoài, không có bất kỳ cái gì dám đi khiêu khích. Lâu ảnh, trở về. Cửu Âm đứng tại hồ nước màu đen biên giới. Thờ ơ cùng nhẹ nhàng chậm chạp ngữ khí, lại kẹp lấy không cho phép không đưa mệnh lệnh. Đúng, chính là mệnh lệnh. Lâu ảnh nhíu mày, bất kể là sắc mặt vẫn là bờ môi, hoặc là nói toàn thân cao thấp bất kỳ một cái nào địa phương cũng là máu tươi. Uy áp đầu tiên là đánh tan nàng thất hồn sáu phách dung hợp điểm. Sau đó lại là hồn phách, cách mỗi mấy giây, linh hồn liền sẽ tiêu tán một phần. Trở về. Lâu ảnh nhìn về phía Cửu Âm, phía sau lưng có chút uốn lượn, nàng ép buộc bản thân nhô lên thân. Lúc nói chuyện sẽ rất dùng sức cực kỳ lực, cho rằng như vậy thì có thể thể hiện không đến đau nhức ý. Không được a, cái gì lâu ảnh đều có thể nghe thần nữ đại nhân, nhưng là chuyện này, không được. Ta không có cái gì phải bảo vệ người. Cũng không có muốn đồ vật, cũng chưa hoàn thành tâm nguyện. Nếu như không nên nói một cái kia chính là tại 201 ngày sau, thần nữ đại nhân có thể lại tới đây, bình yên vô sự đứng ở ta phía trước, nói với ta, ngươi còn tại. Đời ta không có cái gì nguyện vọng. Nếu có. Vậy liền quãng đời còn lại đều là ngươi còn tại. Ấn lâu ảnh thất hồn sáu phách bên trong, sinh hồn trực tiếp tiên diệt. Ngay tại trong khoảnh khắc, lâu ảnh thân hình thoạt nhìn có chút trong suốt, tựa như là một tầng bong bóng, chỉ cần dùng lực mà một truy đi qua, tựa như hóa thành không khí không gặp tung tích. Gặp lâu ảnh ngay cả mạng cũng không cần chấp nhất. Cửu âm cái kia khiếp người hồn phách con mắt híp lại lại sốc lên, cái kia kẹp lấy cánh hoa đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng cao, nhấc chân đứng ở hồ nước màu đen tít ngoài rìa, không khí đột nhiên quỷ dị vậy tĩnh mịch. Nàng không lùi, không vào, cứ như vậy thần sắc đạm nhiên đứng ở nơi đó. Hiện tại, ta còn tại. Đạo kia nghe không ra hỉ nộ lãnh đạm thanh âm truyền đến. Nàng thanh âm đối với lâu ảnh mà nói sẽ có một cỗ ma lực, có thể xuyên thấu qua màng nhĩ, trực kích sâu trong linh hồn. Không phải 201 ngày sau, mà là hiện tại. Lâu ảnh nắm sáo ngọc cặp kia máu tươi chảy đầm địa tay, đột nhiên thư giãn ra, còn không có hạ xuống mặt hồ, sáo ngọc liền trực tiếp tại rơi xuống trên đường biến thành cho bụi. Hoa. Tiếng nhẹ vang lên. Lâu ảnh thất hồn sáu phách bên trong, lại có một hồn hai phách trực tiếp tiên diệt. Lâu ảnh giống như là cảm giác không thấy thống khổ một dạng, cứ như vậy nhìn chằm chằm cửu âm mi tâm chu sa nốt rồi. Dần dần, lâu ảnh ý thức lại bắt đầu mơ hồ, giống như tùy ý đều có thể chìm vào giấc ngủ, chỉ là cái này cái ngủ, là thật lại cũng sẽ chưa tỉnh. Chính là nhìn thấy cái gì kinh dị sự tỉnh. Lại một giây sau, lâu ảnh liền dùng rất lớn khí lực hướng cửu âm cất giọng nói, ta nói, nhường ngươi không được qua đây, đi à, năm đó nữ hải kia không muốn nhìn thấy ngươi. Hiện tại lâu ảnh, đồng dạng không muốn nhìn thấy ngươi. Đi. Đi a. Trả lời lâu ảnh, là cửu âm đạo kia nhẹ nhàng đạm nhiên thanh âm. Cửu âm có thể là quen thuộc như thế không kẹp cảm xúc ngữ khí, cho nên dù là đối diện quân thần bọn họ thời điểm, chỉ cần nàng không nghĩ, nàng đều có thể không cho bất luận kẻ nào phát giác được nửa chút tâm tư. Nữ tử kia đối với lâu ảnh nói, bản điện muốn cứu vãn người, cũng không dám chết. Chương 1501, Mộ Bạch, tiểu cửu mang ngươi về nhà bốn. Nữ tử kia đối với lâu ảnh nói, bản điện muốn cứu vãn người, cũng không dám chết. Hơi hợt ngữ khí lộ ra không ai bị nổi. Cái kia đầy trời cánh hoa cấp tốc gặp nhau, từ cửu âm chân vừa bắt đầu, dựng thành một đầu thông hướng lâu ảnh trước người đường. Cánh hoa phát ra cùng uy áp chính dễ dàng cùng ván cờ rằng có kháng, nhưng khác biệt là, ván cờ uy áp đã dùng hết toàn lực, mà cánh hoa nhưng ở thu liễm. Cái này dựng dục ra thượng cổ ván cờ địa phương, không phải là không thể hủy, mà là cửu âm sẽ không hủy. Có thể ngươi không cứu lại được một cái muốn chết người. Ta nói, nhường ngươi đi. Thanh âm không có bao nhiêu, lại có một loại phát ra từ phế phủ cảm xúc. Nếu như năm đó nữ hài biết rõ, nàng tồn tại, chỉ vì cứu sống một người khác, lại hại chết nàng chủ nhân. Nàng tuyệt đối sẽ chết tại cái kia cấp thấp thế giới, chết ở tứ đại thủ hộ trong tay. Không dùng. Mặc kệ lâu ảnh nói chuyện gì đều không có nửa điểm tác dụng. Thế gian này, không có bất kỳ vật gì có thể làm bị thương cửu âm mảy may, ngay cả nàng dưới chân dẫm đạp địa phương đều như thế, trừ phi nàng tự nguyện. Đối với lâu ảnh quên, nàng tự nguyện. Cặp kia đã từng thượng thiêu treo tức con mắt và lấy, nhìn tận mắt cái kia dính bông tuyết tuyết bạch thân ảnh bước vào mà rơi, đình lấy cánh hoa dựng tốt đường đi, chậm rãi mà đến. Bất quá ngắn ngủi mấy chục bước rộng cách mà thôi à, cứ như vậy cự ly ngắn liền có thể đến lâu ảnh bên cạnh thân. Có thể lâu ảnh nhưng ngay cả nhìn cũng không nhìn. Thượng cổ ván cờ ma hóa, nó không nhớ rõ lâu ảnh cùng thủ hộ, càng không nhớ rõ cửu âm. Chỉ cần bước vào nó địa bàn, bất kể là cái gì, nó đều sẽ liều mạng mà đi đánh giết. Giống như là đánh giết lâu ảnh như thế mà đánh giết cửu âm. Siêu. Siêu. Cửu âm mỗi bước vào hồ nước màu đen bên trong một bước, mỗi chiều lấy lâu ảnh tới gần một bước, những cái kia từ thế gian đã sớm tuyệt tích uy áp liền sẽ lấy bao vây hết hình thức, toàn bộ hướng nàng trực diện đánh tới. Có thể nhìn thấy, nàng cái kia rũ tay xuống ngón tay, sẽ bị uy áp ngưng tụ khí kình vạch phá một đạo huyết ngân. Sau đó từ biên giới sẽ nhỏ xuống ra một giọt đỏ tươi huyết dịch, cuối cùng rơi xuống tại hồ nước màu đen bên trong. Mà mu bàn tay nàng bên trên vết thương, lại ở tích rơi một giọt máu tươi sau trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Không có vết thương, chỉ có bị cắt lấy vẽ rơi một giọt máu tươi. Lâu ảnh cảm thụ qua. Uy thế như vậy tập ở trên người thời điểm, sẽ truyền đến xé rách linh hồn đau nhức ý, kịch liệt, đau đến không muốn sống muốn tự sát loại kia. Đừng đối với ta dùng phép khích tướng, không dùng. Ta nói, không dùng. Lâu ảnh sẽ không thỏa hiệp. Tuyệt đối sẽ không. Chỉ cần là liên quan tới cửu âm an nguy sự tình, nàng cũng sẽ không thỏa hiệp nửa phần. Nàng chết chưa nửa hệ à, nhưng là cái kia sừng sững ở trong mây nữ tử, cái kia thế nhân tôn xưng là điện hạ nữ tử không thể có nửa điểm sự tình. Hoa. Tiếng vang. Lâu ảnh hung hăng nhíu mày một cái, liền là vừa vặn, thất hồn lục phách đã bị đánh tan mà chỉ còn lại có cuối cùng nhất hồn nhất phách. Lưu lại cái kia hồn, có mệnh hồn. Đều biết, mệnh hồn chính là một người chủ hồn, một khi mệnh hồn tiêu tán, liền chờ tại người này sẽ hoàn toàn tiêu tán ở thế gian. Đối với cái này, chỗ kia đình lấy cánh hoa dựng tốt lộ tuyến mà đến nữ tử, nàng thần sắc không có nửa điểm biến hóa, cặp mắt kia là như vậy sáng chói chói mắt, trực tiếp đem thần nữ hai chữ thả ở trên người nàng, đều là một loại làm bẩn. Điện hạ hai chữ này, không phải là bị thế nhân lời đồn máu lạnh sao? Làm sao sẽ còn hy sinh bản thân chí bảo, đi cứu người khác? Nguyên lai Lâu Ảnh cũng có thể rất quật cường mạnh, cho tới bây giờ đều không có thỏa hiệp nửa phần, không nguyện ý rời đi hồ nước màu đen nửa bước. Chương 1502, Mộ Bạch, tiểu cửu mang ngươi về nhà năm. Nguyên lai Lâu Ảnh cũng có thể rất quật cường, cho tới bây giờ đều không có thỏa hiệp nửa phần, không nguyện ý rời đi hồ nước màu đen nửa bước. Nhưng biết Mộ Bạch cùng giới chủ ở giữa khác nhau sao? Cái này thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột nhiên đánh tới, mở miệng nữ tử đã đứng ở hồ nước trung ương, chân đạp tại mấy vạn phiến trên mặt cánh hoa. Vùng thong đầu ngón tay, dưới người nàng mới tích tung tóe lấy huyết dịch, sau đó cùng hồ nước màu đen hòa làm một thể. Khác nhau? Cái gì khác nhau? Lâu Ảnh có chút khó khăn xê dịch bờ môi, ngay cả đồng thanh thanh âm đều có chút phiêu miểu, khác nhau. Một cái là bản thân, một cái là tử địch sao? Nghe vậy, cửu âm cái kia con ngươi đen nhánh rơi vào Lâu Ảnh trên người, Mộ Bạch làm, cũng là bản điện cho rằng đúng sự tình. Giới chủ làm, cũng là hắn cho rằng đúng sự tình, rõ chưa? Trả lời Lâu Ảnh, là đạo kia huyền chuyển dễ nghe thanh âm. Ngay tại cửu âm dư âm đánh xuống một khắc này. Đọc tê. Duyện cùng Lâu Ảnh đột nhiên hiểu rồi vấn đề này mấu chốt nhất mục đích. Không tim không phổi chìm cười một tiếng, lắc đầu, bởi vì Mộ Bạch đã biết sẽ không ngăn cản, sẽ chỉ trừ bỏ có khả năng đột phát nguy cơ. Mà ca ca đã biết, liền sẽ nghĩ hết tất cả phương pháp ngăn cản điện hạ quyết định, có đúng không? Là, tất cả lấy đối với cửu âm làm tốt mục đích lấy cớ, cái kia đều chỉ thu lấy cớ. Chân chính được không là ngăn cản, là thủ hộ. Hoa, hoa, hai âm thanh đồng thời vang lên. Đạo thứ nhất là cửu âm đứng ở hồ nước chính giữa, những cái kia khí kình chảy ra ra thanh âm, tiếng thứ hai vang là Lâu Ảnh cuối cùng một phách tiên diệt thanh âm. Tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, nói liền là tình huống như vậy a. Muốn chết như vậy có đúng không? Chết. Lâu Ảnh thân hình nhạt đến giống như một chương có thể thổi tan giấy mỏng, nàng lắc đầu, trên mặt tìm không ra nửa điểm đau đớn, không nghĩ a, thế gian này còn có điện hạ, Lâu Ảnh làm sao lại muốn chết? Ta sợ chết ta. Nhưng ta càng sợ, lại ở ta tồn tại cái này thế gian về sau, dùng tính mệnh cứu thủ hộ, lại hại điện hạ. Nếu như thế, nàng thà rằng không sống. Nghe nói, cửu âm nhẹ khẽ gật đầu, cái kia hiện ra điểm ánh quang ngón tay nhẹ dương lên. Tiện tay kẹp lấy huyền không một cánh hoa, một cái tay khác cổ tay nhẹ dương lên. Từ Lâu Ảnh cái kia đã nhạt đến trong suốt trong con mắt, có thể ngược ấn ra cửu âm hai nhấc kẹp lấy cánh hoa, bên trong hồ đại bộ phận bên trong uy áp đều hướng về nàng đánh tới. Hoa. Ngay cả cửu âm chính mình cũng trở tay xoay một cái, cánh hoa liền hướng cổ tay chỗ cắt đi. Động tác này không nhanh không chậm, thong dong không sợ. Hành động người một mặt đạm nhiên, giống là chuyện gì đều sẽ không phát sinh. Mà quan sát Lâu Ảnh trên mặt lần thứ nhất lộ ra kinh hoàng cảm xúc. Đó là, nếu như không có nhìn lầm lời nói, cái kia chính là muốn cắt cổ tay động tác. Ai bảo ngươi cứu? Bản công nhường ngươi đi, đi biết không? Chính là lăn ý nghĩa. Ngươi vừa mới không phải còn nói đến tín ngưỡng sao? Cái kia chính là một người sống sót tất cả động lực, vạn thiên thế giới bởi vì ngươi, 12 giới bởi vì ngươi, 4 người bọn họ đồng dạng bởi vì ngươi. Ngươi tới nơi này làm gì? Đi a, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Cái kia một thân bất cần đời khí tức không biết bắt đầu từ khi nào đã bị thu liễm, có lẽ là biết rõ đây hết thể chân tướng thời điểm. Lại có lẽ là khi biết cửu âm gặp nguy hiểm thời điểm. Người, thực sẽ thay đổi. Nếu như không thay đổi, cái kia chính là còn không có gặp được trong lòng trọng yếu nhất người. Hoa. Cửu âm giống như là không có nghe được Lâu Ảnh mở miệng thanh âm một dạng, huyết sắc kia bén nhọn đường viền nhẹ nhàng xẹt qua cổ tay. Lộc cộc. Lộc cộc. Lập tức. Huyết dịch liền đình lấy cổ tay nàng chỗ nhỏ xuống, tất cả đều tràn vào đến hồ nước màu đen bên trong. Chương 1503, Mộ Bạch, tiểu cửu mang ngươi về nhà sáu. Lập tức, huyết dịch liền đình lấy cổ tay nàng chỗ nhỏ xuống, tất cả đều tràn vào đến hồ nước màu đen bên trong. Trừ bỏ cửu âm bên ngoài, ngay cả Lâu Ảnh đều cảm giác không thấy. Cái kia hồ nước màu đen đột nhiên trở nên trầm tĩnh lại, giống như bị tinh hóa một dạng, từ ngay trung tâm chỗ sâu nhất bắt đầu, dần dần chuyển đổi thành nguyên thủy thanh sắc. Lâu Ảnh lông mày hung hăng nhăn, nhếch môi. Ngay vừa mới rồi, nàng đột nhiên liền phát giác những cái kia kích ở trên người uy áp biến mất. Cái kia trong suốt thân ảnh hướng phía dưới nhìn sang, đập vào đáy mắt chính là chỗ kia hồ nước lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, đang thay đổi thanh tịnh. Là cửu âm chỗ cổ tay máu tươi, tịnh hóa. Có tịnh hóa công năng. Còn chết sao? Cửu âm cái kia nghe không ra hỉ nộ thanh âm đánh tới. Lâu Ảnh ánh mắt nhìn chằm chằm vào hồ nước mặt, không có ngẩng đầu. Toàn thân đi lên đều đánh tới làm cho người ngạt thở đau nhức ý, Lâu Ảnh trên mặt quả thực là tìm không thấy nửa điểm đau đớn. Nàng giống như quên một việc. Đứng nàng đối diện nữ tử, có một cái chưa bao giờ thua qua tên, gọi, Điện Hạ. Không phải là cái gì bá khí xưng hào, nhưng ở cái này vạn thiên thế giới giải thích cái gì gọi là tín ngưỡng. Chết, nhưng giống như, không chết được. Lâu Ảnh vừa mở miệng, bên cạnh chậm rãi ngẩng đầu, thần sắc có chút nghiêm túc, nếu như có một ngày, thủ hộ cùng Điện Hạ chỉ có thể có một phe tồn tại ở thế gian, thần nữ đại nhân sẽ chọn ai? Vừa mới lao bà hỏi một lần. Hiện tại, Lâu Ảnh lại mở miệng hỏi một lần, chỉ bất quá lần đầu tiên là hiền lành nhắc nhở cùng xác định, lần thứ hai mang theo chút kinh hoàng cùng bất an. Nghe nói, Cửu Âm trực tiếp quay người, nàng đình lấy cánh hoa dựng đường mà xuống, một tay đặt bên cạnh thân, ngay tại nàng quay người đồng thời, đạo kia lượn lờ như nước chảy thanh lanh thanh âm chậm rãi đánh tới, bản điện tuyển, chính là muốn. Nàng quyết định, cho tới bây giờ không cho phép bất luận kẻ nào có dị nghị. Sau đó, giống như ca ca nói tới sao, ta tồn tại chính là mấu chốt. Lâu Ảnh câu nói này, không phải hỏi lại câu mà là khẳng định câu. Có chết hay không a? Lâu Ảnh cũng không đáng kể, dù sao thế gian này không có người nhớ kỹ nàng, ca ca có thể điện hạ hy sinh chính mình, điện hạ có thể vì bảo vệ hy sinh chính mình. Nàng giống như thật không có cái gì tất yếu tồn tại. Điện hạ thiếu Hắc Kỳ, còn có Bạch Ngọc Cờ. Thân vực cùng ảnh đội thiếu thiếu chủ, còn có giới chủ. Chuyện của tôi. Nét. Nhưng là Lâu Ảnh cứ như vậy một cái muốn thủ vững người, điện hạ đối với nàng mà nói không nên gọi tín ngưỡng, cái kia chính là tính mệnh. Đột nhiên, thần nữ đại nhân, không giống với trước kia cái kia trêu tức cùng trêu chọc thanh âm, đạo này kẹp lấy điểm kinh hoàng, hẳn là nhìn thấy cái gì nhất sợ hãi sự tình, Lâu Ảnh trực tiếp bay xuống hồ nước trung ương, xuất hiện ở Cửu Âm trước người. Người Lâu Ảnh vươn tay muốn chạm đến Cửu Âm, nhưng là ngã vào một nửa, lại rụt trở về. Ánh mắt một mực nhìn chăm chú Cửu Âm mặt. Ngay tại một khắc trước, Cửu Âm cái kia rũ tay xuống đột nhiên liền rơi vào trên ngực chỗ, đẹp mắt lông mày vặn lấy, có thể từ Cửu Âm hai đầu lông mày tìm tới một kia trước kia sẽ không tồn tại cảm xúc. Là xảy ra chuyện gì? Lâu Ảnh cẩn thận quan sát đến Cửu Âm thần sắc, tùy ý Lâu Ảnh thấy thế nào, đều tham không thấu Cửu Âm đáy mắt nửa điểm ý nghĩ. Đột nhiên, hẳn là đoán được cái gì khó có thể tin sự tình, Lâu Ảnh cặp mắt kia chậm rãi vặn lên, bờ môi nàng đã sớm bị thương trắng bạch, linh hồn nhạt đến giống như gió thổi qua liền tán. Là ca ca hắn đối với. Đặt tại chỗ ngực cặp kia bàn tay như ngọc trắng chậm rãi rủ xuống. Cửu Âm nhẹ xốc lên cặp kia u ám con mắt, ngay cả không vui lúc khỏe môi ý cười đều biến mất hầu như không còn, thanh âm mang theo lấy thiếu có tâm tình chậm chờn. Mộ Bạch. Chương 1504, Mộ Bạch, tiểu Cửu mang ngươi về nhà bảy. Mộ Bạch. Mộ Bạch hắn đã xảy ra chuyện. Mấy chữ cuối cùng, Cửu Âm cũng không nói ra miệng. Dù là Cửu Âm không nói rõ, chỉ là thổ lộ một cái tên, Lâu Ảnh đều biết có khả năng nhất chuyện phát sinh, nàng phía sau lưng có chút cứng ngắc, rủ xuống năm ngón tay giật giật, sau đó vô ý thức thu liễm. Trong lúc nhất thời, Lâu Ảnh trong đầu trải qua ngàn vạn bức hình ảnh. Là ca ca động thủ với hắn sao? Thiên ngôn vạn ngữ nghi vấn, cuối cùng lại chỉ hợp thành một câu nói như vậy. Cửu Âm nâng lên oánh oánh ngón tay ngọc. Một mảnh kia phiến đỏ như nhỏ máu cánh hoa phi tốc tụ tập, cuối cùng dung hợp thành một khỏa cờ vây kích cỡ tương đương ngọc cờ, ổn rơi vào Cửu Âm hai ngón tay ở giữa. Còn tìm chết sao? Cửu Âm không quay đầu lại, xui như vậy hướng về phía Lâu Ảnh, thấy không rõ trên mặt nàng là cái gì thần sắc. Đây là Cửu Âm lần thứ ba hỏi thăm. Lâu Ảnh đứng tại chỗ, không có trước tiên đáp lời. Cửu Âm nửa quay đầu, cái kia đen như đá quý con mắt lược qua Lâu Ảnh, kẹp lấy bạch kỳ đầu ngón tay bỗng dưng nhổ làm đến giữa không trung. Tại mở miệng đồng thời đầu ngón tay vững vàng tiếp nhận, quỳ xuống. Tránh ra. Lâu Ảnh ngoan ngoãn mà quỳ xuống. Nghĩ thông suốt, liền đứng lên lại nói cho ta. Đây là Lâu Ảnh nghe được câu nói sau cùng, Cửu Âm sau khi nói xong, liền đi thẳng cái này đã từng qua ở thế giới. Lâu Ảnh biết rõ. Cửu Âm nhất định là đi giới chủ nơi đó. Ngay vừa mới rồi, Cửu Âm chỗ ngực đống dưng đánh tới một câu ngắn ngủi tính đau nhức ý, rõ ràng rất nhỏ bé. Lại khiến liền tại phía xa 12 giới quân thần cùng Trọng Lâm đều cảm nhận được. Không hề nghi ngờ, Mộ Bạch đã xảy ra chuyện. Không phải trọng thương càng không phải là gặp nguy hiểm, mà là đột nhiên liền cảm giác không thấy có Mộ Bạch người này tồn tại. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đây hết thảy, muốn từ Mộ Bạch rời đi 12 giới đi tìm Cửu Âm nói lên. Cửu Âm là thẳng khe hở đạt tới đỉnh cao nhất thế giới. Mà Mộ Bạch liền đi giới chủ vị trí, Cửu Trọng Thiên, mà giới chủ liền tại cao nhất tầng trời kia. Tầng thứ 9 phía trên, vô số hắc ảnh đem Mộ Bạch đoàn đoàn bao vây, bọn họ mỗi người đều cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, vẻ mặt nghiêm túc cùng nghiêm túc, một mực vây quanh Mộ Bạch xoay quanh, nhưng chính là không dám động thủ nửa phần. Hắn một cái tay kẹp lấy cơ bài, thân hình có chút lười biếng cùng vô vị, cái kia hắc ám đôi mắt liền nhìn cũng không nhìn ảnh đội đám người, mà là bay thẳng đến ngay phía trước đầu nhập đi qua ánh mắt, Lâu Ảnh. Rất tốt, nhận biết, có phản ứng. Lúc nào nhận đệ đệ? Đối với những cái kia hắc ảnh vây quanh, Mộ Bạch thờ ơ, bay thẳng đến ngay phía trước đạo thân ảnh kia mở miệng. Nơi đó, ngồi một tên một bộ màu mực trường bào nam tử, đeo mặt nạ, không nhìn thấy ngay mặt, liền liền thanh âm nói chuyện cũng là bị xử lý qua, căn bản là nghe không hiểu nguyên thanh. Lâu Ảnh, bản chủ nhận người nào, tựa hồ cùng ngươi cũng không quan hệ. Mộ Bạch có nhiều thâm ý gật đầu. Cái kia kẹp lấy mặt cờ ngón tay buông xuống đặt bên cạnh thân, một cái tay khác cắm vào túi, hướng về giới chủ phía dưới cái kia một chỗ châu ngồi xuống. Hắn sẽ thói quen vểnh lên nhị lang chân, tư thái lộ ra rất là vô câu vô thúc tản mạn khoan thai, được à, không hỏi cái này. Nói đến đây thời điểm, Mộ Bạch trực tiếp dừng lại, cặp kia hắc ám kẹp lấy áp bách lạnh lẽo hai mắt bại lộ trong không khí. Tiểu Cửu ở nơi này. Câu nói này rất nặng, mang theo giết chóc trước đó yên tĩnh. Giới chủ đột nhiên đứng dậy. Xuyên thấu qua mặt nạ có thể nhìn thấy một đôi sâu không lường được con mắt, bên trong hoàn toàn lạnh lẽo cùng ngoan lệ, nhìn về phía Mộ Bạch ánh mắt không chút nào che đậy thả sát ý. Cái này tựa hồ không trọng yếu, trọng yếu là, nàng lập tức sẽ chết rồi. Chương 1505, Mộ Bạch, tiểu cửu mang ngươi về nhà tám. Cái này tựa hồ không trọng yếu, trọng yếu là, nàng lập tức sẽ chết rồi. Đạo kia chìm mà hữu lực thanh âm đánh xuống về sau. Giới chủ nâng lên từng bước một hướng Mộ Bạch tới gần. Hắn lúc rơi xuống thời gian sẽ nhấc lên vô số bụi bặm, hắc ảnh sẽ cung kính lui qua một bên. Giới chủ cứ như vậy khí thế lạnh lùng hướng Mộ Bạch đến gần, dưới mặt nạ môi mỏng khẽ mở, thanh âm cực kỳ thâm trầm. Còn có 201 ngày, 2412 canh giờ, gần 3 vạn giây thời gian, tiên đoán sẽ tới, đến ngày đó sẽ phát sinh cái gì, ngươi không biết sao. Tiên đoán. Nghe được hai chữ này, Mộ Bạch cái kia hắc ám tĩnh mịch con mắt có chút nheo lại, bên trong sóng lớn mãnh liệt. Lại thấy không rõ là tâm tình gì. Giới chủ xuyên thấu qua mặt nạ con mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm Mộ Bạch, cách xử lý qua tiếng máy móc, đều có thể cảm nhận được cô kia sát lục chi khí. Mà tiên đoán phát sinh tất cả nguyên nhân, đều là bởi vì ngươi, cùng các ngươi, luôn miệng nói thủ hộ, nhưng ngay cả cái gì đều không biết. Chớ là buồn cười. Mộ Bạch đổi một chân khoác lên trên đầu gối, trên người cái kia lười biếng khí tức ít một chút, sau dựa lưng vào ghế dựa trên mặt. Giới chủ đứng đấy nhìn xuống Mộ Bạch. Mà Mộ Bạch lại giống như một phó lao đại bộ dáng tại bệ nghệ lấy cấp dưới, toàn bộ trong điện bầu không khí đều rất là quỷ dị. Có thể càng quỷ dị, là Mộ Bạch cùng giới chủ ở giữa đối thoại, nghe ngươi nói, ta hẳn phải biết cái gì. Giới chủ vung tay áo bảo, xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía Mộ Bạch. Hắn ngẩng đầu, không biết nhìn về phía trong điện một đơn thuốc hướng, thanh âm khó được mang điểm cảm xúc. Còn muốn bản chủ nói lại lần nữa xem sao. Tiên đoán tiến đến ngày đó, các ngươi cùng nàng ở giữa. Chỉ có thể có một phe sinh tồn. Các ngươi chết, nàng liền sống. Các ngươi sống, nàng liền chết. Nàng giấu giếm các ngươi lâu như vậy, từ hiện đại ẩn thế chi lâm giấu giếm đến 12 giới. Từ tự nguyện trừ bỏ mệnh hồn đến bây giờ, các ngươi phát hiện nàng có bí mật đang giấu giếm, lại vĩnh viễn cũng không biết là bí mật gì. Quả nhiên, không có cái gì là nàng làm không được sự tình, ngay cả tử vong mong muốn đều có thể bị nàng sớm. Thủ hộ sinh tử kiếp ngày đó, chính là tiên đoán đến ngày đó. Sinh tử kiếp. Tiên đoán. Nếu như nói vừa mới lời nói, chỉ là làm Mộ Bạch vẻ mặt nghiêm túc một lần. Như vậy hiện tại, giống như là một đường trọng truy, hung hăng, không có tin tức gì so với cái này càng trọng địa đập vào đáy lòng cửa, nhấc lên thường nhân khó mà chịu đựng kịch liệt đau nhức ý. Mộ Bạch nhào cao lông mày, trong đầu tựa hồ thoảng qua cái gì hình ảnh, làm hắn hô hấp đều có chút thâm trầm. Bốn người bọn họ cùng cửu âm ở giữa, chỉ có thể sống một phương. Vì sao? Giống như cũng không cần vì sao. Bởi vì có chút kết cục chính là nhất định, có thể ngay cả lý do đều không cần. Cho nên, đây chính là năm đó giới chủ thừa dịp cửu âm ngủ say thời điểm, đoạt lấy vạn thiên thế giới nguyên nhân sao. Mượn dùng lợi ích cùng danh lợi, kỳ thật chính yếu nhất mục tiêu mà chính là vì đánh giết Mộ Bạch bốn người. Nói cái gì muốn làm vạn thiên thế giới giới chủ, cái kia cũng là ngụy trang. Hắn chính là vì thừa dịp cửu âm ngủ say thời gian, giết Mộ Bạch bốn người. Bởi vì, chỉ cần Mộ Bạch bốn người chết, nàng liền có thể sống A. Cho nên vạn năm trước đó, tại giới chủ biết được tin tức này thời điểm, hắn cũng là không chút do dự mà lựa chọn điện hạ tồn, Mộ Bạch bốn người chết, có đúng không? Chấn kinh rồi. Giới chủ chậm rãi xoay người lại, cách mặt nạ đều có thể tưởng tượng đến, hắn nói tiếp xuống câu nói kia thời điểm, ngựa khí cùng thần sắc tất nhiên rất là vô cùng phức tạp, năm đó bản chủ biết được tin tức này lúc, làm sao thường không phải sao? Nàng tốt như vậy, vạn vật thương sinh tín ngưỡng, có thể nào vong? Đừng hỏi nữa. Bài này đoán chừng 220-300 vạn chữ hoàn tất, viết không đi xuống, không muốn bỏ đói. Chương 1506, để cho ta lại nhìn tiểu cửu một chút một. Nàng tốt như vậy, vạn vật thương sinh tín ngưỡng, có thể nào vong? Dứt lời, Mộ Bạch đống dưng từ vị bên trên đứng dậy, hắn đứng ở giới chủ mấy bước xa, cùng giới chủ hai mắt nhìn nhau, thanh âm không có lười biếng khí tức, ngược lại lộ ra rất là trầm trọng, sinh tử kiếp. Cứ như vậy ngắn ngủi ba chữ, Mộ Bạch thực đã dùng hết rất lớn khí lực. Giới chủ trong miệng chỗ tự thuật lời nói, Mộ Bạch không phải là không có nghĩ tới, mà là không dám nghĩ, không dám hướng phương diện này đi nghĩ sâu. Hắn nói sao? Tiểu cửu làm sao lại tự nguyện trừ bỏ mệnh hồn, làm sao lại như vậy nhọc nhằn mà gạt hắn, mà cái kia hai bốn chi niên tiên đoán lại tại sao sẽ đột nhiên sớm. Nguyên lai, nghe được Mộ Bạch trong miệng thổ lộ ba chữ, giới chủ trên người hiện ra uy áp càng ngày càng đậm hơn. Là các ngươi sinh tử kiếp, không phải nàng. Không phải nàng. Giới chủ thanh âm đột nhiên liền mang theo nồng đậm sát khí, ánh mắt hung ác như một chôi bén nhọn lợi kiếm, thẳng khe hở quét về phía Mộ Bạch tấm kia xảo đoạt thiên công mặt. Biết rõ Lâu Ảnh là ai chăng? Ngươi không biết. Vạn thiên thế giới đều không có người sẽ biết nàng tồn tại. Nàng chính là dùng để hy sinh. Nghe thế bên trong, Mộ Bạch cái kia kẹp lấy cờ bài hai ngón tay đột nhiên siết chặt, gấp đến tấm thẻ biên giới đâm tới bản thân huyết đủ. Trước kia mặc kệ bất cứ lúc nào, Mộ Bạch cũng sẽ là một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Nhưng là bây giờ, hắn có so Trọng Lâm còn lạnh khí tức, so Quân Thần còn muốn cung kính nghiêm túc thần sắc, như thần linh miêu tả ngũ quan lộ ra ẩn tàng huyết tinh. Giống như tâm tình rất là không tốt, có một loại giết chóc trước đó bình tĩnh. Hy sinh Lâu Ảnh, kéo cứu các ngươi. Lâu Ảnh, kia chính là hắn trong tay cầm hắc kỳ. Vạn năm trước đó, nàng ngay tại thay chuyện này làm chuẩn bị, nàng chưa bao giờ quản vạn thiên thế giới nửa phân sinh tử, cũng chưa bao giờ bước ra các ngươi từng nơi ở vừa mới bước, nhưng vì cái gì, nàng lại đột nhiên triệu tập 12 giới. Sẽ đích thân bước vào vạn thiên thế giới bên trong. Càng nói, giới chủ thân hình cùng phía sau lưng liền ép tới càng thấp. Dù xuống năm ngón tay nắm đến có chút lạnh lẽo cứng rắn, giới chủ phản ứng như vậy khiến hắc ảnh mở to hai mắt nhìn, bên trong viết đầy hoảng sợ. Mộ Bạch không có trả lời. Giới chủ một chút cũng không để ý, hắn vẫn còn nói, đem những bí mật kia trực tiếp đấm máu mà kéo đến, liền là bởi vì các ngươi một nhóm người này. Nàng tự diệt hắc kỳ cơ hồn, để cho hắc kỳ ý thức biến thành người. Nàng tự nguyện trừ bỏ mệnh hồn, tiếp nhận tiên đoán, đây hết thảy tất cả, chính là vì cứu các ngươi một nhóm người này. Chính là vì cứu các ngươi một nhóm người này. Cứu các ngươi một nhóm người này. Cuối cùng câu nói kia, giới chủ cơ hồ là đem thanh âm sắc kiểm chế đến cực trí, sau đó lại từ trong cổ họng hô lên. Dạng này ngữ khí, sẽ cho người một loại đem nộ khí cùng sát khí kiểm chế đến buộc phát một điểm cảm giác, làm cả trong điện đều hoàn toàn tĩnh mịch. Sớm tại thật lâu trước đó, khả năng đến sớm liền ký ức đều trở nên có chút mơ hồ trước đó, cửu âm trong tay nhưng thật ra là có đen trắng hai tử, thế nhưng là đột nhiên có một ngày, lại chỉ còn lại có con trắng. Lúc kia cửu âm cho tới bây giờ đều không có bước vào qua vạn thiên thế giới. Trừ bỏ tứ đại thủ hộ bên ngoài, cũng không có ai biết rõ hắc kỳ tồn tại, tất cả mọi người chỉ biết là thượng cổ bạch ngọc cờ. Đúng rồi. Thời gian thực cực kỳ ăn khớp, hắc tử sau khi biến mất không lâu, cái kia chính là cửu âm ngủ say thời gian. Bản chủ mới phát giác được, nàng, kỳ thật cũng không phải trong truyền thuyết như vậy máu lạnh, nàng chỉ là đem chỉ có tốt một tia không giữ cho các ngươi, đem vô tình để lại cho vạn thiên thế giới thôi. Mà ở trong đó còn bao gồm Lâu Ảnh. Chương 1507, để cho ta lại nhìn tiểu cửu một chút hai. Mà ở trong đó còn bao gồm Lâu Ảnh. Giới chủ trên người khí tức trầm ổn xuống lại, hắn nhấc chân hướng lên trên vị phương hướng đi đến. Mà sau lưng bỗng nhiên truyền đến thanh âm khiến giới chủ bước chân dừng lại, dưới mặt nạ cặp mắt kia trải qua trước kia không tồn tại cảm xúc. Tiểu cửu tại đâu? Mộ Bạch tỉnh táo mở miệng. Trả lời hắn là giới chủ cái kia thanh âm dây có chút bất ổn thanh âm, không biết là tự trách, là hâm mộ, vẫn là lo lắng, dù sao cực kỳ nghe phức tạp. Nàng, đi cứu cái kia viên gọi Lâu Ảnh quân cờ, nói đúng ra, không phải cứu Lâu Ảnh, mà là vì các ngươi đi cứu Lâu Ảnh. Vì các ngươi, mới đi cứu Lâu Ảnh. Liền trọng yếu như vậy sao? Mộ Bạch bọn họ đối với nàng mà nói, liền trọng yếu như vậy sao? Trọng yếu đến có thể tự hủy bản mệnh vũ khí, có thể chặt đứt mệnh hồn. Mệnh hồn A. Cái kia chính là chủ hồn A, thường nhân vừa diệt tiểu tử vong. Có thể nàng lại là vạn thiên thế giới điện hạ, nàng sẽ không trực tiếp biến mất, nàng sẽ chỉ tiếp nhận sống không quá 2-4 tiên đoán mà thôi. Cho tới bây giờ giới chủ mới thật sâu ý thức được. Nguyên lai có nhiều thứ, thực có thể so mệnh còn trọng yếu hơn, 12 giới có thể vì ngọc trọc tin tức không bị bại lộ, lặng chờ vương về vạn năm, vạn năm. Bản chủ làm những cái này, nếu là nàng có cảm xúc, đoán chừng sẽ hận A. Nếu là hận liền cũng tốt. Chỉ tiếc, nàng liền hận cũng sẽ không hận hắn, đối với ngoại nhân mà nói, nàng là thực đem lãnh huyết vô tình bốn chữ thuyết minh đến cực trí, thế gian không một người có thể bằng. Giới chủ nâng lên cánh tay, rộng lớn trong tay áo sẽ duỗi ra một đôi tay. Ngay trước mộ bạch mặt, giới chủ cái kia hướng về sau lưng lắc lắc, liền một cái động tác như vậy, hắc ảnh tất cả đều cung kính lui ra. Trực tiếp hắc ảnh biến mất ở trong điện về sau. Giới chủ cái kia nâng lên tay mới hướng về thầm một chỗ đánh tới, bên hai có thể nghe được soạt soạt một thanh âm vang lên, ngay sau đó, một tấm trắng non giấy lăng không bay đến giới chủ trong tay. Lâu ảnh chết rồi, các ngươi một người trong đó liền sẽ tránh không khỏi kiếp nạn. Giới chủ nắm tấm kia sạch sẽ giấy trắng, xoay người, nhìn về phía mộ bạch, cho nên, nàng đi thượng cổ ván cờ thai nghén địa phương, chỉ có nơi đó, mới có thể khiến lâu ảnh không còn có còn sống cơ hội. Lúc ấy, nàng cùng bản chủ nói, nghĩ lại cuối cùng nhìn điện hạ một chút, sao có thể nhìn, nhìn nhiều chính là lưu luyến. Bởi vì có lưu luyến, mới có thể không nỡ đi chết. Bởi vì điện hạ vẫn còn, cho nên lâu ảnh sẽ không bỏ đi được, thế nhưng là nàng nhất định phải rời đi. Giới chủ nắm cái kia một quyển giấy trắng, từng bước một hướng mộ bạch đi qua. Sau đó nâng lên tay. Cái kia một quyển giấy trắng không biết là cái gì chế tạo thành, sẽ nổi lên băng lãnh hàn ý. Tại giới chủ nâng lên tay một sát na kia, sẽ trực tiếp hiện ra, bất kể là chính diện vẫn là mặt sau, giấy trắng đều sạch sẽ tại không hề có một chữ. Giới chủ không nói một lời đứng ở mộ bạch trước mặt. Mộ bạch con mắt nhắm lại, lại rơi vào trước mặt trên giấy, hẳn là nhìn thấy cái gì, con mắt trực tiếp một trận. Cái kia kẹp lấy cờ bài hai đầu ngón tay lại gấp thêm vài phần. Trên giấy ngược ấn ra đến, chính là cửu âm cứu vãn lâu ảnh một màn. Người kia, cặp kia lạnh lùng đến bất cận nhân tình con mắt, một thân cao không thể chạm thanh lãnh khí chất, cái kia bảy mưu nghị kê nữ tử, chính là hắn tiểu cửu. Tin không? Giới chủ trầm giọng hỏi. Không ai có thể tổn thương đến nàng, nếu có, kia chính là bản thân nàng. Nghe nói, mộ bạch ngừng lại một hồi, trong mắt trong khoảnh khắc trở nên có chút sâu không lường được. Thiết kế nhiều như vậy, liền vì dẫn ta tới nơi này, tự nguyện tan biến tại vạn thiên thế giới, đúng không? Chương 1508, để cho ta lại nhìn tiểu cửu một chút ba. Thiết kế nhiều như vậy, liền vì dẫn ta tới nơi này, tự nguyện tan biến tại vạn thiên thế giới, đúng không? Thẳng đến dây trắng tự động cuốn lại về sau, mộ bạch cái này mới chậm rãi ngẩng đầu. Cặp mắt kia nếu như phải dùng một chữ để hình dung chính là đen, loại kia một chút không nhìn thấy đáy đen, rất sâu rất nặng. Để cho người ta liền nhìn thẳng hắn dũng khí đều không có. Mộ bạch không biết nhìn về phía giữa không trung một đơn thuốc hướng. Hai tay của hắn lại thói quen cắm vào túi quần, khoe miệng lại mang tới quen cột tà khí đường cong, có chút xấu xa, là hắn trước kia đứng cửu âm trước mặt, mới có tư thái. Đúng. Giới chủ trực tiếp thừa nhận nói. Nàng cô lập các ngươi cảm giác, ngươi không biết nàng tại kinh lịch cái gì, đồng dạng, nàng cũng sẽ không biết ngươi tại kinh lịch cái gì. Nàng lưu trí cao như vậy, có đôi khi thật làm cho người có chút sợ hãi. Giới chủ thanh âm có chút kéo dài, nói đến một nửa lời nói thời điểm, hắn sẽ dừng lại nửa nhịp, giống như có chút nói không được tựa như. Xuyên thấu qua cái kia đông đảo tay áo, có thể nhìn thấy giới chủ giấu ở trong tay áo ngón tay, có chút tâm loạn mà gậy nhẹ lấy. Mặc kệ nàng sau khi biết hận bản chủ cũng tốt, không hận cũng được, cũng không đáng kể, chỉ cần hơn 2.000 canh giờ về sau, nàng còn bình yên vô sự đứng bản chủ trước mặt. Đều không tính là gì. Chính là câu nói sau cùng. Giới chủ nói đến đều cái chữ này thời điểm, hắn rốt cuộc có bao nhiêu sao vi phạm nội tâm ý nghĩ, nói không có một chút xíu lực lượng. Chỉ cần nàng mạnh khỏe, đối với giới chủ mà nói, hận thực không tính là gì. Giới chủ hơi ngẩng đầu, bởi vì đeo mặt nạ duyên cớ, thanh âm sẽ rất máy móc cùng khàn khàn, cũng thấy không rõ hắn dưới mặt nạ là một tâm cái dạng gì mặt, càng không biết hắn là dạng gì người. Nhưng mặc kệ giới chủ ẩn nút cho dù tốt, trên người hắn khí tức đều rất quen thuộc. Giống như tại thật lâu trước đó tiếp xúc qua một dạng. Mặc kệ trước kia gặp chưa thấy qua, cái kia đều không trọng yếu. Lâu ảnh còn tại. Mộ bạch có nhiều thâm ý gật đầu, trong mắt có chút vô lại tùy ý cười. Kết quả này, trong dự liệu không phải sao. Mộ bạch không biết nên làm sao đi quyết định trong lòng mình suy nghĩ. Là hy vọng lâu ảnh không tồn tại, vẫn tồn tại. Mộ bạch ngẩng đầu, hắc ám con mắt rơi vào giới chủ trên người, thanh âm nói xong lời cuối cùng có vẻ hơi kéo dài. Ngươi nói. Tiểu cửu lợi hại không, thượng cổ ván cờ đều không thể làm gì được nàng mảy may, chỉ cần nàng nghĩ làm sự tình, còn giống như thật không có làm không được. Nghe nói, giới chủ cái kia rủ xuống 5 ngón tay rõ ràng rung rung một ít dưới. Lợi hại. Có đôi khi, thật muốn nàng không lợi hại như vậy, yếu một lần liền tốt. Giới chủ đem giấy trắng thả lại tại chỗ. Tại giấy trắng nâng lên trong chớp mắt ấy hắn lại dừng một chút, sau đó lại đem hồi trong tay, rất tùy ý mà ngự khí lại lộ ra nghiêm túc. Cái này giấy trắng, vẫn là mang theo A. Chỉ cần cửu âm còn tại lâu ảnh bên người, giấy trắng liền sẽ hiện ra, đó là giới chủ sớm lúc trước liền tại lâu ảnh trên người làm tay chân. Giới chủ quay đầu, nhìn về phía Mộ Bạch, chọn xong chưa? Nếu nàng cùng ngươi ở giữa, chỉ có thể có một người sinh tồn, ngươi tuyển ai? Mộ Bạch hơi cúi đầu, thanh âm rất nặng mà nở nụ cười, sau đó đông nhiên ngẩng đầu. Bất kể là trên mặt vẫn là trên người, đều từ trên người Mộ Bạch tìm không thấy nửa điểm xoắn xuýt cùng dãy rủa. Trong mắt của hắn cười vô câu vô thúc, thân hình cũng là như vậy lười biếng quý khí, Mộ Bạch cái kia xương rõ ràng ngón tay vướt vướt cái trán tóc rối, tại mở miệng đồng thời rủ xuống. Mở miệng thanh âm không có kiên quyết không có nhiều âm vang hữu lực, lại đủ mình chứng minh không cho phép bất luận kẻ nào không đưa, tuyển ai. Chương 1509, để cho ta lại nhìn tiểu cửu một chút bốn. Mở miệng thanh âm không có kiên quyết không có nhiều âm vang hữu lực, lại đủ mình chứng minh không cho phép bất luận kẻ nào không đưa, tuyển ai. Cái này còn dùng tuyển. Ta không phải nên trực tiếp chúc mừng ngươi, ngươi mục tiêu đạt đến. Không có cái gì tuyển không chọn. Đối với Mộ Bạch mà nói, hắn không có quãng đời còn lại. Hắn quãng đời còn lại bên trong tất cả mọi thứ, cũng là nàng. Được dạng này đáp án, tựa hồ tại giới chủ trong dự liệu, lại tại ngoài dự liệu, có lẽ là hắn đánh giá thấp Mộ Bạch quyết tuyệt, lại là đánh giá cao Mộ Bạch đối với sinh mệnh khát vọng. Đúng vậy a, đạt đến. Có thể cách nàng khoảng cách lại càng xa hơn. Xa tới lại tiếp không hơn. Giới chủ bên cạnh hướng về trong điện nào đó một nơi đi đến, vừa mở miệng. Mặc kệ mặt nạ đem thanh âm hắn xử lý cho dù tốt, đều sẽ tiết lộ lấy một loại nghe thấy nghe. Cũng làm người ta thở không được hô hấp ngữ khí, từ cựu trọng điện lại hướng lên, còn có một cái khác tiểu không gian. Mà ở trong đó, vừa vặn có thể cùng thượng cổ ván cờ thai ngén địa phương liên thông tương giao. Bởi vì cựu trọng điện trên thế giới, chính là cao nhất trên thế giới. Vì giết các ngươi, xác thực rất tốn sức. Giới chủ thanh âm có chút lạnh lẽo, nghe không ra hỉ nộ. Hắn giống như không nghĩ giống trong cái kia dạng mở miệng, biết được Mộ Bạch quyết định, giới chủ không chỉ không có cười, ngược lại càng thêm sâu nặng. Trực tiếp đứng ở cửa thông đạo. Giới chủ mới tiếp tục hướng Mộ Bạch nói, bên trong bản chủ đã bày ra trận pháp có thể mượn dùng thượng cổ ván cờ uy áp. Chỉ muốn trước ở nàng đến trước khi đến, chỉ cần ngươi không phản kháng, liền có thể được ngươi muốn kết quả. Kết quả kia, liền là tử vong. Sợ sao? Rất sợ, nhưng là càng sợ tiên đoán. Đều nói người là trọng nhất cảm tình sinh vật, chỉ bất quá có ít người đem thực tình giao cho chó, có ít người sẽ đem thực tình, đưa cho nhất đối với người. Giống như hiện đại ẩn thế chi lâm thế tử hoa đồng dạng. Hắn tất cả cố gắng cùng bỏ ra, đều cho Giang Lạc Nhân, có thể cuối cùng đổi lấy lại là nàng trôi này có thể trí tử truy thủ. Tại chính thức mì ngon trước, kỳ thật tình yêu thân tình liên hệ máu mủ thật không có cái kia trọng yếu là, tại nhất sinh tử thở hơi cuối cùng một khắc này. Đối mặt liên quan tới ngươi sinh tử, hắn là dễ rùa xoắn suýt, vẫn là rất thẳng thắn. Mộ Bạch đứng giới chủ bên cạnh thân chỗ. Con mắt nhìn thẳng phía trước, nơi đó sẽ lộ ra một con đường. Đỉnh lấy phía trên thẳng khe hở đỉnh rối, chỉ cần thông qua nơi này, liền có thể đến tới giới chủ trong miệng chỗ tự thuật tiểu thế giới. Giang giác. Tiếng vang. Tầng 9 điện cùng tiểu thế giới cách ly tầng đống nhiên phá thoái, giới chủ cùng Mộ Bạch ai cũng không nói gì, cực kỳ an ý bình tĩnh. Bọn họ từng bước một hướng về phía trên đi đến. Bốn phía đều là quỳ dạp xuống đất hắc ảnh, mỗi người trên mặt đều mang kinh hoàng cùng e ngại, cung cung kính kính quỳ ở trên mặt đất bên trên. Tham kiến giới chủ, tham kiến thủ hộ đại nhân. Tham kiến giới chủ, tham kiến thủ hộ đại nhân. Mấy tên hắc ảnh cũng đứng bên trong tiểu thế giới, thanh âm không lớn không nhỏ, lại đình thai nhức óc. Mộ Bạch cực kỳ tán lười vô vị mà đứng trung ương, ánh vào hắn đáy mắt, 18 viên hắc bạch phân minh quân cờ. Quân cờ có nắm đấm cỡ như vậy, thôi đưa thành một đường trận pháp, từ giữa không trung hướng xuống thẳng khe hở chút xuống ra từ thế giới diệt tuyệt uy áp, dù là cách xa nhau mấy mét, đều đủ mình đánh tan một người linh hồn. Tất cả hắc ảnh đều lui cách này một nơi vài mét, dù là cách như thế xa, đều sắc mặt tái nhợt. Lui nữa sau. Giới chủ hướng hắc ảnh ra lệnh, lúc nói chuyện hắn không quay đầu lại, ánh mắt một mực nhìn về phía cái kia 18 con cờ. Sau đó, giới chủ ánh mắt rơi vào bên cạnh thân ảnh bên trên, bước vào, liền đừng hối hận. Chương 1510, để cho ta lại nhìn tiểu cửu một chút năm. Sau đó, giới chủ ánh mắt rơi vào bên cạnh thân ảnh bên trên, bước vào, liền đừng hối hận. Mộ Bạch trong mắt cái kia tà cười xấu xa ý làm sâu sắc. Hắn thu hồi cái kia một bộ lười nhác tư thái, hướng cái kia 18 con cờ đến gần. Đây không phải là thuộc về cửu âm thượng cổ ngọc cờ, là giới chủ chế tạo ra, mặc dù không kịp cửu âm ngọc cờ, nhưng dựa vào đỉnh phương ván cờ uy lực, đủ mình khiến thủ hộ tiêu vong. Mấy vạn ánh mắt đều nhìn chằm chằm Mộ Bạch bóng lưng. Từng bước một, càng ngày càng gần, cách chỗ đó càng ngày càng gần. Giới chủ trong tay háo năm ngón tay thu liễm mà gấp, ánh mắt chưa từng từ trên người Mộ Bạch rời qua. Cái kia là ngoại nhân không cách nào lý giải cảm giác. Nhìn tận mắt một người từng bước một, không có bất kỳ cái gì sợ hãi bước vào tử vong. Không vì người khác, liền vì nàng. Đột nhiên, hoa, tiếng nhẹ vang lên. Có thể nhìn thấy rời đi âm thanh kia bỗng dưng ngừng lại bước chân, Mộ Bạch không có quay đầu, cái nhìn kia không nhìn thấy đáy mắt đen sốc lên, tại đề cập cửu âm tên thời gian trong mắt nhuộm điểm cương triều. Thanh âm rất bình tĩnh trầm trầm a, nhưng vì cái gì để cho người ta nghĩ rơi lệ, ngọc giấy vẫn còn chứ. Hắn là nghĩ, giới chủ túi đầu mắt nhìn trong tay giấy trắng, ngay cả đứng rất xa xa hắc ảnh, cái kia phức tạp ánh mắt đều vô ý thức nhìn về phía giới chủ. Giới chủ cảm thụ được trong lòng bàn tay xúc cảm, thâm trầm trả lời, còn tại. Nghe nói, Mộ Bạch không có trong lúc nhất thời phát ra âm thanh, hắn ngừng lại thật lâu, trong đầu trải qua vô số bức hình ảnh. Đều nói tại một khắc cuối cùng, người sẽ nhớ lên, chính là mình cho rằng vui vẻ nhất sự tình. Đến nơi này lúc, Mộ Bạch mới phát hiện, trong đầu của hắn tất cả ký ức cũng là cửu âm, nàng kén ăn bộ dáng, ngẫu nhiên lạc đường bộ dáng, thần sắc bình tĩnh nhìn xem hắn giảng đạo lý bộ dáng, nói xong nàng đói bụng bộ dáng. Mộ Bạch, Mộ Bạch. Hắn tiểu cửu rất kén ăn, hắn đi thôi nàng sẽ ăn cái gì? Bữa sáng ăn cái gì? Bữa tối ăn cái gì? Nàng không thích ăn lặp lại đồ vật, chứ hắn không ai có thể hiểu nàng khẩu vị. Thế gian người xấu nhiều như vậy, ai tới nói cho nàng cái nào là có giáp tâm, cái nào lại là thật tâm. Nàng rất ít ra vạn thiên thế giới. Nếu là lạc đường, ai cho nàng chỉ đường? Để cho ta, nhìn nhìn lại tiểu cửu. Ngắn ngủi mấy chữ, từ Mộ Bạch trong miệng nói ra dùng thời gian rất lâu. Giới chủ nắm dây trắng tay dừng một chút, mặc kệ ác độc biết bao lệ cùng máu lạnh tâm, đang nghe Mộ Bạch câu nói này rất bình thường lời nói thời điểm, đều có chút cảm xúc. Có lẽ vậy. Có lẽ lại cũng không có cái gì người, có thể làm đến như Mộ Bạch dạng này trình độ. Mộ Bạch đưa lưng về phía giới chủ cùng người khác hát ảnh, không ai có thể thấy rõ hắn chính diện cảm xúc. Nhưng có thể cảm nhận được loại kia không yên ổn ổn khí tức, từ trên mặt đất ngược gần bóng dáng có thể nhìn thấy, Mộ Bạch một cái tay cắm vào túi, một cái khác nhẹ đặt bên cạnh thân. Trước mặt hắn lơ lửng một tờ giấy trắng. Trên giấy hiện ra một hình ảnh, giờ phút này cửu âm còn tại lâu ảnh bên người, đã cứu lâu ảnh. Trên tấm hình, cặp kia không nổi lên được nửa điểm chấn động thần sắc, khiếp người hồn phách mắt, thấy vậy. Thật là khiến người ta không nỡ rời mắt. Tiểu cửu. Mộ Bạch vẫn còn, chỉ là, đổi loại phương thức. Cái kia rũ tay xuống ngón tay vô ý thức nâng lên, nghĩ rơi vào trên giấy. Nhưng hẳn là nghĩ đến cái gì, Mộ Bạch cái kia hắc ám con mắt lấp lóe. Cái kia treo cao thủ có chút gấp gấp rút mà thu hồi lại. Hắn bỗng nhiên quay đầu, con mắt không có dừng lại tại trên giấy. Cách thật xa tốt cự ly xa đều có thể nhìn thấy, Mộ Bạch cái kia cho tới nay đều tà hỏng không sợ con mắt, lần thứ nhất có thể từ bên trong bắt đến. Sợ hãi. Chương 1511, để cho ta lại nhìn tiểu cửu một chút sáu. Mộ Bạch cái kia cho tới nay đều tà hỏng tràn đầy đầy mắt, lần thứ nhất có thể từ bên trong bắt đến. Sợ hãi. Hắn đang sợ. Không là đối với tử vong sợ hãi, mà là mong nhớ, hắn nếu rời đi, nàng như thế nào mạnh khỏe. Được, lấy đi. Không, hủy. Mộ Bạch cái kia khớp xương rõ ràng năm ngón tay hướng sau lưng vung lên, dây trắng lập tức cuốn lại, nhanh chóng hướng giới chủ ở tại phương hướng bay qua. Không thể nhìn. Xem xét, liền sẽ không nỡ. Cho nên Mộ Bạch không có ngừng lại, mở miệng liền để cho giới chủ trực tiếp hủy. Không phải tuyệt quyết ngữ khí, lại nghe được một loại không thể nghi ngờ vị đạo. Hắn còn tại. Mộ Bạch vẫn còn, bất quá chỉ là đổi loại phương thức mà thôi, đổi loại phương thức. Đám người bên thai có thể nghe được rất nhỏ bước chân rơi xuống đất âm thanh, nam tử kia từ đầu đến cuối đều không có nửa điểm do dự, càng không có nửa phần e ngại. Hắn cứ như vậy nện bước không có việc gì bộ pháp, đáy mắt lại đã phủ lên có chút cương triều cùng ấm áp cười. Một bước, hai bước, cách này đạo trận pháp càng ngày càng gần, cuối cùng, thân hình thẳng tắp đứng trận pháp cách xa một bước. Nàng sau khi biết, sẽ trách bản chủ đi, sẽ đi. Sẽ. Giới chủ cái kia thâm thúy con mắt nhìn chằm chằm vào Mộ Bạch. Thanh âm rất nhỏ, giống như là đang lầm bầm lầu bầu nói lời trong lòng mở dạng, cảm xúc có chút phức tạp, lại không có bất kỳ người nào có thể nghe được. Mấy vạn ánh mắt chưa từng từ trên người Mộ Bạch chuyển di nửa phần. Trái tim đều ở trong tích tắc, đề cao, trực tiếp nhắc đến cổ họng con ngươi, hô hấp vô ý thức ngừng lại. Ầm ầm. Oeng. Đó là trận pháp khởi động thanh âm. Từ không trung trên cùng, đột nhiên đánh tới phách thiên cái địa. Có thể nổ tan vạn thiên thế giới uy áp, hắc ảnh trực tiếp quỳ ở trên mặt đất bên trên thẳng không đứng dậy, sắc mặt trong phút chốc trở nên trắng bạch vô sắc, khí huyết sôi trào. Thiên địa âm u, sấm sét vang dội thời gian chỉ có một cái chớp mắt. Ngay sau đó, toàn bộ thế giới đều chìm đắm vào nguy cơ. Giới chủ dưới chân bước chân có chút bất ổn, lui nửa bước, ánh mắt của hắn rơi vào trên trận pháp, có thể nhìn thấy. Nam tử kia nhấc chân, thẳng khẽ hở bước vào phía ngoài nhất một con cờ. viên thứ hai, viên thứ ba. Cuối cùng đứng ở chính giữa, 18 con cờ liều mạng chuyển động, phát ra đâm vào ánh mắt quan mang. Tiểu thế giới này cùng đỉnh cao nhất thế giới liên thông tương giao, trận pháp vừa khởi động, liền có thể mượn dùng thượng cổ ván cờ thai nghén ra huy áp, những cái này đều thẳng tắp kích ở trận pháp chính giữa nam tử kia trên người. Có thể nhìn thấy, trên mặt hắn không chỉ không có lộ ra đau nhức ý, lại cười. Hắn vậy mà tại cười. Vâng. Từ giữa không trung thẳng khe hở bổ hạ một đạo. Vâng. Đánh xuống hai đạo. Ván cờ nhanh chóng chuyển động, những cái kia bổ xuống uy áp không có khoảnh khắc quần quận ra nửa điểm, tất cả đều bị trung ương nam tử kia cho thừa nhận. Có thể nhìn thấy sắc mặt hắn càng ngày càng trắng bệnh. Lộc cộc. Lộc cộc. Cái kia rủ xuống đầu ngón tay. Một dọn, hai dọn, đang không ngừng tích nhuộm màu tươi. Tứ đại thủ hộ cùng thường nhân không giống nhau, bọn họ hồn phách tấn tán chỉ cần chạy khô thể nội máu tươi, chỉ cần cái kia kẹp ở hai đầu ngón tay cờ bài cũng theo đó hóa thành cho bụi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Có thể nhìn thấy Mộ Bạch đã trực tiếp nhắm mắt lại, thân thể của hắn lơ lửng, cái kia vô tận uy áp kích ở trên người, tấm kia cờ bài phát ra quang mang càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng, cờ bài đã bắt đầu ra hiện ra vết rạn, trận pháp phía dưới đều là bị máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, giống như đã cảm giác không thấy Mộ Bạch khí tức. Báo. Đột nhiên, từ đằng xa truyền đến một đường sốt ruột cùng hoảng sợ thanh âm, giới chủ, điện hạ. Điện hạ nàng đến rồi. Chương 1512, để cho ta lại nhìn tiểu cửu một chút bảy. Đột nhiên, từ đằng xa truyền đến một đường sốt ruột cùng hoảng sợ thanh âm, giới chủ, điện hạ. Điện hạ nàng đến rồi. Hiện tại chính là ngoài cửu trọng điện, thuộc hạ ngăn không được nàng, mời giới chủ hạ lệnh. Cái kia thất kinh thanh âm đánh tới. Kẹp lấy xâm nhập linh hồn ý sợ hãi. Toàn bộ hành trình, chúng hắc ảnh đều chỉ nghe được điện hạ hai chữ, những lời khác đều đã bị hai chữ này hoàn toàn hư hóa. Nửa ngày thời gian, chúng hắc ảnh mới sững sờ hoàn hồn, mắt nhìn báo cáo hắc ảnh, ánh mắt lại hướng về giới chủ đầu nhập đi qua. Nàng đến rồi. Giới chủ giấu tại rộng lớn trong tay áo năm ngón tay nắm thật chặt. Con mắt lập tức hướng về Mộ Bạch thân ảnh đầu nhập đi qua. Có thể nhìn thấy nam tử kia thân thể dù sao huyền không. Từ không trung ngưng tụ uy áp liều mạng hướng về hắn hạ xuống. Tấm kia đen kịt lóe ánh sáng cơ bài, mặt bài càng ngày càng mở, mà bốn phía càng là phủ đầy đường vân, tựa hồ ở dây tiếp theo liền sẽ trực tiếp phá toái. Quả nhiên, sự tình gì đều không thể gạt được nàng sao. Cách một cái thế giới, ngay cả khí tức đều bị cô lập, đều có thể cảm giác được sao. Nàng tới chỗ nào? Giới chủ ánh mắt dừng lại ở trận pháp chính giữa, mở miệng hỏi thăm thời điểm liền đầu đều không có nhấc, thanh âm khàn khàn. Nghe không hiểu là tâm tình gì. Nghe nói. Báo cáo hắc ảnh thân hình hung hăng mà phát run, hắn cầm bộ đàm, nhìn xem phía trên lộ ra từng hàng tự ý. Hẳn là nhìn thấy cái gì đáng sợ lời nói, hắc ảnh cái chán toát ra mồ hôi lạnh, mở miệng đều bất lợi, đến, đã đến. Đến cửa cửu trọng đại điện, đoán chừng còn có một khắc đồng hồ sẽ tới đạt nơi này. Một khắc đồng hồ. Đủ. Giới chủ hướng hắc ảnh nhìn ở tại phương hướng phất phất tay, kích ý lui ra, hắn phía sau lưng sụp đổ rất thẳng. Giống như cách cực kỳ lâu thời gian đều chưa từng nhìn thấy cửu âm, đoán chừng vẫn là giống như trước đây, nàng xem hắn thời điểm mãi mãi cũng không có cảm xúc. Có đôi khi, giới chủ vẫn rất sợ. Sợ cửu âm cặp kia lạnh lùng con mắt, nhìn hắn như cùng ở tại nhìn người xa lạ con mắt. Vành long. Vành. Trên bầu trời bỗng nhiên lại rơi nữa hạ một đạo ngưng tụ uy áp. Như vậy hạo lớn một động tác, khiến tại trong tiểu thế giới tất cả hắc ảnh đều bị chấn động đến miệng phun máu tươi. Cảm giác ngũ tạng lục phủ đều suýt chút nữa thì lệch vị trí, ngay cả linh hồn đều kém một chút bị chấn động ra ngoài thân thể. Thật đáng sợ uy áp. Cách hơn vạn mét khoảng cách, đều có thể bị lan đến gần. Giới chủ, điện hạ khoảng cách đến đây còn có nửa khắc đồng hồ. Bên hai truyền đến hắc ảnh cái kia tiếp tục tiếng báo cáo thanh âm, ở đây mỗi một tên hắc ảnh đều sẽ hô hấp cho ngừng lại, trái tim thoát lên tới cổ họng. Cảm xúc cực kỳ khẩn cấp. Từ giới chủ trong con mắt, có thể ngửa cấn ra Mộ Bạch cái kia thẳng đứng xuống đầu ngón tay. Giống như là chảy khô máu tươi mở dạng, nửa ngày đều ngưng tụ không ra mở dọn. Mà tấm kia huyền không cơ bài. Giang giác. Giang giác. Từ chính giữa lên, từng chút vỡ vụn ra, phát ra thanh thúy vang lên. Nhanh. Mộ Bạch linh hồn gần như tan rã, căn bản là không còn kịp rồi. Giới chủ đáy mắt dần dần trở nên ngưng trọng lên, ngay cả hô hấp đều vô ý thức hơi bình phòng, nhìn xem cái kia phách thiên cái địa uy áp nặng nề màn đện ở Mộ Bạch trên người. Tấm kia cờ bài tít ngoài rìa đã bắt đầu vỡ ra, đầu tiên là phải sừng, lại là góc trái, lại là bốn phía. Ở nơi này nguy cơ phát triển đồng thời. Ngoài cửu trọng điện, cũng là đang phát sinh kinh dị huyết tình một màn. Ẩm. Vâng. Đầu tiên là một đường nặng nề mà tiếng va đập, lại là cửa điện lớn ầm vang sụp đổ thanh âm vang lên. Đinh thai nhức óc, khiến trong đại điện hắc ảnh bỗng nhiên siết chặt vũ khí trong tay. Cửa kéo đến càng ngày càng mở. Chương 1513, để cho ta lại nhìn tiểu cửu một chút tám. Cửa kéo đến càng ngày càng mở. Chúng hắc ảnh trợn to trong mắt, nhìn chằm chằm cửa điện lớn phương hướng. Thời gian dần qua, có thể nhìn tới trên mặt đất ngược gấn ra một vòng quân lâm thiên hạ thân ảnh, nàng bốn phía đều còn quấn đỏ thẫm như huyết hoa cánh, cánh hoa treo đến giữa không trung không ngừng mà xoay tròn nhảy vọt. Cửu Âm tay háo cùng mái tóc cùng nhau tung bay, quanh thân có chút thánh khiết vầng sáng. Nàng khí tức rất lạnh, loại kia có thể khiến người huyết dịch đông kết lạnh. Điện, điện hạ. Nàng đến rồi, điện hạ tới. Chúng hắc ảnh sợ hãi nhìn chằm chằm Cửu Âm, dưới chân bước chân liên tiếp lui về phía sau, trước đó nhấc lên loại kia hy sinh dũng khí, khi nhìn đến Cửu Âm trong chớp mắt ấy, tất cả đều bị đánh tan. Một đôi khiếp người hồn phách con mắt hơi sốc lên. Lập tức, toàn bộ bên trong đại điện tất cả cảnh vật, bao quát Cửu Âm sau lưng tràng cảnh đều ảm đạm phai mờ. Cửu Âm nện bước không nhanh không chậm bước chân, cực kỳ thong dong rất tỉnh táo, giống như không có chuyện gì có thể đánh tan nàng bộ kia xử sự không sợ hãi bộ dáng. Nàng bước một bước, chúng hắc ảnh liền bỗng nhiên lui ra phía sau một bước. Cảnh. Cửu Âm bước hai bước, chúng hắc ảnh liền không hẹn mà cùng lui ra phía sau mấy bước. Từng đôi kinh khủng cùng sợ hãi con mắt rơi vào Cửu Âm trên người. Nhìn xem cái kia kinh diễm phương hoa nữ tử tiện tay kẹp bên cạnh thân một cánh hoa, tóc rối theo gió lướt nhẹ, đẹp cho tới bây giờ đều không phải là nàng dung mạo, mà là cái kia một thân chỉ xứng khiến chúng sinh thần phục khí thế. Tránh ra. Hai chữ. Thờ ơ ngữ khí, nhưng khắp nơi đều lộ ra bá khí cùng không cho phép không đưa. Chúng hắc ảnh không có đi qua đầu óc suy nghĩ, thực. Tại ngươi nghe được Cửu Âm mở miệng nói chuyện thời điểm, trong đầu suy nghĩ liền đã chập mạch, sẽ vô ý thức theo nàng mệnh lệnh làm ra phản ứng. Bá. Bá. Chúng hắc ảnh đều rất chỉnh tề mà tránh ra. Hiện lộ ra một đường thẳng khe hở thông hướng tiểu thế giới con đường. Tiểu thế giới này bên trong, có thần bí khó lường giới chủ. Còn có cái kia cái. Sẽ cho nàng làm đồ ăn, sẽ vô điều kiện đối với nàng tốt, sẽ một mặt nghiêm túc cho nàng kể đại đạo lý mộ bạch. Đem hắc ám lưu cho thế nhân, đem tinh khiết lưu cho nàng mộ bạch. Thường đôi vô cùng hoảng sợ ánh mắt trừng lớn. Nhìn xem nữ tử kia sừng sững ở chính giữa, cái kia đầy trời huyết sắc cánh hoa cùng với nàng thân ảnh dần dần đi xa. Xuyên thấu qua thông hướng tiểu thế giới cửa vào, có thể nghe tới đó mặt truyền đến tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Giới chủ, điện hạ đã đến tới lối vào. Một tên hắc ảnh bỗng nhiên từ đằng xa vội vội vàng vàng xông lại. Cái kia hoảng sợ cùng sợ hãi thân sắc, đủ mình chứng minh điện hạ hai chữ này tại hắc ảnh trong suy nghĩ, là thế nào một người tồn tại. Không thể khiêu khích. Nửa hơi thời gian cũng không có chờ được đáp lời, báo cáo hắc ảnh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt không khỏi hướng giới chủ nhìn sang. Có thể nhìn thấy cũng chỉ có giới chủ tấm kia từ kẹp tháp bách mặt nạ, nhấp nhô cổ họng cùng hàm dưới đường vòng cung. Đột nhiên, giang giác, hoa, tiếng vang. Một cỗ có thể cho vạn thiên thế giới đều hủy diệt tháp bách, từ mộ bạch bên cạnh thân mới bỗng nhiên khuyết tán ra, lại bị đạo kia trận pháp vững vàng ngăn cản lại, không có khoảnh khắc quần quận ra nửa điểm. Có thể nhìn thấy, giới chủ cái kia chăm chú nhíu mày bỗng dưng thư lòng đi xuống. Giới chủ đáy mắt lấp lóe, từ hắn trong con mắt có thể ngược cấn ra tấm kia cờ bài bỗng nhiên vỡ vụn, trực tiếp tan biến tại trên cái thế giới này. Mà mộ bạch cái kia huyền không thân hình cũng chậm rãi hạ xuống, thật không có nửa điểm hơi thở. Mộ bạch nói, hắn chỉ là đang một địa phương khác thủ hộ lấy nàng, một địa phương khác. Đồng nhiên, ngay bản điện mặt, tổn thương bản điện người, là làm chết tử tế chuẩn bị, đúng không? Chương 1514, điện hạ sao cho phép mộ bạch chết một. Ngay bản điện mặt, tổn thương bản điện người, là làm chết tử tế chuẩn bị, đúng không? Đạo kia quen thuộc thanh lãnh thanh âm, cái kia như gió thu đỡ qua lương bạc ngữ khí, mang theo điểm làm cho người ngạt thở uy áp đống nhiên đánh tới. Là nàng thanh âm. Giới chủ cái kia giấu tại dưới mặt nạ con mắt hung hăng một trận, tính cả trái tim đều trực tiếp để lọt vẫn chậm một nhịp, ánh mắt của hắn rốt cục từ trên người mộ bạch rời. Nữ tử kia, nàng rốt cuộc đã đến sao? Mặc kệ giới chủ trong lòng làm bao nhiêu chuẩn bị, nghĩ bao nhiêu đối mặt nàng trang diện, nhưng làm nàng đến thời điểm cái gì chuẩn bị đều bị đánh tan. A, cứu, cứu mạng. Bành, bành. Cái kia như khóc như máu suy gào thanh âm từ đằng xa đánh tới, chỉ là nghe nói đều có thể cảm giác được loại kia huyết tinh cùng sát lục tràn diện. Giới chủ trước mắt thổi qua chiếu xuống huyết vụ, trong mũi sẽ tràn vào nồng đậm mùi máu tươi. Có thể nhìn thấy, nữ tử kia bị đầy trời huyết sắc cánh hoa bao vây lấy, như thanh hổ giống như nhấc lên không nửa điểm gợn sóng con mắt nhìn thẳng phía trước. Bốn phía tất cả mọi chuyện vật nàng đều không có bỏ vào trong mắt. Mấy tên hắc ảnh ngăn trở Cửu Âm tiến lên. Từng từ cửa vào dậm chân mà tiến, một bước trăm người, mấy mét máu tươi. Váy trắng rơi phủ vào đất mà qua, không nhiễm mép váy nửa phần vết máu. Một màn này, chúng hắc ảnh kém chút dọa đến hồn phi phách tán, cầm vũ khí tay đều liều mạng phát run, hung hăng mà hướng trung ương lui lại. Đi theo tại giới chủ sau lưng chúng hắc ảnh chấn kinh rồi. Trong mắt gắt gao trừng lớn, mục tiêu không chuyển tinh mà nhìn chằm chằm vào cái kia bôi quặng cu e cao ngạo thân ảnh. Điện hạ. Đây chính là vạn năm trước đó, bởi vì ngủ say mà không có tham dự đại chiến điện hạ. Dậm chân mà qua, chung quanh trăm bước bên trong không người sinh tồn. Chúng hắc ảnh thân sắc kinh hoàng cùng kinh dị lắc đầu, cửu âm đi qua cái kia một con đường đều là tàn chi bạch cốt, mặt đất bị máu tươi cho tắm rửa. Cho tới bây giờ, bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy hình ảnh. Nữ tử kia quanh thân rõ ràng không có nửa điểm thị sát khí, có thể đám người chính là cảm nhận được tử vong tiếng đánh. Nàng vào, đám người liền lui. Cửu âm cách giới chủ khoảng cách càng kéo càng ngắn, ngắn đến hai phe đã có thể thấy rõ ràng ngũ quan cùng thần sắc. Hoa! Mà! Cửu âm cái kia duyên dáng thân hình thẳng tắp đứng giới chủ chính đối diện. Cái kia rũ tay xuống ngón tay nâng lên, quay chung quanh tại nàng quanh thân cánh hoa cấp tốc tụ hợp, tan chạy thành một khỏa cờ vây kích cỡ tương đương bạch ngọc cờ. Cuối cùng ổn rơi vào cửu âm hai đầu ngón tay. Nàng tay phải kẹp lấy quân cờ, một cái tay khác tùy ý rủ xuống. Để cho, hoặc là chết. Cái kia kẹp lấy hai ngón tay cánh hoa chậm rãi nâng lên, trực chỉ giới chủ cái hót. Nhẹ nhàng đạm mạc ngữ khí, lại là như vậy không ai bị nổi. Lộc cộc. Chúng hắc ảnh nắm chặt vũ khí dọa đến cuồng nuốt nước bọn, nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy bọn họ hai chân đang không ngừng phát run. Tất cả đều cho lộn xộn quay đầu, hướng giới chủ đầu nhập đi qua ánh mắt. Giới chủ, còn muốn ngăn cản điện hạ sao? Mở miệng hắc ảnh cái kia hầu kết liều mạng nhấp nô, đáy mắt phủ đầy e ngại, có thể nghe được chung quanh tiếng hít thở kia kiềm chế đến trầm nhất khí tiếng. Cửu âm cùng giới chủ ở giữa khoảng cách cứ như vậy ngắn ngủi mấy trăm mét. Nàng bước một bước, chúng hắc ảnh không liền một bước, không người nào dám hướng nàng tới gần nửa phần. Lùi ra, ngăn không ngăn trở, kết quả cũng là uổng phí sức lực. Giới chủ cả thân thể cũng không có động, ngay cả đầu đều không có chuyển khăng khăng nửa phần. Cái kia thâm trầm con mắt một mực rơi vào cửu âm trên người. Thực quen thuộc lạnh lùng ánh mắt. Chưa bao giờ thay đổi mảy may, có đôi khi giới chủ liền suy nghĩ, nếu như mình cũng là mộ bạch bốn người bọn họ bên trong một thành viên, thật là nhiều may mắn. Chương 1515, điện hạ sao cho phép mộ bạch chết hai. Chưa bao giờ thay đổi mảy may, có đôi khi giới chủ liền suy nghĩ, nếu như mình cũng là mộ bạch bốn người bọn họ bên trong một thành viên, thật là nhiều may mắn. Sinh tử kiếp mà thôi. So sánh bắt đầu đôi mắt này đến giống như cũng không có cái gì đáng sợ. Ngươi. Cái chữ này mới vừa ló đầu ra, giới chủ liền tạp đốn, lúc đầu có rất nhiều lời rất nhiều vấn đề nghĩ muốn nói ra đến, thế nhưng là vừa đến bên miệng vậy mà không biết nói cái gì. Đối lên cửu âm con mắt, lại nhiều lời nói đều thổ lộ không ra nửa chữ. Cờ bài đã vỡ, mộ bạch mình chết. Không thể không nói, ngươi tới chậm. Một lúc sau, giới chủ bị xử lý qua máy móc trận mới truyền đến, kẹp lấy điểm áp bách. Phá vỡ cái này tĩnh mịch chẳng diện. Nghe vậy, cửu âm thu hồi nhìn về phía giới chủ ánh mắt, kẹp lấy bạch ngọc cờ hai đầu ngón tay dần dần nắm chặt. Cờ bài mình nát. Mộ bạch mình chết. Cửu âm không nói một lời nửa quay người, tại mấy vạn hai mắt kinh khủng ánh mắt nhìn soi mói, có thể nhìn thấy cửu âm nhấc chân trực tiếp hướng mộ bạch thân ảnh đi qua, thần sắc nhàn nhạt. Tiểu thế giới tia sáng có chút ám trầm, có thể nàng thân ảnh có chút tôn quý, đồng dạng có chút cung lạnh. Trước mặt vậy do 18 viên quân cờ đen trắng bố trí xuống trận pháp, còn lưu lại uy áp, cái kia nhắm mắt lại không cảm giác được khí tức nam tử. Cửu âm thân ảnh chỉ là đi ngang qua trung ương. Trong đầu đều có thể huyễn tưởng đến một khắc đồng hồ trước đó, mộ bạch tất nhiên đứng ở cái địa phương này. Trong mắt sẽ có chút tà khí dù côn cười xấu xa ý, sẽ rất cưng chiều rất thân thiết mà kêu nàng tên, tự nhủ nói, tiểu cửu, mộ bạch còn tại. Ta không ở bên người thời điểm, muốn theo ăn dùng bữa, muốn. Tiểu cửu vẫn còn. Mộ bạch làm sao sẽ chịu rời đi, ta chỉ bất quá, là đổi một chỗ thủ hộ ngươi. Chỉ là đổi một chỗ. Đổi đi nơi nào. Trong nháy mắt, liền không thấy. Hắn liền không có nghĩ qua cửu âm ăn không quen người khác tay nghề, không có nghĩ qua nàng rất ít ra vạn thiên thế giới, không có nghĩ qua nàng lần thứ nhất đi một nơi nào đó thời điểm sẽ dễ dàng lạc đường. Là hắn dạy, để cho cửu âm sẽ có chút bá khí tiểu tự luyến. Là hắn dạy, để cho nàng nhìn thấu lòng người. Vẫn là hắn dạy. Lúc kia luôn mồm mà nói, nếu có một ngày, tiểu cửu vì một người nam tử bỏ đi tôn nghiêm thời điểm, như vậy thì quay đầu nhìn xem, phía sau nàng mới có một cái gọi là mộ bạch người. Hắn không nỡ nàng thua, mộ bạch không nỡ nàng thua. Hiện tại thế nào? Cửu âm nếu là có một ngày liền thua, cái kia mộ bạch còn có thể xuất hiện hay không? Giới chủ một bộ mực trường bào màu đen đứng tại chỗ, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối không có từ cửu âm trên người rời qua. sẽ có giới chủ thân tín nhất một tên thuộc hạ tới gần, bám vào giới chủ bên thai, hỏi đến một câu. Chủ, Mộ Bạch đại nhân thực rời đi sao? Lại không cứu vãn khả năng. Giới chủ chậm tiếng trả lời. Cấp dưới mím môi ngẩng đầu, lại mở miệng, nếu như đổi lại tứ đại thủ hộ đều biết chuyện này. Bọn họ, cũng sẽ giống Mộ Bạch đại nhân dạng này, không chút do dự mà lựa chọn điện hạ sinh sao. Sẽ bước vào cái này trận pháp sao? Thuộc hạ có chút không rõ, vì sao Lâu Ảnh thiếu chủ tự nguyện đi chết, mà Mộ Bạch đại nhân cũng như thế không chút do dự, bọn họ đều sống sống điên rồi sao? Đằng sau bốn chữ, cấp dưới không hỏi ra miệng. Nếu quân thần đứng ở chỗ này, hắn sẽ cùng Mộ Bạch làm ra đồng dạng quyết định sao? Một đáp án nghĩ đều không có liền hiện lên ở giới chủ trong đầu, hắn dưới mặt nạ nết miệng lên có chút sâu đường cong, không biết là vẻ mặt gì, dù sao thoạt nhìn sẽ có chút nghèo túng. Sẽ. Bọn họ sẽ không chút do dự mà đi chết. Chương 1516, Điện Hạ sao cho phép Mộ Bạch chết ba? Sẽ. Bọn họ sẽ không chút do dự mà đi chết. Không có thứ gì có thể nhắc lên thủ hộ tình cảm, không có, bởi vì bọn họ chỗ có tình cảm cũng là nàng. Cho nên tại Mộ Bạch xác định chuyện này tính chân thực lúc, hắn thực. Thực không có nửa điểm do dự à, biết rõ là giới chủ từ vừa mới bắt đầu liền tính toán tốt, biết rõ giới chủ từ vừa mới bắt đầu liền muốn mạng hắn. Hắn như vậy mà rất thẳng thắn, không sợ hãi. Toàn bộ hành trình chỉ nói một câu nói, chúc mừng ngươi, nếu để cho ta tử vong chính là ngươi mục tiêu, như vậy ngươi thành công. Đúng. Giới chủ thành công, không phải hắn thiết kế xong, mà là cửu âm địa vị so với hắn mệnh trọng yếu hơn nhiều. Chúng hắc ảnh cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm cửu âm bóng lưng, nhìn xem nàng bước vào trận pháp, nhìn xem nàng đứng ở nam tử kia bên cạnh thân. Trong nội tâm đột nhiên liền dâng lên một loại gọi kinh ngạc cảm xúc, trái tim càng nhảy càng nhanh, giống như hiểu thủ hộ hai chữ hàng nghĩa. Nếu như đây chính là thủ hộ, như vậy chúng hắc ảnh cho đời này to lớn nhất tôn kính, bọn họ không lời nào để nói. Mộ Bạch, từ rất xa địa phương truyền đến một đường đạm nhiên lấy mạc thanh âm, rất bình tĩnh à, dùng đến rất bình tĩnh ngữ khí nói xong để cho người ta nghĩ rơi lệ lời nói, tiểu cửu mang ngươi về nhà. Về nhà, tốt lạ lắm một chữ ý, lại là thân thiết như vậy. Cửu âm ngữ khí cùng âm sắc hoàn toàn như trước đây mà không có nửa điểm cảm xúc, trên mặt không có phẫn nộ không có sát khí. Không có thống khổ càng không có thương tâm. Giống như là một cái vô tình vô dục đế vương, mặc kệ bất cứ lúc nào cũng là người khác không với cao nổi tồn tại. Thế nhưng là vì sao? Vì sao? Chúng hắc ảnh đang nghe cửu âm lúc mở miệng thời gian, có một loại bi thương cảm xúc từ bản chân bắt đầu dần dần đánh thẳng trái tim. Rất nhiều người cảm giác hốc mắt có chút ướt át, ngẩn ra một chút, hắc ảnh không khỏi vươn tay một vòng, nguyên lai à? Nguyên lai là không giải thích được khóc. Không phải nói, điện hạ xưa nay máu lạnh tàn nhẫn sao? Vì sao ngực ta chắn khó chịu, có chút sách không lên hô hấp. Chúng hắc ảnh cảm giác con mắt có chút mơ hồ, trước mặt hình ảnh không có quá nhiều lời nói, không khóc đến tê tâm liệt phế nước mắt, càng không có bất kỳ cái gì thương cảm cảm xúc. Nhưng lại khiến toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại. Trong đó một tên hắc ảnh từ trên người cửu âm rời ánh mắt, nhìn một chút cửu âm đi tới con đường kia, bạch cốt trắng tinh, máu chảy thành sông. Sau đó, hắc ảnh thấp thong xuống con mắt. Là máu lạnh, cái kia chết không toàn thây mấy vạn đồng bạn đầy đủ chứng minh. Là tàn nhẫn, cái kia vạn thiên thế giới hủy diệt tai nạn, đầy đủ chứng minh. Cũng là vô tình, Nam Việt Trần đã từng nửa giang sơn, chiến vương lấy mệnh cứu giúp đều đầy đủ chứng minh. Nàng chỉ là đem chỉ còn lại một tia tốt, để lại cho nên cho người ta. Không gian một mảnh im ắng. Mỗi một đôi mắt đều nhìn về trong trận pháp. Nữ tử kia túi xuống thân, một đầu như biển tắm giống như mái tóc tản mát tại trên vai, nàng đen nhánh kia tỏa sáng con mắt rơi vào Mộ Bạch tuấn nhan bên trên. Đao tước giống như xảo đoạt thiên công khuôn mặt. Khoe miệng còn lưu lại cái kia tà khí đường cong, hai mắt nhắm nghiền, ngực đã không còn chấn động. Cửu âm thấp mắt, vốn nên tồn tại cờ bài không tìm được, đã sớm biến mất không gặp tung tích. Gương mặt kia không có nửa chút huyết sắc, sẽ không lại mở to mắt, sẽ không nhìn xem hắn cưng chiều kêu tên, càng sẽ không hỏi nàng có đói bụng không muốn ăn cái gì. Bất quá mấy khắc chi tức, vì sao đem chính mình làm cho chật vật như thế. Cửu âm cái kia ẩn vào khinh sam trong tay háo hai ngón tay thành khe nhỏ, thanh âm không có kẹp nửa điểm tình cảm. Lại làm cho cả thế gian đều quỷ dị vậy yên tĩnh. Chương 1517, Điện hạ sao cho phép Mộ Bạch chết bốn. Cửu âm cái kia ẩn vào khinh sam trong tay háo hai ngón tay thành khe nhỏ, thanh âm không có kẹp nửa điểm tình cảm, lại làm cho cả thế gian đều quỷ dị vậy yên tĩnh. Bất quá liền nháy cái trước mắt ở giữa. Cái kia sẽ đối với cửu âm cười nam tử, lại đột nhiên không thấy. Chanh, chanh. Bạch kỳ tại cửu âm hai ngón tay rung động kịch liệt. Cửu âm thần sắc nhàn nhạt không có nửa điểm phản ứng, chỉ là cái kia kẹp lấy bạch kỳ hai đầu ngón tay thu chặt một chút. Thế nhưng là lại gấp, Bạch Kỳ hay là tại cửu âm hai đầu ngón tay không ngừng rung động, tựa hồ tại biểu đạt loại kia bối rối bi thương cảm xúc. Chẳng lẽ ngốc, bản điện bình sinh đến nay, chưa từng thấy qua giống như người ngốc. Thế thiên đại trận lần kia không đủ nhớ kỹ sao? Vì sao còn phải một lần nữa? Cửu âm ánh mắt chậm rãi rời xuống, có thể nhìn thấy mộ bạch cái kia xương rõ ràng tay khoác lên trên bụng. Ngón tay thon dài trắng bạch, không có nửa điểm huyết sắc, sẽ không vươn tay ra vướt bản thân tóc rối, sẽ không một mặt dương giả tức giận mà điểm ngón trỏ. Lần này, cửu âm không có tự xưng ta, mà là dùng đối với người ngoài tự xưng. Không có người biết vì sao, nhưng là giới chủ biết rõ. Tất cả mọi người tại chỗ bên trong, cũng chỉ có giới chủ biết rõ. Nguyên lai, ngươi cũng có toát ra cảm xúc một ngày, bản chủ còn tưởng rằng giới chủ trong thanh âm có thể nghe ra vài tia đắng chát. Nhưng đột nhiên, một thanh âm quen thuộc, đột nhiên từ cửu âm cùng giới chủ sau lưng truyền đến, thần nữ đại nhân. Nghe được lâu ảnh cái kia tự mang rung động ý kêu to, cửu âm không quay đầu lại, giống như là làm như không nghe thấy, thần sắc nhàn nhạt không có nửa điểm phản ứng. Thanh âm này, là lâu ảnh. Ngươi tới nơi này làm gì? Xác nhận tên đối phương, giới chủ đống nhiên xoay người, cái kia sắc bén cùng vô tình ánh mắt đống nhiên quét về phía lâu ảnh. Thanh âm giống như là bị đè nén thật lâu đột nhiên bộc phát một dạng, mang theo uy nhiếp lực, bản chủ chỉ nói một lần, rời đi nơi này. Đây không phải ngươi nên đến chỗ này nói. Đình lấy giới chủ cái kia băng lanh ánh mắt nhìn đi qua. Có thể nhìn thấy phi tốc chạy đến lâu ảnh, thân thể nhạt đến như cùng một tờ giấy mỏng giống như một chút liền sẽ phá. Nhìn thấy lâu ảnh lần đầu tiên, giới chủ không phải chấn kinh cho nàng làm sao suy yếu thành cái dạng này, cũng là lo âu hỏi nàng có sao không, mà là trực tiếp lấy mệnh lệnh mà giọng điệu hướng lâu ảnh nói. Phốc phốc. Lâu ảnh che miệng cười một tiếng. Tại đem ánh mắt rơi vào giới chủ trên người thời điểm, ngựa khí cùng thần sắc sẽ mang theo chút trầm trọng. Được, bản công tử lại không là gì của ngươi, đi chỗ nào, cùng tôn kính giới chủ không có quan hệ gì. Đừng có dùng ngươi cái kia thể mệnh lệnh khẩu khí nói chuyện với ta. Đối với ta, ngươi không lớn như vậy ảnh hưởng. Dứt lời, giới chủ con mắt nổi lên nồng đậm hàn ý, khiếp mắt đảo qua bốn phía hắc ảnh, thanh âm kẹp lấy lệ khí mà ra lệnh, đem nàng cho bản chủ mang về, giam lại. Lập tức, mấy tên hắc ảnh trong tay cầm vũ khí liền hướng lấy lâu ảnh lao đến, bởi vì biết rõ lâu ảnh thân phận, cho nên hắc ảnh bảo lưu lấy thực lực cũng không có hạ sát thủ. Lâu ảnh linh hồn đã sớm suy yếu đến cơ hồ ngất xỉu, có thể từ phía trên thế giới chạy tới, đã dùng hết toàn lực. Mắt thấy những cái kia hắc ảnh đã đem lâu ảnh bao vây ở bên trong. Mời thiếu chủ phối hợp. Không nên để cho cấp dưới khó xử. Lên. Nói xong câu đó sau, hắc ảnh vũ khí trong tay liền đối với lâu ảnh thẳng bổ xuống, giới chủ đứng một bên mắt lạnh nhìn một màn này. Cái gì đệ đệ, cái kia băng lanh ánh mắt chỗ nào giống như là lại nhìn một người em trai, rõ ràng là lại nhìn một cái đã mất đi giá trị lợi dụng vật. Ở nơi này thiên quân nhất phát thời khắc, đột nhiên. Chương 1518. Điện hạ sao cho phép mộ bạch chết năm. Ở nơi này thiên quân nhất phát thời khắc, đột nhiên. Một đường nguyện chuyển dễ nghe quặng cu é thanh âm từ chính giữa đánh tới. Cứ như vậy ngắn ngủi một câu thành công khiến chúng hắc ảnh bước chân dừng lại, đáy lòng dâng lên vô tận hoảng sợ, vô ý thức thu tay về trung võ khí. Nữ tử kia nói, để cho nàng tới. Không thể nghi ngờ đế vương chi lệnh, không có dám phản kháng cùng không theo. Đột nhiên đánh tới thanh âm khiến lâu ảnh ngẩng đầu, ánh mắt hướng cửu âm phương hướng nhìn sang. Vừa mới đệ nhất giới chỉ là nhìn thấy cửu âm bóng lưng, bây giờ lại nhìn một cái. Mộ bạch. Lâu ảnh lông mày vẫn rất cao, trái tim đột nhiên liền ra tốc nhảy lên. Lâu ảnh cho là mình cảm giác biến mất, bởi vì nàng vừa mới vậy mà không có cảm giác được thuộc về mộ bạch khí tức. Lâu ảnh siết chặt ngón tay, cố ý đi hướng về phía trước mấy bước. Không có, không có thuộc về mộ bạch khí tức. Lâu ảnh lại hướng đi trước mấy bước. Không có, vẫn là không có liên quan tới mộ bạch nửa điểm khí tức. Ngươi làm. Lâu ảnh bỗng nhiên quay đầu, dùng một loại phức tạp ánh mắt nhìn giới chủ, thiếu niên kia trên mặt đã không thấy loại kia bất cần đời thần sắc. Nàng hiện tại thực cực kỳ ngưng trọng, hắn thực, chết rồi. Giới chủ chỉ là ánh mắt cảnh cáo mà quét lâu ảnh một chút, không có trả lời. Hắn nhưng là tứ đại thủ hộ một trong, như thế nào chết ta? Mộ bạch có thể là thủ hộ, tại sao sẽ đột nhiên liền biến mất, làm sao sẽ? Đột nhiên, hẳn là nhìn thấy cái gì không thể tin sự tình, lâu ảnh ánh mắt kia hung hăng một trận. Chính diện cái kia một hình ảnh làm nàng trái tim có chút không thở được, hốc mắt có chút hơi nước, nhìn không rõ lắm nữ tử kia ngũ quan, thần nữ đại nhân. Nhưng có thể nhìn thấy. Cửu âm chậm rãi đứng lên thân hình, vươn tay, dán vào mặt đất nam tử kia huyền không mà lên. Người muốn mang mộ bạch đi. Sau đó còn muốn đi cứu văn hắn. Giới chủ nhìn thấy cửu âm động tác này, cái kia tiếng máy móc dính vào vài tia khó nói lên lời cảm xúc, hình dung không ra, chỉ là nghe được người đều sẽ cảm giác có chút vướng tâm. phong khẽ dương lên, tay áo tung bay. Cái kia Dương Tận Phong hoa nữ tử nện bước ở trên cao nhìn xuống bước chân, nhàn nhạt thần sắc, xử sự không sợ hãi hai mắt. Nàng cái kia bánh ánh bàn tay như ngọc trắng nâng lên, một cỗ vô hình khí lưu ngưng tụ vào lòng bàn tay, trên lòng bàn tay chính là Mộ Bạch thân thể. Cửu Âm một bước, một bước. Nàng đi một bước, phía trước chúng hắc ảnh liền mãnh liệt mà cúi đầu lùi một bước. Mộ Bạch đã chết, biến mất khỏi thế gian, ngươi còn muốn làm gì? Giới chủ trong tay áo hai tay nắm chắc, thanh âm không có phẫn nộ chỉ có kiềm chế thâm trầm. Ngươi ngay cả mình mệnh cũng không quan tâm có đúng không? Ngươi nếu biến mất, có thể có nghĩ qua vạn thiên thế giới nửa phần, có nghĩ qua 12 giới nửa phần, có nghĩ qua đông hoa những cái kia huyền ý gì? Nói đến đây, giới chủ lời kế tiếp đột nhiên liền đập vào trong miệng, hắn gấp mím môi không có lại nói tiếp. Nàng đối với người khác liền thật muốn máu lạnh vô tình như vậy sao? Liền trọng yếu như vậy sao? Tứ đại thủ hộ đối với nàng mà nói, liền vạn thiên thế giới đều không kịp sao? Vì bảo vệ, nàng có thể nghiền nát hắc kỳ, liền vì để cho thủ hộ một người trong đó tránh thoát sinh tử kiếp. Thế nhưng là nàng đâu? Nàng tồn tại cùng thủ hộ tương khắc, tại không lâu sau đó, chỉ có thể có một phe còn sống ở thế gian. Chỉ có thể một phương A, không có cái gì so với cái này khó lựa chọn A. Bản điện không phải đã nói rồi sao? Cửu Âm dưới chân bước chân hơi ngừng lại, đầu chậm rãi chuyển hướng giới chủ, có thể thấy được nàng bên mặt đường cong, còn có nàng cánh môi khẽ mở bộ dáng. Thế gian này, chưa từng có bản điện làm không được sự tình, bản điện không muốn để cho người nào chết, ai liền không thể chết. Chương 1519, điện hạ sao cho phép Mộ Bạch chết sáu. Thế gian này, chưa từng có bản điện làm không được sự tình, bản điện không muốn để cho người nào chết, ai liền không thể chết. Nàng nói, chỉ cần nàng nghĩ, liền không có làm không được sự tình. Đổi lại bất cứ người nào nói câu nói này, chúng hắc ảnh đều sẽ cảm giác đến đó là cực kỳ buồn cười khoác lác. Nhưng tại Cửu Âm trên người, cái kia chuyện đương nhiên ngữ khí lại phối hợp cái kia ung dung không vội thần sắc, chính là cho người một loại đến từ sâu trong linh hồn va chạm. Tin. Chỉ cần là nàng nói chuyện, cũng chỉ xứng làm cho người tin tưởng, không có nửa điểm nghi vấn. Chúng hắc ảnh nghe được nội tâm trải qua vài tia bành trướng. Có thể giới chủ. Cái kia dưới mặt nạ sắc mặt lại là bỗng nhiên chuyển biến. Liền là nghĩ đến cái gì kinh dị khả năng, giới chủ âm sắc có chút run, hắn đều đã chết, ngươi còn muốn làm sao cứu. Thượng cổ ván cờ yên diệt hồn phách, dùng tiên đoán vô hiệu. Hắn chết. Ngươi coi như cứu trở về lại như thế nào, chỉ muốn ký ức còn lại hắn sẽ còn lại một lần nữa. Nói đến đây, giới chủ trong miệng lời nói đột nhiên liền đập vào trong miệng, cặp mắt kia từ vừa mới bắt đầu mà thâm trầm ngoan lệ dần dần chuyển biến, trở nên không thể tin lại không thể không tin. Ký ức. Chỉ cần Mộ Bạch còn có ký ức coi như sống thì thế nào? Hắn vẫn là chọn hy sinh. Nhưng nếu là ký ức không có đâu? Không có đâu. Một cái ý niệm trong đầu nghĩ tới đây, giới chủ suy nghĩ ngừng lại nửa khắc, đột nhiên liền trầm thấp nở nụ cười. Giới chủ? Ngài thế nào? Giới chủ hắn làm sao đột nhiên cười. Chúng hắc ảnh dùng một loại nghi hoặc cùng ánh mắt không giải thích được nhìn về phía giới chủ, không rõ ràng một khắc trước còn ngây người trầm tư giới chủ, vì sao lại ở giây tiếp theo, liền nở nụ cười. Đột nhiên, giới chủ cứ như vậy lặng lặng nhìn xem nữ tử kia mang theo Mộ Bạch rời đi, nàng dưới chân bước chân mỗi rơi một bước, quanh thân uy áp sẽ khiến bốn phía nhấc lên điểm bụi cát bụi. Dựa vào tại phía trước hắc ảnh trong mắt sẽ lộ ra kinh khủng cùng e ngại, tự động nhường ra một đầu thông hướng ngoại giới con đường. Bản chủ, một mực có một vấn đề, muốn hỏi ngươi. Sau lưng truyền đến thanh âm để cho Cửu Âm bước chân dừng lại, nàng không quay đầu lại, đen như đá quý con mắt một mực dừng lại ở ngay phía trước, đáy mắt có chút lại lạnh lại lương khí tức. Nàng xưa nay ít nói nhạt ngữ, trầm mặc liền đại biểu lấy ra hiệu tiếp tục. Giới chủ vươn tay, cái kia thon dài xương cốt rõ ràng tay rơi vào trên mặt nạ, đè xuống, suy nghĩ một chút vẫn là để không nổi dũng khí đi để lộ. Nếu như, bản chủ cũng là tứ đại thủ hộ thứ nhất. Vừa mới ở trận pháp bên trong yên diệt người kia không phải Mộ Bạch, là bản chủ, ngươi sẽ đích thân đến một chuyến sao? Sẽ còn ra tay với hắn cứu giúp sao? Hỏi xong câu nói này sau, giới chủ liền nhìn chằm chằm vào Cửu Âm bóng lưng. Đã thấy đáy mắt nữ tử kia bỗng nhiên xoay người lại. Cái kia một đôi thanh tịnh không nhiễm nửa điểm phong trần con mắt chậm rãi quăng tới, có khoảnh khắc như thế, giới chủ đều bỗng nhiên nửa quay đầu, có chút không dám nhìn thẳng cặp mắt kia. Nàng túi đầu, khóe môi dương lên đường cong thật lạnh mỏng. Nữ khí đạm mạc rồi lại trực kích muốn hại, có thể ngươi cũng không phải là Mộ Bạch. Ngươi là ngươi, hắn là hắn, không phải ngươi có thể so sánh. Giới chủ là giới chủ, Mộ Bạch là Mộ Bạch, mặc kệ thân phận làm sao đổi Mộ Bạch vẫn là Mộ Bạch. Bất luận kẻ nào cũng không xứng siêu vọt. Có thể nhìn thấy giới chủ phía sau lưng dần dần trở nên có chút cứng ngắc. Lâu ảnh đi theo tại Cửu Âm bên cạnh thân, ánh mắt rơi vào Mộ Bạch anh tuấn trên mặt, cùng trong ấn tượng cái kia vô lại nam tử ăn khớp với nhau, lại thiếu một chút sinh cơ. Cửu Âm không nhanh không chậm xoay người, đưa lưng về phía giới chủ, không có người có thể thấy rõ nàng biểu lộ. Cái này tầng 9 điện còn có ngươi, bản điện sẽ để cho Mộ Bạch tự mình đến cầm. Chương 1520, điện hạ sao cho phép Mộ Bạch chết bảy. Cái này tầng 9 điện còn có ngươi, bản điện sẽ để cho Mộ Bạch tự mình đến cầm. Tại nàng thân ảnh biến mất tại giới chủ đáy mắt một khắc trước, có một đường lạnh lùng xa cách thanh âm từ Cửu Âm quanh thân phiêu đãng mà đến. Là giọng nói của nàng, loại kia cuồng vọng bá khí đến vốn nên như vậy ngữ khí. Điện hạ là rõ ràng là chúng hắc ảnh phe địch. Nhưng tại câu nói này xuyên thấu màng nhị trực kích não hải thời điểm, tất cả mọi người dừng lại. Đáy lòng không khỏi dâng lên một cỗ sùng bái cùng vẻ kính sợ, không hiểu thấu loại kia, không biết là chỗ nào lây nhiễm chúng hắc ảnh, có khoảnh khắc như thế bọn họ liền muốn hướng nàng quỳ xuống. Cung kính gọi một tiếng, điện hạ. Đã từng, chúng hắc ảnh trong đầu huyễn tưởng qua vô số lần điện hạ bộ dáng, giọng nói, đối diện nguy cơ lúc lại là cái dạng gì. Nhưng làm Cửu Âm người này chân chân thiết thiết đứng ở trước mắt lúc. Đã từng tất cả huyễn tượng đều bị đánh tan đến triệt để, huyễn không nghĩ ra được, hoa lệ đi nữa ngôn ngữ đều hình không dung được nàng nửa điểm phong hoa, cái kia chính là một khi đụng vào đáy mắt, liền đầy bản đều thua tồn tại. Rời đi chín điện nặng sau. Lại xuất hiện, Cửu Âm cũng đã mang theo Mộ Bạch đến thượng cổ ván cờ thai nghén địa phương. Lâu Ảnh đứng ở cuối cùng một cái cầu thang cửa, không bước ra chân, hy vọng Mộ Bạch sống sót sao. Cực kỳ hy vọng, có thể nếu là hắn sống, cái kia tiên đoán làm sao bây giờ? Công tử, điện hạ ở bên trong à? Nghe được lão nhân hỏi thăm, Lâu Ảnh giật giật môi, nửa ngày gạt ra một chữ, tại. Vừa mới ta giống như nhìn thấy điện hạ mang theo một người trở về, công tử nhưng biết, điện hạ mang về cái kia là ai, rất sớm trước đó, trong này điện hạ liền từ không đồng ý bất luận kẻ nào bước vào, điện hạ mang về người kia cũng không biết là ai, lại có thể tiến vào bên trong. Đó là... là ai? Công tử biết rõ. Không biết. Không biết, Lâu Ảnh nói không biết. Lão nhân cau mày mắt nhìn Lâu Ảnh, sau đó tại cuối cùng một cái cầu thang cửa bồi hồi. Cửu Âm mang Mộ Bạch lúc trở về là không có khí tức, lão nhân cảm giác không thấy Mộ Bạch tồn tại, càng không rõ Bạch Điện Hạ làm sao mang một cái người sống tiến vào bên trong. Nhưng là, lão nhân có một loại dự cảm không tốt, giống như sẽ có chuyện gì phát sinh. Lão nhân cùng Lâu Ảnh đối thoại đều bị Cửu Âm thu vào trong tai. Nàng đứng tại Mộ Bạch bên cạnh thân, nửa ngồi, tay áo phi dương, thần sắc lạnh lùng. Giang giác. Hoa. Bên hai chỉ nghe được hai âm thanh vang lên. Một đường là Cửu Âm vươn tay nghiền nát một mảnh huyết sắc cánh hoa thanh âm, một đường là lưỡi dao sắc bén cắt vỡ huyết nhục thanh âm, tàn nhẫn như vậy một động tác Cửu Âm liền lông mày đều không hề nhữ một lần. Lại là, giang giác. Tiếng vang. Một mảnh. Hai mảnh. Cửu Âm bên cạnh thân mới huyền không lấy vô số mảnh huyết sắc cánh hoa, nàng không chút do dự mà dùng năm ngón tay nghiền nát. Mỗi nát một mảnh, sắc mặt kia liền sẽ trắng bạch một phần. Không biết thời gian qua bao lâu, cũng sẽ không những âm thanh này duy trì bao lâu. Rốt cục, Cửu Âm dừng lại. Trước người cánh hoa nghiền nát bột phấn chính dễ dàng dung hợp thành một tấm cờ bài. Cửu Âm nhẹ nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, lộ ra cặp kia không nổi lên được chấn động đen kịt mắt đẹp, trong tay vết thương nhắm ngay những cái kia bột phấn tích nhiễm xuống. Nàng giống như là cảm giác không thấy đau nhức một dạng. Mặt mày có chút cong lên, cái kia là tới nay. Cho tới bây giờ đều không có bộc lộ ra ngoài qua ý cười. Cửu Âm thật không có cười qua. Cho tới bây giờ đều không có, lần này, đoán chừng là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nụ cười, rất nhạt lại quả thực tồn tại. Người tên gọi Mộ Bạch. Nhỏ dọn. Cửu Âm mỗi một câu nói, máu tươi kia liền sẽ nhỏ vào cái kia tụ tập bột phấn bên trong. Chương 1521, điện hạ sao cho phép Mộ Bạch chết tám. Nhỏ dọn. Cửu Âm mỗi một câu nói, máu tươi kia liền sẽ nhỏ vào cái kia tụ tập bột phấn bên trong. Thanh thúy vang dội. Đồng dạng kinh dị lòng người. Nếu như Mộ Bạch có thể mở to mắt, đoán chừng sẽ như thế nào? Đoán chừng liền Mộ Bạch đều không biết sẽ như thế nào. Nhỏ dọn, lại là một thanh âm vang lên. Cửu Âm tiếp tục cho Mộ Bạch một lần nữa quán thâu ký ức, sớm tại Cứu Lâu Ảnh thời điểm, Cửu Âm liền đem chính mình máu tươi tích nhiễm tại chỗ này ở trong hồ. Động tác này thoạt nhìn chỉ là tịnh hóa hồ nước, nhưng trên thực tế, là tụ tập tại đáy hồ, đi thu hồi Mộ Bạch đắp lên cổ uy ép đánh tan hồn phách. Mộ Bạch có một cái phải bảo vệ người. Có ba cái sinh tử bản thân. Tại ẩn thế lâm lúc. Sau đó, Mộ Bạch cùng nàng đến 12 giới, nàng sự tình rời đi trước 12 giới, mà Mộ Bạch sợ hãi nàng sẽ xảy ra ngoài ý muốn, liền đi theo đi. Tại Cửu Trọng Điện bên trong, giới chủ thiết kế đem Mộ Bạch đánh cho trọng thương. Cửu Âm mỗi chữ mỗi câu, dùng rất lạnh nhạt tiên lặng ngữ khí vừa nói, giống như là tại tự thuật một cái không liên quan đến mình cố sự. Nàng nói cho Mộ Bạch là ai, có cái dạng gì sứ mệnh. Lại duy chỉ có ẩn tàng đi liên quan tới tiên đoán cùng sinh tử kiếp sự tình, cho nên tại Mộ Bạch sau khi tỉnh lại, hắn sẽ quên mà, triệt để quên giới chủ đối với hắn nói chuyện, quên hắn kém chút liền chôn vùi vào thế gian. Lộc cộc, lộc cộc. Máu tươi kia nhỏ xuống thanh âm tiếp tục vang lên, Cửu Âm sắc mặt không gợn sóng mà nói tiếp. Rõ ràng là như vậy uyển chuyển dễ nghe thanh âm trong trẻo lạnh lùng, nhưng vì cái gì đứng cầu thang chỗ lâu ảnh trái tim sẽ ẩn ẩn làm đau, có chút, nơi trái tim trung tâm có chút sách không lên khí đến. Không biết thời gian qua bao lâu, Cửu Âm trước mặt chậm rãi ngưng tụ thành một tấm cờ bài, một vòng đen kịt quang mang trực tiếp tràn vào Mộ Bạch trong đầu, nếu như chú ý, có thể nhìn thấy Mộ Bạch cái kia để đặt ở trước người đầu ngón tay, có chút dừng một chút. Tốt rồi, hắn không có việc gì. Thế gian này cùng vạn thiên thế giới, ta chưa từng nghĩ muốn. Vạn năm trước, chưa từng để ý, bây giờ, càng sẽ không để ý. Cửu Âm chậm rãi đứng lên thân hình, có thể thấy được nàng cái kia trắng bệch như tờ giấy cánh môi, khí tức rất là suy yếu. Cửu Âm đưa lưng về phía Mộ Bạch. Hai đầu ngón tay kẹp lấy huyết sắc cánh hoa đột nhiên nhạt rất nhiều, không giống trước đó như vậy đỏ tươi, bây giờ là loại kia nhạt màu hồng nhạt. Ngọc Trọc, giao cho Mộ Bạch đi tìm. Nàng, nên muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Những lời này, là Cửu Âm tại Mộ Bạch ngủ say thời điểm nói, nhưng là những âm thanh này lại có thể chuẩn xác không sai lầm truyền vào Mộ Bạch trong tai. Đột nhiên, vang, tiếng vang, đứng bên ngoài lâu ảnh nghe được xảy ra bất ngờ thanh âm, cái kia trái tim đột nhiên liền điểm mạnh một cái. Cơ hồ ngay đầu tiên, lâu ảnh liền trực tiếp xông tiến đến. Thần nữ đại nhân, điện hạ, lão nhân cùng lâu ảnh ánh mắt từ ban đầu nghi hoặc dần dần biến thành hoang mang. Bởi vì bọn họ kinh dị phát hiện, bốn phía này đã không có Cửu Âm thân ảnh, lưu lại, cũng chỉ tại lơ lửng giữa trời Mộ Bạch. Có thể cực kỳ cảm nhận được rõ ràng, Mộ Bạch khí tức đã hấp lại. Thế nhưng là điện hạ đâu? Vậy, đó là Mộ Bạch đại nhân. Lão nhân cái kia chấn kinh thanh âm đột nhiên vang lên. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm treo ở giữa không trung Mộ Bạch, trong lòng cái kia cố bất an cảm xúc càng lúc càng lớn, lớn đến lão nhân mí mắt cũng bắt đầu nhảy lên. Nhưng lại tại cái này lòng nóng như lửa đốt thời khắc, lão nhân dư quang đống nhiên phiết đến Mộ Bạch bên cạnh thân. Công tử, nơi đó có một mảnh điện hạ cánh hoa, cái kia trên mặt cánh hoa. Còn giống như điêu khắc chữ, điện hạ nàng rốt cuộc đi nơi nào. Chương 1522, nàng nói, lặng chờ vương về một. Công tử, nơi đó có một mảnh điện hạ cánh hoa, cái kia trên mặt cánh hoa. Còn giống như điêu khắc chữ, điện hạ nàng rốt cuộc đi nơi nào. Cánh hoa, khắc chữ. Một câu nói kia không ngắn. Có thể lâu ảnh toàn bộ hành trình cũng chỉ nhào bắt được mấy cái chữ mấu chốt, lập tức, trái tim chỗ đó đống nhiên nhảy lên mấy lần, cuối cùng trái tim cắm ở cổ họng. Có chút chậm chạp, hoang mang sợ hãi quay đầu. Hắn không sao. Lâu ảnh ánh mắt rơi vào Mộ Bạch cái kia chập trùng nhịp tim bên trên, lại chuyển hướng Mộ Bạch bên cạnh thân, cách như thế xa đều có thể nhìn thấy cánh hoa phía trên, có một nhóm bút lực bá khí chữ. Hắn sống, như vậy nàng đâu? Lâu ảnh giật giật bờ môi. Có chút khó khăn mà thổ lộ ra bốn chữ. Mộ Bạch không sao, như vậy. Như vậy thần nữ đại nhân đi nơi nào? Liên ở không lâu trước đó, đạo kia phong hoa tuyệt đại không người bẽ lấy thân ảnh, còn rất tốt mà đứng ở trước mặt nàng. Nhưng là bây giờ, lại đột nhiên không thấy. Công tử, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mộ Bạch đại nhân làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, điện hạ tại sao sẽ đột nhiên không thấy? Lão nhân coi như không có trải qua, nhưng là có thể từ lâu ảnh trong thần sắc đoán được mấy phần. Ban đầu nhìn thấy công tử thời điểm, trên mặt nàng sẽ mang theo phóng đãng nghiền ngẫm cười, trong mắt thường xuyên mang theo trêu tức, nhưng là bây giờ, những cái này trước kia thần sắc cũng không tìm tới. Không có gì. Đừng hỏi, ngươi không cần biết rõ. Lâu ảnh buông xuống dưới tầm mắt, lông mi dài che lại lâu ảnh trong mắt cảm xúc, nàng miễn cưỡng kéo ra một vòng không có việc gì cười, trang làm cái gì cũng không biết phát sinh bộ dáng. Từng bước một, lâu ảnh hướng về Mộ Bạch thân hình đi vào, phát hiện mỗi rơi một bước chân. Trái tim liền sẽ ra tốc mấy nhịp, cho tới bây giờ đều không có cái nào một khắc lâu ảnh sẽ như vậy mà bối rối. Cặp kia lúc đầu nhiễm lên treo chọc con mắt, tại rơi vào trên mặt cánh hoa một khắc này liền đã mất đi ý cười. Lão nhân ngừng thở nhìn chằm chằm một màn này. Có thể mơ hồ nghe được lâu ảnh trong miệng thổ lộ lấy rất nhỏ tự ý, vướng tâm không thôi. Làm sao, không phải ta đây, nếu như tiếp nhận tiên đoán người là ta, những chuyện này đều sẽ không phát sinh à, nếu như... Mộ Bạch tỉnh lại. Hắn tỉnh lại. Tìm không thấy ngươi, ta phải trả lời thế nào hắn? Cái gì sinh tử kiếp, cái gì tiên đoán? Đều đánh giắm. Lâu ảnh cái kia rủ xuống năm ngón tay gấp đến chỗ khớp nối trắng bệnh. Nàng đứng ở Mộ Bạch một bước chi dao động, cánh hoa kia liền bày ở dưới mí mắt nàng, có thể lâu ảnh liền là không dám đưa tay, không dám vươn tay hướng về cánh hoa kia tìm kiếm. Cái gì vạn thiên thế giới cùng 12 giới? Cái gì sinh linh vạn vật? Lâu Ảnh mới không quan tâm những cái này, nàng liền là muốn cho Cửu Âm còn đứng ở trước người nàng. Giống như trước đó, nói với nàng một câu, ta tại. Chờ một chút. Lão nhân cái kia tiếng kinh hô thanh âm đột nhiên vang lên. Hắn bỗng nhiên nhấc chân đi đến bên hồ Duyên, trong mắt nhìn chằm chằm hồ nước, sắc mặt trong phút chốc biến ảo khó lường. Thanh tịnh. Thế nào lại là thanh tịnh? Không phải là màu đen sao? Cái này, nơi này không phải ma hóa sao? Làm sao sẽ trở nên như vậy? Sạch sẽ. Tịnh hóa. Là tịnh hóa. Lão nhân lay động đầu, cái kia khó có thể tin ngữ khí từ trong miệng thổ lộ đi. Điện hạ, là điện hạ sao? Hai chữ này mới vừa hiện hiện trong đầu, lão nhân đáy mắt liền bị một loại gọi hoảng sợ cảm xúc cho chiếm cứ, thân hình liên tiếp lui về phía sau, kém một chút liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Lão người thần sắc có chút trống rỗng, khí tức nhiễu loạn. Điện hạ làm. Nhất định là điện hạ làm, người khác cái năng lực kia, không có. Ngay cả tứ đại thủ hộ đều không có cái năng lực kia. Chương 1523, nàng nói, lặng chờ vương về hai. Nhất định là điện hạ làm, người khác cái năng lực kia, không có. Ngay cả tứ đại thủ hộ đều không có cái năng lực kia. Điên. Nhất định là điên. Lão nhân phản ứng khiến Lâu Ảnh phía sau lưng cứng ngắc một trận, ngươi biết không? Kỳ thật to lớn nhất hại sợ không phải tiến lên chất vấn xảy ra chuyện gì, mà là liền hỏi cũng không dám hỏi, ý mắng sợ hãi càng tăng mạnh hơn qua có tiếng. Lâu Ảnh cái kia buông xuống hai mắt mở ra rơi vào trên mặt cánh hoa, hẳn là nhìn thấy cái gì chứ? Con ngươi lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, cấp tốc mở rộng lại co rúm. Hoa. Âm thanh động đất vang. Lâu Ảnh bỗng nhiên vươn tay, nàng khắc chế năm ngón tay phát run động tác, ngón tay bưng qua cái kia phiến huyền không cánh hoa, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trên khắc ấn mấy chữ. Thế nào? Điện hạ ở trên đây viết cái gì? Lâu Ảnh phản ứng kinh hãi hồi lão nhân thần, hắn đè xuống trong lòng sự sợ hãi ấy cảm giác. Hít sâu tốt mấy hơi thở, vọt tới Lâu Ảnh bên cạnh thân mới, đánh giá một chút Lâu Ảnh thần sắc. Sau đó vội vàng dò hỏi, phía trên này, có phải hay không có điện hạ tin tức? Nghe nói. Lâu Ảnh trong lúc nhất thời không có trả lời. Chỉ là cái kia nắm cánh hoa năm ngón tay từng chút, chậm rãi thu liễm. Gấp đến lão nhân làm sao ngay cả nhìn cũng không thấy trên mặt cánh hoa điều khắc chữ. Hoang mang, sợ hãi, kinh hoàng, những tâm tình này trực tiếp quyển đánh tới lão nhân quanh thân. Lão nhân có thể thấy rõ, Lâu Ảnh toàn bộ thân thể có chút phát run. Lão nhân trái tim nhảy một cái, vội vàng đứng Lâu Ảnh chính đối diện. Đã thấy thiếu niên kia hốc mắt đỏ lên, trong mắt tuôn ra khiến ánh mắt mơ hồ hơi nước, khóe miệng có chút cứng ngắc cùng phát run trên mặt đất dương. Nàng đỗng nhiên nâng cao cấp trên, con mắt trợn mà lão đại hướng về phía giữa không trung. Muốn bước về trong hốc mắt sắp tràn mi mà ra nước mắt. Đến cùng viết cái gì? Người mau nói a. Điện hạ đi nơi nào, nàng đi nơi nào? Nhìn thấy Lâu Ảnh phản ứng, lão nhân tim đập đến nỗi ngay cả lồng ngực đều rung không được. Tại lão nhân cái kia thấp thỏm lo âu đáy mắt, có thể nhìn thấy Lâu Ảnh đột nhiên nở nụ cười, nếu như đổi lại bình thường nàng dạng này cười, lão nhân cái kia thần sắc khẩn trương nhất định sẽ thư lòng đi xuống. Nhưng là bây giờ, hắn không dám, không chớp mắt nhìn chằm chằm Lâu Ảnh mặt. Liền sợ bỏ lỡ nửa điểm biểu lộ. Lâu Ảnh còn cười, trong lúc cười rất khó phân biệt ra hỉ nộ. Ha ha ha ha. Bản công tử liền biết. Lâu Ảnh bên cạnh cười, bước rất lâu nước mắt từ khỏe mắt nhỏ giọt xuống, nàng liền vội vươn tay ra, câu dẫn khỏe mắt nhỏ xuống nước mắt, có thể khỏe miệng cái kia hàm chứa ý cười đường cong làm sao cũng không nguyện ý thối lui. Toàn bộ thế giới đều lâm vào quỷ dị giống như ninh tĩnh. Lão nhân nơm nớp lo sợ, nửa ngày mở miệng hỏi ý kiến hỏi không ra một chữ. Lâu Ảnh năm ngón tay gấp vặn lấy cánh hoa, quay đầu, nhìn thoáng qua lão nhân sau đó con mắt hướng về bốn phương tám hướng đầu nhập đi qua. Bản công tử liền biết, nàng thế nhưng là vạn thiên thế giới chúa tể, là 12 giới quân vương, là tứ đại thủ hộ điện hạ, là tới nay cho tới bây giờ đều chưa từng bại người. Nàng tại sao có thể có sự tình, nàng lợi hại như vậy lợi hại như vậy. Liền xem như cái này vạn thiên thế giới tiêu diệt, nàng lại có thể có chuyện gì, nàng là điện hạ à, tại sao có thể có sự tình. Thần bí như vậy khó lường lại trí cao vô thượng xưng hô. Nàng chính là ước vạn sinh linh kính ngưỡng, làm sao sẽ có thể sẽ biến mất. Hẳn là cười đủ. Lâu Ảnh tiếng cười dừng lại, nàng đứng đối diện hô hấp đều ngừng lại lão nhân, chính không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Lão nhân cổ họng đống nhúc nhích qua một cái, lấy hết dũng khí mở miệng, điện hạ nàng thế nào? Tự xem. Lâu Ảnh rối ra cái kia nắm chặt cánh hoa tay, huyền không đặt lão nhân trước mắt. Chương 1524, nàng nói. Lặng chờ vương về ba. Lâu Ảnh rỗi ra cái kia nắm chặt cánh hoa tay, huyền không đặt lao nhân trước mắt. Tại lao nhân cái kia nhìn không chuyển mắt nhìn soi mói, có thể nhìn thấy Lâu Ảnh năm ngón tay chậm rãi mở ra, lộ ra cái kia phiến phấn hồng cánh hoa. Đây là điện hạ lưu lại. Lão nhân không dám trước tiên nhìn về phía cánh hoa, mà là dùng một loại rõ ràng khẳng định ngữ khí hỏi thăm. Biết rõ, vẫn còn nghĩ lại xác định một lần. Lâu Ảnh con mắt rơi vào trên mặt cánh hoa không có trả lời, từ nàng trong con mắt, có thể ngược ấn cánh hoa phía trên điêu khắc bốn cái sinh động như thật, rồng bay phượng múa tự ý. Lâu Ảnh nhận biết, cái kia chính là Cửu Âm bút tích, cùng vạn năm trước giống như lúc bút tích. Lặng chờ vương về. Lão nhân ánh mắt cơ hồ là dùng truyền mà, rơi được trên mặt cánh hoa, con mắt trừng lớn, cái kia viên bất ổn tâm đột nhiên dừng lại, trở nên nhiệt huyết dâng trào đứng lên, một câu bốn chữ trực tiếp thốt ra. Lặng, chờ, vương, về. Chờ đợi Cửu Âm trở về. Cứ như vậy ngắn ngủi bốn chữ, lại đã bao hàm bao nhiêu tin tức, để cho cái kia viên đã lạnh đến lộ chân tướng tâm đột nhiên sống lại. Đúng. Nàng là tứ đại thủ hộ điện hạ, là cái kia bảy mưu nghị kê nữ tử, là cái kia cho tới bây giờ đều chưa từng thua qua vương, nàng làm sao lại có việc? Làm sao lại phát sinh nửa điểm sự cố, nàng lợi hại như vậy, vạn vật thương sinh tín ngưỡng. Điện hạ nói để cho chúng ta lặng chờ nàng trở về. Lặng chờ trở về. Ta liền biết, nàng làm sao lại xảy ra chuyện, nàng thế nhưng là điện hạ. Lão nhân hai tay dâng cánh hoa kia, trong mắt phủ đầy nước mắt, có thể là còn không có từ trong vui mừng lấy lại tinh thần. Lão nhân âm sắc mang theo một chút rung động ý. Công tử, ngươi thấy được sao? Điện hạ không có việc gì, nàng không có việc gì, nàng để cho chúng ta chờ đợi nàng trở về. Nàng là điện hạ. Vô luận đối mặt bất luận cái gì buồn ngủ kính, đều chưa từng thế nhưng nàng mảy may. Nàng là chúa tể sinh tử điện dưới. Là vương giả, là tín ngưỡng, là Lâu Ảnh cùng tứ đại thủ hộ mệnh, bọn họ đều nên tin nàng. Nên tin. Ngay tại Lâu Ảnh chậm hồi cảm xúc thời khắc. Cái kia treo ở giữa không trung nam tử đột nhiên có phản ứng, cái kia khớp xương rõ ràng ngón tay nhẹ nhàng chấn động một cái, như vậy rất nhỏ động tác, lại làm cả hồ nước nhấc lên một trận kịch liệt uy áp. Mộ Bạch đại nhân. Mộ Bạch. Lâu Ảnh cùng lão nhân lập tức quay người, hướng cái kia áo đen tóc đen nam tử đầu nhập đi qua ánh mắt. Cùng lúc đó, lão trong tay người cái kia phiến màu hồng cánh hoa cũng đột nhiên biến mất ở lòng bàn tay, không có lưu lại nửa điểm tung tích. Lão nhân đầu tiên là kinh ngạc một lần, nhưng rất nhanh liền biết rồi là chuyện gì xảy ra. Hai ánh mắt đều nhìn chằm chằm Mộ Bạch thân ảnh. Lâu Ảnh đến bây giờ đều không thể quên được, tại nàng đến Cửu Trọng Điện tiểu thế giới lúc, cái kia một bộ kinh dị hình ảnh còn khắc trong đầu vung đi không được. Cửu Âm cứ như vậy hơi không người tại Mộ Bạch bên cạnh thân, thần sắc đạm mạc, đáy mắt bình tĩnh không gợn sóng. Ngay cả nhìn thấy Mộ Bạch chết, Cửu Âm thần sắc đều không có nửa điểm biến hóa. Nàng sẽ không khóc không biết cười, sẽ không thương tâm sẽ không thét lên, sẽ rất tỉnh táo mang theo Mộ Bạch rời đi, giống như chấp trưởng vạn vật thương sinh vương giả, sinh ra chính là một lời nhất định sinh tử tồn tại. Bá. Vâng. Tiếng thứ nhất vang, là Mộ Bạch mở to mắt thanh âm. Tiếng thứ hai vang, là quanh người hắn uy áp hướng về bốn phương tám hướng đánh tới thanh âm. Cặp mắt kia đầu tiên là trống rỗng một cái chớp mắt. Nhưng rất nhanh liền tụ tập được điểm điểm hắc cáng quang. Hoàn hồn sau Mộ Bạch nói câu nói đầu tiên, làm chuyện thứ nhất không đặc biệt, mà là xác nhận Cửu Âm tồn tại, tiểu Cửu. Mộ Bạch khoan thai chậm rãi ngồi thẳng thân hình. Chương 1525, nàng nói, lặng chờ vương về bốn. Mộ Bạch khoan thai chậm rãi ngồi thẳng thân hình. Cặp kia tĩnh mịch hàm chứa điểm giết chóc con mắt đảo qua bốn phía, sau đó con mắt dừng một chút, trong đầu sửa sang lấy ký ức. Hắn nhớ kỹ, tại đến 12 giới thời điểm, Cửu Âm cùng người thị nữ kia đi địa lao, sau đó đột nhiên liền rời đi 12 giới. Sau đó làm sao tới lấy, hắn gặp giới chủ tính toán bị trọng thương, cuối cùng bị cứu đến nơi này. Không đúng. Giống như có chỗ nào không đúng, Mộ Bạch cảm giác mình giống như gì quên hết cái gì chuyện quan trọng, là cái gì, làm sao cũng nhớ không ra. Mộ Bạch đại nhân, ngươi đã tỉnh. Lão nhân ngạc nhiên nhìn chằm chằm ngay phía trước nam tử. Ngay cả Lâu Ảnh cái kia sách theo tâm cũng để xuống. Mộ Bạch tỉnh. Hắn không có sự tỉnh, bị thần nữ đại nhân kéo cứu về rồi. Tiểu Cửu đâu? Mộ Bạch tư thái lười biếng đứng tại mặt đất, ánh mắt ngay đầu tiên liền quét Lâu Ảnh cùng lão nhân. Cặp mắt kia một chút nhìn không thấy đáy, sẽ tự mang lấy áp bách, thấy vậy lão nhân phía sau lưng cứng đờ. Đều không nghe quá rõ Mộ Bạch nói chuyện gì, chỉ cảm giác mình huyết dịch đều ở phát lạnh. Thần nữ đại nhân sao? Lâu Ảnh so lão nhân năng lực chịu đựng mạnh hơn, xác định Cửu Âm không có xảy ra chuyện. Lâu Ảnh lại khôi phục cái kia phóng đãng bất tuân bộ dáng, trong đầu tự định giá nửa khắc mới trả lời. Nàng rời đi a, ta nhưng không biết nàng đi nơi nào. Chờ ta lúc đi vào thời gian, liền đã tìm không thấy nàng thân ảnh. Nhưng thần nữ đại nhân lưu lại một câu. Lưu một câu. Mộ Bạch hơi híp mắt lại một cái trước mắt, nhìn chằm chằm Lâu Ảnh mặt mấy giây, khóe miệng cái kia tà khí đường còn có chút tối chìm, khiến bốn phía không khí cấp tốc hạ xuống. Nàng chính là Lâu Ảnh. Không đúng, hắn thế nào biết nàng gọi Lâu Ảnh? Không đợi Mộ Bạch nghĩ sâu vào, Lâu Ảnh liền ngồi vào bên hồ duyên chỗ, bên mặt mang theo nụ cười thu liễm rất nhiều, nàng đối với Mộ Bạch nói, lặng chờ vương về. Thần nữ đại nhân, để cho chúng ta chờ hắn trở lại. Chờ? Tiểu Cửu đi nơi nào? Mộ Bạch trái tim đột nhiên ra tốc một lần, hai tay của hắn thói quen cắm túi, tư thái có chút hài lòng cùng lười biếng, thần sắc giống như quá khứ sẽ vô lại vô cùng cười. Nhưng Mộ Bạch không có bỏ qua. Tại Lâu Ảnh nói đến lặng chờ vương về bốn chữ thời điểm, loại kia đột nhiên trải qua sợ hãi tâm ý. Lâu Ảnh. Mộ Bạch cái kia có thể nhìn thấu nhân thế hiểm ác mắt đen rơi vào Lâu Ảnh trên người, nhìn lướt qua về sau, Mộ Bạch có nhiều thâm ý gật đầu, lui ra phía sau mấy bước, xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Lâu Ảnh cùng lão nhân. Tại hai người không nhìn thấy chính đối diện, có thể nhìn thấy Mộ Bạch đáy mắt ý cười sâu một chút. Hắn bên cạnh nhấc chân hướng về cầu thang cửa đi đến, vừa dùng mệ vài giọng nói, tiểu cửu mang ngươi lại tới đây. Nơi này a, lần đầu tiên là ta tới, lần thứ hai, mới là thần nữ đại nhân dẫn ta tới. Lâu Ảnh ngồi tại bên cạnh hồ một bên, thân thể có chút nhạt, cứ như vậy cười nhẹ nhìn về phía cái kia bôi uy nhiếp thiên hạ thân ảnh, nhìn xem hắn nện bước hài lòng lười biếng bước chân rời đi. Tại một khắc cuối cùng, Mộ Bạch bước chân bỗng dưng dừng lại, thân thể thấp nghiêng, hướng Lâu Ảnh phương hướng nửa quay đầu. Chẳng hề để ý ngữ khí kẹp lấy làm cho người thần phục vị đạo, rất tốt. Người không giết ta. Nghe được Lâu Ảnh cái kia trêu tức hỏi thăm, Mộ Bạch quay đầu lại, đáy mắt trở nên có chút sâu không lường được. Mặc kệ hắn tư thái đến cỡ nào cả lơ phất phơ, nhưng phía sau lưng lại mãi mãi cũng thẳng tắp đến không tưởng nổi, tiểu cửu che chở người, chính là ta nên đi che chở người. Nàng ưa thích, liền tốt. Ngươi chết sống, không trọng yếu. Chương 1526, nàng nói, lặng chờ vương về năm. Ngươi chết sống, không trọng yếu. Dứt lời. Mộ Bạch thân ảnh liền đình lấy cầu thang cửa thẳng khe hở mà xuống, cái kia có chút du côn hỏng, có chút quý khí, còn có chút uy nghiêm thân ảnh biến mất tại Lâu Ảnh dưới mí mắt. Đột nhiên, Lâu Ảnh liền cảm giác ngực bị cái gì đụng kích qua một dạng, cảm xúc đến có chút lợi hại, Lâu Ảnh không khỏi quay đầu, ánh mắt dừng lại ở cái kia một chỗ trên hồ nước. Chỉ cần nàng ưa thích, liền tốt, chỉ cần nàng ưa thích. Nàng ưa thích, chính là Mộ Bạch ưa thích. Khác nhau. Mộ Bạch nói ra câu nói này, khiến Lâu Ảnh không khỏi nhớ tới trước đây không lâu, Cửu Âm mở miệng hỏi thăm câu nói kia, biết rõ giới chủ cùng Mộ Bạch ở giữa khác nhau sao? Đây chính là khác nhau sao? Mộ Bạch chỉ làm Cửu Âm ưa thích sự tình, bởi vì hắn quãng đời còn lại bên trong cũng là Cửu Âm. Mà giới chủ, hắn sẽ chỉ làm bản thân cho rằng đúng chuyện, bởi vì hắn hy vọng Cửu Âm quãng đời còn lại bên trong là hắn. Một cái là không cầu nửa điểm hồi báo bỏ ra, một cái là có mục tiêu tính bỏ ra. Điện hạ như vậy túc trí đam mưu, Mộ Bạch như vậy sẽ dạy, nàng lợi hại như vậy, làm sao có thể liền điểm này tốt đều không phân biệt được. Công tử, ngươi thế nào? Lão nhân nhìn xem thất thần Lâu Ảnh, không khỏi lo âu dò hỏi. Lâu Ảnh lắc đầu, thanh âm có chút khàn khàn, bản công tử không có việc gì, ngươi đi trước đi. Vậy ngươi lão nhân nhìn xem Lâu Ảnh bên mặt, có chút nói không ra lời. Lâu Ảnh đầu chậm rãi chuyển hướng hồ nước. Có thể huyễn tưởng đến. Cửu Âm nếu là vẫn còn, nên sẽ một bộ váy trắng sừng sững ở bên trên hình ảnh. Nhất định là kinh diễm thương sinh. Ta à, ta liền ở chỗ này chờ nàng. Lâu Ảnh khỏe miệng sẽ kéo ra bất tuân vô vị đường cong, ra vẻ thoải mái mà khoát tay hào nói, nàng không phải nói lặng chờ nàng trở về sao. Cái kia ta liền chỗ nào đều không đi, liền ở lại đây. Nàng sẽ trở về. Điện hạ nhất định sẽ trở về. Lâu Ảnh chỗ nào cũng không đi, không có nàng tung tích địa phương, chỗ nào cũng không muốn đi. Lâu Ảnh liền thủ tại chỗ này, chờ lấy nữ tử kia phong hoa trở về. Không có người biết Cửu Âm đã trải qua cái gì, càng không có người biết rõ Cửu Âm đi nơi nào. Duy nhất biết rõ, chính là nàng sẽ rời đi nơi này một đoạn thời gian, sẽ không lâu sau trở về. Mộ Bạch dưới cầu thang về sau, liền hướng 12 giới đi. Từ đỉnh cao nhất thế giới đi đến 12 giới, sẽ đi qua rất nhiều thượng đẳng thế giới. Nhưng đột nhiên, Mộ Bạch rời đi thân hình bỗng nhiên liền dừng lại, hẳn là nghe được cái gì không thể tưởng tượng lời nói, Mộ Bạch trực tiếp hạ xuống tại trong đó một cái thượng đẳng thế giới. Một đôi hắc ám tĩnh mịch con mắt có chút meo lại. Ánh vào Mộ Bạch trước mắt, là một bộ cực kỳ kinh ngạc hình ảnh. Còn có đám người đối thoại. Không, không có khả năng, điện hạ không phải phải dẫn 12 giới trở lại vạn thiên thế giới sao? Làm sao lại có việc? Người kia nhất định đang nói đùa, điện hạ làm sao lại xảy ra chuyện? Nói đùa? Ai dám cầm điện hạ an nguy nói đùa? Nàng chết rồi. Chết thật. Cựu trọng điện bên trong ngọc thạch đều không cảm ứng được điện hạ hơi thở. Ngươi thấy khối kia mang tới ngọc thạch sao? Không cảm ứng được hơi thở, ngay cả tượng thần cũng cảm giác không thấy điện hạ hơi thở, nàng không có ở đây. Những lời này tất cả đều thu hết Mộ Bạch trong tai. Có thể nhìn thấy, Mộ Bạch cái kia đẹp mắt đầu lông mày nhỏ cao, trong mắt sóng lớn gọn sóng. Mộ Bạch dưới chân chỗ dẫm lên cái này thượng đẳng thế giới. Truy cập HT. Rất tốt. Chương 1527, nàng nói, lặng chờ vương về 6. Rất tốt. Mộ Bạch trong mắt hiện ra làm người ta sợ hai ánh mực, cứ như vậy nhìn chằm chằm chính đối diện. Trước mặt, đếm không hết sinh linh cũng đứng tại trung ương quảng trường, bọn họ thần sắc thấp thỏm lo âu, một bộ không thể tin bộ dáng lung lay đầu. Ngay cả toàn bộ thế giới đều lâm vào bi thương tình huống. Tất cả mọi người giống như là đã mất đi sống sót tín ngưỡng, đã mất đi người đáng tin cậy, hai mắt vô thần trắng trường. Điện hạ biến mất, chúng ta làm sao bây giờ? Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Điện hạ chưa từng quản qua vạn thiên thế giới, nhưng vạn thiên thế giới lại không thể mặc kệ điện hạ. Liên quan tới cửu âm đột nhiên liền tử vong tin tức, không có bất kỳ cái gì báo trước hạ xuống, khiến vạn thiên thế giới đều lâm vào ngạc nhiên, chấn kinh, bất an cùng bối rối. Nhưng vào lúc này, ai nói tiểu cửu đã xảy ra chuyện? Một đường từ tính thanh âm trầm thấp từ Mộ Bạch quanh thân khuyết tán ra, thanh âm này mang lấy ma lực, có thể khuyết tán đến toàn bộ thế giới bên trong, khiến những cái kia đầy dây bi thương người đều dừng một chút thần. Trung ương trong tràng người đều dừng một chút. Một giây sau, tất cả đều đống nhiên quay đầu, ánh mắt hướng về thanh âm khởi nguyên chỗ đầu nhập đi qua. Đập vào mắt bên trong, là một gã quần đen áo đen nam tử, hắn một cái tay nhẹ đặt túi quần, khỏe môi nết lên vô cầu vô thúc cười tà. Túi đầu, cái nhìn kia không nhìn thấy đáy hắc ám hai mắt rơi vào trên bàn tay, hai ngón tay ở giữa kẹp lấy một tấm hiện ra sáng ngời tấm thẻ. Nam tử này, rất quen thuộc khí chất cùng tư thái, làm sao có chút giống, có chút giống. Hẳn là nghĩ đến cái gì, đám người trực tiếp trợn to trong mắt. Người kia là, hắn là, Mộ Bạch đại nhân. Thực sự là, tham kiến Mộ Bạch đại nhân. Xác định Mộ Bạch thân phận, trên mặt mọi người đều viết đầy kinh khủng, nhao nhao hướng đến gần nam tử kia hành lễ, sợ hãi vô cùng. Mộ Bạch đứng đám người trước người mới. Hắn xem người ánh mắt sẽ rất lười nhác cùng lơ đãng, sẽ khoảnh khắc quần quận ra một loại ở trên cao nhìn xuống bệ nghệ cảm giác. Là ai nói, tiểu cửu đã xảy ra chuyện. Mộ Bạch hơi hơi hí mắt, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, đáy mắt cái kia muốn dần dần muốn ý cười khiến không khí trở nên ngưng kết, thanh âm mang theo điểm uy áp mọi người khí huyết sôi trào. Đám người toàn thân chấn động, vô cùng cảm giác sợ hãi trực tiếp quyển tập toàn thân, mỗi người thân ảnh đều run như cái sàng. Đang thủ hộ trước mặt, đừng nói chửi mắng cửu âm, ngay cả một câu bất kính lời nói cũng có thể sẽ đưa tới tử vong, nhưng là bây giờ, bọn họ lại còn nói điện hạ chết rồi. Trong lúc nhất thời, đám người đều hoảng sợ ghê gớm. Đám người không dám trở về đáp, nhưng lại không dám không trả lời, chỉ có thể xách theo mạng nhỏ mình mở miệng, không, không phải chúng ta nói, thực không phải chúng ta nói. Là ở vừa mới không lâu, đột nhiên đến rồi một người, nó nói điện hạ đã chết, hơn nữa sẽ không bao giờ lại đã trở về. Chúng ta cũng không muốn tin tưởng, nhưng là ngay cả tượng thần đều cảm giác không thấy điện hạ khí tức. Thủ hộ đại nhân, điện hạ nàng thực không có ở đây sao? Một vấn đề hỏi qua đến. Ngay sau đó liền có vô số người tranh tiên khủng hậu mở miệng, đoán chừng là dùng ngôn ngữ đến tản ra bản thân nội tâm hoảng sợ. Nàng không phải dẫn 12 giới trở về sao? Điện hạ không phải là cho tới nay đều không thua qua sao? Vì sao tượng thần không cảm giác được điện hạ hơi thở, điện hạ đến cùng thế nào? Thế nào? Câu nói này hỏi được Mộ Bạch trong mắt đều là tà tà ý cười. Mộ Bạch nhớ kỹ rất rõ ràng, tại hắn ngủ say thời điểm, có nghe được bên tai truyền đến một đường thanh lanh thanh âm. Cái kia chính là cửu âm ngữ khí, nàng để cho hắn đi tìm về Ngọc Trọc, để cho Ngọc Trọc hồn tụ phục sinh. Chương 1528, nàng nói, lặng chờ vương về 7. Cái kia chính là cửu âm ngữ khí, nàng để cho hắn đi tìm về Ngọc Trọc, để cho Ngọc Trọc hồn tụ phục sinh. Ân, tiểu cửu để cho hắn chờ đợi nàng trở về. Từng đôi cho tàn lại cháy con mắt đều nhìn chằm chằm Mộ Bạch, quan sát tỉ mỉ lấy Mộ Bạch thần sắc, chỉ thấy nam tử kia khoan thai ngồi dậy, đưa lưng về phía đám người. Hắn từng bước một hướng phía trước rời đi. Thân hình càng lúc càng mờ nhạt, tại triệt để rời đi quảng trường thời điểm, cho mọi người lưu lại một câu. Liền coi như các ngươi đều chết hết, tiểu cửu đều không có việc gì, nàng là vạn thiên thế giới điện hạ, nhớ kỹ, các ngươi những người này đều vì có nàng, mới tổn. Thủ vu thượng giới, lặng chờ tiểu cửu trở về. Nghe câu nói này thời điểm, đám người là nhiệt huyết vui vẻ, thế nhưng là tiếp xuống cái kia một cỗ, lại khiến tất cả mọi người tại chỗ trái tim cũng vì đó run lên. Hắn nói, tạo xa người, thức chu toàn giới. Câu nói sau cùng, Mộ Bạch là dùng một loại cà lơ phất phơ vô vị ngữ khí nói, có thể nghe tại trong thai mọi người, chính là nhấc lên kịch liệt sóng lớn. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn Mộ Bạch rời đi, bọn họ cực kỳ ăn ý không nói gì. Chỉ là trong đầu vẫn luôn dừng lại Mộ Bạch cái kia ba câu nói, đúng à, nàng nhưng là bọn họ điện hạ, coi như vạn thiên thế giới đều hủy diệt, lại có ai có thể thương tới nàng mảy may. Thủ hộ đại nhân nói, điện hạ sẽ không xảy ra chuyện. Đúng, người kia nhất định là nói láo, nó đến cùng có cái gì mục tiêu, tạo ra điện hạ tử vong tin tức đối với nàng có chỗ tốt gì. Đám người tất cả đều tức giận bất bình mà mở miệng. Người A. Mặc kệ gặp được sự tình gì cũng là nghiêng ngả, chỉ cần ai cho ra đầy đủ chứng minh, thế nhân sẽ đi làm bản thân cho rằng là đối với chuyện, đến cuối cùng phát hiện mình sai, liền sẽ đem tất cả mọi thứ đều giao cho người khác. Tại Mộ Bạch rời đi sau đó không lâu, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện tại đám người trước người. Là hắn. Hắc ảnh mới vừa xuất hiện, liền đưa tới đám người chú ý, nhao nhao hướng hắc ảnh đầu nhập đi qua phẫn nộ ánh mắt. Ngươi còn dám lại tới đây, hèn hạ. Đám người bỗng nhiên đứng dậy. Tất cả đều hướng về hắc ảnh vây quanh đi, ánh mắt hiện ra sát khí, hướng hắc ảnh lạnh giọng cắn răng nói. Là ngươi. Chính là ngươi tạo ra, nói cái gì điện hạ đã xảy ra chuyện, điện hạ lợi hại như vậy nàng làm sao có thể xảy ra chuyện. Mộ Bạch đại nhân đều nói điện hạ không có nửa điểm sự tình. Ngươi đến cùng có cái gì mục đích, muốn đem điện hạ tử vong tin tức giả, để đặt tại vạn thiên thế giới bên trong. Nghe thế bên trong. Hắc ảnh lạnh lùng châm chọc cười một tiếng, đầu chậm rãi chuyển hướng đám người. Dùng một loại rất thất vọng cùng không cứu ánh mắt nhìn về phía đám người. Tự ý mặc dù là thêu dệt vô cớ, có thể ngữ khí lại là nghiêm túc ghê gớm, không chết, cũng chỉ các ngươi này một đám đồ đần mới tin. Nó lại dám mắng bọn họ là kẻ ngu. Đám người lại đem hắc ảnh vây quanh mà gấp một chút, thần sắc nghiêm nghị, vũ khí trong tay chuyển động, tựa hồ một giây sau liền sẽ xông lên. Các ngươi cũng không nên quên, Mộ Bạch là tứ đại thủ hộ một trong, hắn đương nhiên sẽ nói điện hạ không chết, bằng không thì liền cũng là hắn trách nhiệm. Biết tại sao không? Ánh mắt mọi người sắc bén nhìn chằm chằm hắc ảnh không nói gì. Kỳ thật đến lúc này, trong lòng mọi người, Cửu Âm không có chết chiếm cứ 6 thành, chết chiếm cứ 4 thành, dù sao tượng thần cảm giác không thấy Cửu Âm khí tức là chân chân thật thật. Bởi vì hắc ảnh nhìn xem đám người phản ứng trực tiếp cười lạnh. Quay đầu nhìn lướt qua Mộ Bạch phương hướng rời đi, trong mắt có quỷ dị cổ quái áng quang. Ngắn ngủi một câu, chấn động đến tất cả mọi người tại chỗ đều phía sau lưng cứng ngắc, bởi vì sát hại điện hạ người chính là Mộ Bạch ba người bọn họ. Chương 1529, nàng nói, lặng chờ vương về 8. Bởi vì sát hại điện hạ người, chính là Mộ Bạch ba người bọn họ. Hắn nói cái gì? Mộ Bạch sẽ giết hại điện hạ. Đây quả thực là đám người từ lúc chào đời tới nay, nghe được buồn cười nhất, nhất không thể tưởng tượng trò cười. Hừ, nói năng bậy bạ. Đám người cơ hồ đều không cần đi qua đầu góc, liền trực tiếp cười lạnh liên tục, mở miệng phản bác, ngươi muốn nói láo cũng tìm tốt một chút cớ. Thủ bảo vệ bọn họ sẽ giết hại điện hạ. Ngươi thực làm chúng ta là cái gì đều không biết người sao. Vạn năm trước vì điện hạ mà hồn phách tẫn tán người, thế nhưng là quân chủ bọn họ. Đã từng có thể vì Cửu Âm như vậy hy sinh người. Làm sao lại đi giết hại điện hạ. Cả trong đó quảng trường bầu không khí đều rất là quỷ dị. Ở đây mỗi người đều dùng một đôi xem kỹ cùng phẫn nộ con mắt trừng mắt hắc ảnh. Nhưng đối diện hắc ảnh nghe nói như thế, không chỉ không có lộ ra đánh bại cảm xúc, ngược lại cười chào phúng mấy tiếng. Không phải tự rêu, mà là tại chế rêu đám người. Người cười cái gì? Thượng đẳng thế giới đám người như mày, âm thanh lạnh lùng nói. Lúc này, hắc ảnh cái kia ánh mắt khinh bỉ đảo qua tất cả mọi người tại chỗ, đem bọn họ phản ứng đều thu hết trong mắt. Đối với Cửu Âm tử vong, trong đó có chân chính bi thống cùng khổ sở. Cũng có bên cạnh kinh hoàng bên cạnh hưng phấn, đoán chừng thích là vạn thiên thế giới lại không chân chính chúa tể, kinh hoàng là. Lại cũng không có người có thể bảo vệ được bọn họ. Loại cảm giác này giống như là phụ mẫu một dạng. Ở bên người thời điểm, chán ghét bọn họ lại nhảy cùng quán thúc, mà không có ở đây thời điểm, lại giống như đạp một cả mảnh trời không. Ta lại cười các ngươi ngu xuẩn. Hắc ảnh trong mắt lộ ra hàn ý, cách mặt nạ cũng thấy không rõ mặt, càng nghe không rõ lắm những cơ giới kia thanh âm. Nhưng mọi người có thể cảm giác được, hắc ảnh ngữ khí khẳng định kẹp lấy châm chọc cùng khinh thường, vạn năm trước đó thủ hộ vì điện hạ mà chết. Đây mới là cho cười, biết rõ vạn năm trước. Điện hạ vì sao lại đột nhiên ngủ say sao? Vấn đề này hạ. Tất cả mọi người tại chỗ đều sắc mặt hơi biến, hầu kết bắt đầu nhấp nô, cực kỳ chuyên chú nghe hắc ảnh lời kế tiếp. Liên quan tới Cửu Âm tồn tại, bọn họ cơ hồ chỉ có thể từ trong miệng người khác nghe nói. T-E-Z-U-I-E-N V-N mà lên chờ thế giới bọn họ. Cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua, ngay cả nhìn thấy Mộ Bạch, đoán chừng này cũng là lần đầu tiên. Các ngươi tin điện hạ là đang ngủ say sao? Cái kia rõ ràng chính là tứ đại thủ hộ đem điện hạ cho trọng thương, sau đó tù khốn đứng lên, vì điện hạ mà chết. A, rõ ràng chính là thực lực không đủ mới bỏ mình. Nhất định phải thêm bên trên một cái đường hoàng lấy cớ. Buồn cười nhất, vẫn là lừa gạt các ngươi đám này ngu xuẩn. Hắc ảnh lời nói, liền như là đạo sấm sét hung hăng bổ tại mọi người trong đầu. Ngắn như vậy lập tức, không biết nên phải tin tưởng ai. Nhưng rất nhanh, thượng đẳng thế giới đám người liền lắc đầu liên tục, dùng bản thân cũng không dám chắc ngựa khí phủ định nói, không, không có khả năng, thủ hộ rõ ràng còn cùng điện hạ cùng đi 12 giới. Nếu như bọn họ muốn đối với điện hạ ra tay, cái kia điện hạ làm sao có thể sẽ còn. Mọi người ở đây phản bác phủ định đồng thời, hắc ảnh trực tiếp cắt dứt bọn họ mở miệng lời nói, lạnh lùng nghĩa mai ngựa khí, sẽ còn cùng quân chủ bọn họ cùng một chỗ. Bọn họ tại sao không có đem điện hạ cho sát hại? Đám người thần sắc nghiêm nghị mà nhìn chằm chằm vào hắc ảnh. Không thể phủ nhận, bọn họ chính là nghĩ như vậy. Bởi vì Mộ Bạch bọn họ muốn mượn dùng điện hạ tồn tại, đi thu phục 12 giới cùng vạn thiên thế giới, bởi vì cái này thế gian, có một loại năng lực gọi phong ấn ký ức. Nhưng mà, hắc ảnh trong miệng lời còn chưa từng nói xong, liền bị một đường xảy ra bất ngờ thanh âm. Đột nhiên cắt đứt. Có đúng không? Ta làm sao không biết, ta và quân thần bọn họ nghĩ muốn hại chết tiểu cửu. Trước 1530, vạn vật thương sinh tín ngưỡng, có thể nào vong một? Có đúng không? Ta làm sao không biết, ta và quân thần bọn họ nghĩ muốn hại chết tiểu cửu. Kèm theo lời biếng hài lòng ngữ khí truyền đến, còn có một cỗ có thể khiến linh hồn đều phát run áp bách, một cỗ lành ý từ hắc ảnh sau lưng dần dần bước tiến. Ta và quân thần. Chẳng lẽ, là Mộ Bạch thanh âm? Thực sự là, hắc ảnh cái kia đắc ý cùng nghĩa mai thần sắc đống nhiên ngây dại ra, phía sau lưng cứng ngắc. Cảm giác mình náo hải bị một câu nói kia chấn động phải không bình tĩnh nổi. Sợ hãi. Hoảng sợ. Bối rối. Nghĩ muốn mau thoát đi nơi này. Mộ Bạch làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn không phải đã đi sao? Không, không, không phải hắn. Rõ ràng đã xác định mở miệng người thân phận, hắc ảnh vẫn là ôm cuối cùng một tia kỳ vọng. Từng đôi e ngại con mắt chậm rãi, thậm chí là lấy hết dũng khí hướng thanh âm khởi nguyên chỗ đầu nhập đi qua. Sau một khắc. Đụng. Một tiếng vang. Hắc ảnh hai chân mềm nhũn, thân hình bỗng nhiên ngã ngồi trên mặt đất, đáy mắt bị một loại gọi kinh khủng cảm xúc cho chiếm cứ. Mộ Bạch. Ngươi không phải đi rồi sao? Làm sao sẽ trở về? Trừ bỏ mở miệng hắc ảnh bên ngoài, tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn chằm chằm cái kia bôi vô câu vô thúc tản mạn thân ảnh. Nam tử kia nhếch miệng lên bắt đầu tà tà đường cong, con mắt đen đến nhìn một không thấy đáy, đầu cùng thân thể sẽ có chút hướng một bên nghiêng. Thoạt nhìn, sẽ có vẻ hơi vô lại cùng hoàn khố. Dạng này khí thế cho người ta cảm giác, sẽ rất tồi tệ, thả tại bất luận người nào trên đều sẽ khiến thế nhân khinh thường cùng xem thường, nhưng để ở Mộ Bạch trên người, lại thế nhân đánh trong đáy lòng dâng lên một loại muốn thần phục ý nghĩ. Ngươi đều nghe được. Cố ý. Ngươi là cố ý giả bộ làm rời đi. Theo hắc ảnh dứt lời. Mộ Bạch bước chân dừng lại, đứng hắc ảnh vài chục bước chỗ, túi đầu xuất khí mà đùa nghịch đông nhúc nhích cờ bài. Tại mọi người không nhìn thấy chính diện. Mộ Bạch cái kia hắc ám tĩnh mịch con mắt có chút nheo lại, thanh âm là hắn đối với người ngoài độc hưu áp bách ngữ khí, vừa mới không nghe lầm lời nói, là ngươi tại tạo xa tiểu cửu không có ở đây, đúng không? Có đúng không? Hai chữ này giống như điểm kiến hương như vậy, vờn quanh tại mọi người trong đầu. Ta hắc ảnh há hốc mồm muốn nói lời gì? Còn chưa nói xong, Mộ Bạch cái kia hai cái sợ mất mật tự ý liền đem hắn cắt ngang, rất tốt. Dứt lời. Mộ Bạch chậm rãi ngẩng đầu. Tấm kia xảo đoạt thiên công thần nhan mang theo làm xấu cười, hắn trước đó là nghiêng nghiêng ép đầu, lại từ khía cạnh không nhanh không chậm nâng lên, động tác này sẽ khiến người ta cảm thấy chỗ sâu chỗ tối nguy hiểm. Lập tức, tất cả mọi người tại chỗ trái tim đều điểm mạnh một cái. Hắc ảnh hai cánh tay chống đất, Mộ Bạch hướng về nó đến gần một bước, hắc ảnh liền hướng về phía sau kinh hoàng bò lùi một bước. Giang giác. Đầu tiên là một đường tiếng xương cốt gãy âm vang lên. A. Lại nói tiếp. Chính là hắc ảnh cái kia tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, giống như đang chịu đựng không phải người đồng dạng thống khổ. Mọi người thấy cái gì? Chỉ thấy Mộ Bạch một cái tay nhàn nhã cắm vào túi quần, bất kể là trong mắt vẫn là trên mặt rõ ràng đều ở cười, lại vẫn cứ tìm không thấy nửa điểm ý cười. Hắn một cái tay rất tùy ý, có thể nói là không có việc gì vô lại bộ dáng dâm ở hắc ảnh ngực. Nhẹ như vậy một cước. Cái kia tiếng xương vỡ vụn thanh âm một đường tiếp lấy một đường truyền đến. Ta sai rồi, giết ta, trực tiếp giết ta. Ngươi nói, tiểu cửu không có ở đây. Mang theo áp bách thanh âm từ trên đỉnh đầu mới truyền đến, hắc ảnh thân thể run lên, điện hạ, nàng không phải là vì cứu. Không, không. Ta thực sự cái gì đều không biết. Trước 1531, vạn vật thương sinh tín ngưỡng, có thể nào vong hai. Điện hạ, nàng không phải là vì cứu. Không, Không. Ta thực sự cái gì đều không biết. Nói được nửa câu, hắc ảnh trong mắt đống nhiên mở rộng, lời kế tiếp cắm ở trong miệng. Không nói. Mộ Bạch môi mỏng có chút nhấp một lần. Cái kia thon dài trắng nón ngón tay vướt vướt tóc rối, khuỷu tay khoác lên giẫm cao trên đầu gối, cặp kia có thể nhìn thấu người nội tâm ý nghĩ con mắt bắn thẳng đến hắc ảnh, nhẹ nhàng chậm chạp ngữ khí mang theo bệ nghệ vị đạo, đến, ngẩng đầu, nhìn ta. Hắc ảnh thân thể đang không ngừng phát run, trên mặt viết đầy hoảng sợ. Ai phái ngươi tới cái thế giới này? Ngươi hiệu chung người là ai? Hắc ảnh chăm chú mà cắn miệng, một bộ thể sống chết không nói lộ ra một chữ bộ dáng, nó cho rằng dạng này, Mộ Bạch liền sẽ không biết nội tâm nó đang suy nghĩ gì. Đáng tiếc. Muốn làm hắn thất vọng rồi. Mộ Bạch một câu nói tiếp theo, trực tiếp đem hắn chấn động ngay tại chỗ, giới chủ. Cũng là hắn. Rất tốt. Trừ cái này bên trong, còn thông chi cái nào một chút thế giới. Hắc ảnh nghe được Mộ Bạch trực tiếp đem đáp án nói ra, trong mắt trợn thật lớn, bên trong viết đầy không thể tin, thanh âm bởi vì sợ mà ấp á ấp úng. Ngươi, ngươi làm sao sẽ biết rõ. Không, không có, liền cái này một cái thế giới, không có. Hắc ảnh sợ hãi lắc đầu mở miệng. Nhưng mà, đã thấy Mộ Bạch ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hắc ảnh, loại kia con mắt như cùng ở tại nhìn người chết. Dần dần, Mộ Bạch khỏe miệng cái kia tùy ý trương dương đường cong dần dần sâu điểm. Thực sự là thật đáng sợ người, tựa như sâu nút trong bóng tối ma chủ, không biết lúc nào liền sẽ xuất hiện, cho ngươi một kích chí mạng. Toàn bộ đều thông báo có đúng không? Đồng thời bao quát 12 giới. Tốt. Cái gì mục tiêu? Tụ tập vạn thiên thế giới trung ước sinh linh oán hận, nhờ vào đó đánh giết tứ đại thủ hộ, để cho Ngọc Trọc không cách nào phục sinh. Rất tốt, kế hoạch không sai. Làm sao hướng vạn thiên thế giới chứng minh, tiểu cửu là chúng ta giết. Giới chủ chế tạo chứng cứ, đủ mình giấu giếm được đám kia ngu xuẩn. Mộ Bạch mỗi một câu nói, toàn bộ bốn phía bầu không khí liền ngưng trọng một phần. Trừ bỏ hắc ảnh bên ngoài, chấn kinh còn có thượng đẳng thế giới đám người cái kia viên chỉ lưu có hoảng sợ tâm, tại Mộ Bạch mở miệng về sau, lập tức liền bị sùng bái cùng kính sợ thay thế. Chưa thấy qua tận mắt người, thực không cách nào tưởng tượng đến cái kia một bộ kinh thế hãi tục hình ảnh. Nam tử kia cứ như vậy tư thái lười nhác lại lộ ra quý khí đứng chính giữa, dưới chân hắn dẫm lên hắc ảnh, túi đầu. Khoe miệng phát họa tìm không thấy ý cười tà hỏng đường cong. Nam tử kia. Đem lòng người nhìn thấu qua nam tử, liền là thủ hộ sao. Nguyên lai. Đây chính là điện hạ bên người thủ hộ. Giới chủ làm sao biết tiểu cửu không có ở đây vạn thiên thế giới bên trong. Câu nói này, Mộ Bạch không để cho đám người nghe được thanh âm, thân hình hắn nghiêng uốn lượn tới cực điểm, cặp kia lạnh lẽo huyết tinh con mắt liễm một nửa, nhìn chằm chằm dâm dưới thân thể mới hắc ảnh. Đột nhiên này chuyển đổi lãnh ý khiến hắc ảnh phía sau lưng run lên. Có thể nhìn thấy nó cái chán đều là đổ mồ hôi, thần sắc thống khổ, cắn chặt hàm răng gấp nhắm mắt, chỉ hy vọng nhắm mắt lại Mộ Bạch liền đoán không được nó đang suy nghĩ gì. Nhưng mà, hắc ảnh còn đánh giá thấp Mộ Bạch thực lực. Bởi vì Mộ Bạch một câu nói tiếp theo, khiến hắc ảnh cảm giác ngũ lôi hoanh đỉnh, cả người cũng không tốt. Bởi vì giới chủ biết rõ. Biết rõ cái gì? Tiểu cửu sẽ ra tay cứu cứu ta. Cứu hắn. Cái này cùng tiểu cửu không có ở đây vạn thiên thế giới có liên hệ gì. Mộ Bạch lông mày có chút nhào cao, cảm giác trong đầu có trí nhớ gì là hỗn loạn, giống như chương 1532, vạn vật thương sinh tín ngưỡng, có thể nào vâng ba. Mộ Bạch lông mày có chút nhào cao, cảm giác trong đầu có trí nhớ gì là hỗn loạn, giống như cái gì tới. Có một loại trực giác nói cho Mộ Bạch, hắn có thể quên cái gì trọng yếu nhất sự tình, chuyện này liền cùng Cửu Âm đột nhiên không gặp có quan hệ. Thậm chí, còn cùng Cửu Âm cái kia 24 chi niên tiên đoán có quan hệ. Đột nhiên, ngươi muốn làm gì? Đừng hỏi nữa, cầu ngươi đừng hỏi nữa. Hắc ảnh thần sắc thống khổ ôm đầu, chưa từng có cái nào một khắc, hắn sẽ cảm giác một người sẽ như vậy mà đáng sợ đến muốn cho người tự sát. Ta cái gì đều không biết. Ngươi giết, cầu ngươi giết ta, đừng hỏi ta cái gì đều không biết. Cái kia run rẩy thân hình cùng kinh hoàng ngữ khí, những cái này đều đủ mình chứng minh hắc ảnh trong lòng đến cỡ nào sụp đổ. Hắc ảnh cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Tứ đại thủ hộ một trong Mộ Bạch, không chỉ có thể biết được nhân tính hiểm ác, còn có thể hiểu thấu đáo người nội tâm ý nghĩ. Mộ Bạch cái kia kẹp lấy yên diệt hồn phách cờ bài chợt hiện. Nhìn ta. Mặt bài nâng lên hắc ảnh đầu, mắt đen hiện ra ánh mực, cái kia một thân vô lại tư thái thu liễm một nửa, trầm giọng hỏi, ta tại Cửu Trọng Điện bên trong, đã trải qua sự tình gì? Cái kia từ tính tiếng nói mới vừa hạ xuống. Chỉ thấy hắc ảnh thần sắc bỗng dưng một trận, Cửu Trọng. Hai chữ này mới vừa ló đầu ra, hắc ảnh cái kia trong mắt liền đống nhiên vỡ vụn ra, bên trong phủ đầy tươi tia máu đỏ. Hắc ảnh thống khổ há to miệng muốn nói điều gì. có thể hắc ảnh cổ họng giống như bị khóa lại một dạng, một chữ ý đều thổ lộ không ra. A a, một đường tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Tại mộ bạch cái kia híp lại tầm mắt, hắc ảnh trực tiếp bỏ mình tại chỗ. Hắn vẹn vẹn hỏi một câu, hắc ảnh trong mắt liền bạo liệt, sau đó trực tiếp tử vong. Là xúc phạm đến cái gì cấm kỵ? Đột nhiên, tiểu cửu mộ bạch kẹp lấy cờ bài năm ngón tay khẽ run lên, đầu không nhanh không chậm buông xuống dưới, ngực cảm giác có chút buồn bực, có một loại đột nhiên liền chậm bất quá khí đến cảm giác. Mộ bạch ánh mắt một mực dừng lại ở hắc ảnh ngực. Nơi đó, tại hắc ảnh tử vong trong chớp mắt ấy, bộ ngực hắn chỗ đột nhiên hiện ra một đường sinh động như thật tấn ký, cái kia chính là một mảnh huyết sắc cánh hoa, là bạch kỳ huyễn hóa ra đến cánh hoa. Nguyên rủa, tiểu cửu dưới, đến cùng là chuyện gì không thể cho hắn biết. Đến mức cửu âm cần hắc ảnh trên người, hạ xuống nguyên rủa, chỉ cần hắc ảnh trong đầu vừa nghĩ tới không nên suy nghĩ chuyện, muốn nói không nên nói sự tình, liền sẽ trực tiếp tiến diệt. Cửu trọng điện bên trong, hắn đã trải qua cái gì? Mộ bạch thu hồi dẫm lên hắc ảnh thi thể chân, trên người hiện ra người lạ chớ tới gần lệnh ý, khiến bốn phía tất cả mọi người sợ hãi nín thở. Mộ bạch đại nhân tha mạng, chúng ta cũng là bị hắn mê hoặc. Tha mạng. Mọi người thấy hắc ảnh không hiểu thấu liền chết, tất cả đều dọa cho bể mật gần chết, đầu thấp đến phía dưới cổ, đống nhiên quỳ ở trên mặt đất run lẩy bẩy mà suy xin. Mộ bạch liền sừng sững ở tại chỗ, trên mặt không nhìn thấy vẻ mặt gì. Chỉ là cái kia nhàu cao đầu lông mày chứng minh tâm tình mình không thật là tốt, ngược lại rất tệ, hắn biết rõ, cửu âm không nguyện ý cho hắn biết sự tình, không có bất kỳ người nào có thể tiết lộ. Chỉ cần nàng không nghĩ, ai có thể làm được. Tiểu cửu. Mộ bạch cái kia rơi vào cánh hoa ấn ký phía trên đáy mắt dính vào điểm ý cười, có chút cưng chiều cùng thân thiết, là tại bất luận cái gì người trước mặt cũng sẽ không bộc lộ ấm áp. Mặc kệ ngươi ở đâu, mộ bạch đều sẽ chờ ngươi trở về, không, là mang theo ngọc trọc chờ ngươi trở về. Trước 1533, vạn vật thương sinh tín ngưỡng, có thể nào vong bốn. Mặc kệ ngươi ở đâu, mộ bạch đều sẽ chờ ngươi trở về, không, là mang theo ngọc trọc chờ ngươi trở về. Đúng, bọn họ sẽ chờ hắn trở lại. Chờ một hồi, mộ bạch mới đem ánh mắt từ cánh hoa ấn ký phía trên thu hồi, tại chuyển đầu hướng đám người thời điểm, trong mắt lại ở trong khoảnh khắc trở nên hắc ám thâm trầm, khí tức quanh người rất là bất cận nhân tình. Muốn chết hay là muốn sống? Mộ bạch đứng thẳng có chút nghiêng thân thể, nhẹ nhàng ngự khí hàm chứa ẩn hình rất chóc. Bùm bụt. Đám người trái tim trọng trọng nhảy một cái, hầu kết không ngừng nhấp nô, có thể nhìn thấy bọn họ đang liều mạng nuốt nước bọn. Mỗi người cũng không dám trực tiếp đáp lời, trong đầu suy tư thật lâu, mới lắp bắp trả lời. Nghĩ, muốn sống, mời mộ bạch đại nhân tha mạng. Chúng ta đều muốn sống. Nghe nói, mộ bạch có nhiều thâm ý gật đầu, tia sáng vẩy vào quanh người hắn, hắn đáy mắt, trên mặt hắn, trên người sẽ hiện ra một chút ánh sáng, lộ ra toàn bộ có chút cô lạnh cùng quý khí. Hắn tồn tại, cùng điện hạ như vậy, chỉ xứng làm cho người kính ngưỡng cùng thần phục. Vậy liên ứng giới chủ nguyện. Hôm nay sự tình, đều nuốt vào trong xương cốt, làm tiểu cửu đã biến mất, là ta cùng quân thần ba người sát hại tiểu cửu. Rõ chưa? Mộ bạch cái kia từ kẹp tháp bách hai mắt, mang theo một đoạn kia làm cho người kinh ngạc tự ý truyền đến. Tất cả mọi người, đang nghe mộ bạch lúc mở miệng thời gian, tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, bọn họ đều cho là mình nhất định là nghe lầm. Mộ bạch đại nhân lại nói cái gì? Để cho bọn họ coi như điện hạ mình chết, hơn nữa còn là mộ bạch cùng quân chủ ba người sát hại. Thế nhưng là điện hạ không phải là không có chết sao? Cái này. Điện hạ không phải vẫn còn chứ? Ảnh đoàn người không phải đều thừa nhận sao? Mộ bạch đại nhân vì sao tất cả mọi người mộng, lấy hết dũng khí hỏi ra câu nói này? Thực! Cái này so với nghe được để cho đám người đi chết tin tức còn đáng sợ hơn. Từng đôi bồi rối vô phương ứng đối, còn có hỏi thăm con mắt đều nhìn về phía mộ bạch, trên mặt treo đầy không thể tin tưởng cùng nghi hoặc, nhưng càng nhiều vẫn là sợ sệt. Hoàn toàn không biết mộ bạch cử động lần này là ý gì. Tại mọi người cái kia há mồm trợn mắt nhìn soi mói, chỉ thấy nam tử kia trực tiếp quay người. Vì sao? Kẹp lấy thượng vị giả áp bách âm sắc đánh tới. Đó là một vòng thon dài thẳng tắp thân ảnh, hắn hướng về nơi xa đi đến, tia sáng sẽ kéo dài hắn bóng dáng. Có thể tưởng tượng đến mộ bạch ngay mặt sẽ nhiễm điểm xuất phát vô lại cười, thanh âm hoàn toàn như trước đây mới tốt nghe, êm hai đến bất cận nhân tình, xác định đây là tại hỏi ta chăng? Nghe không rõ, còn cần nói lại lần nữa xem sao. Dứt lời, đám người trái tim nhấc lên kịch liệt song lớn. Cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua điện hạ cùng thủ hộ đám người, đang nghi ngờ thời điểm, đều sẽ vô ý thức mở miệng hỏi thăm, nhưng bọn họ lại quên một sự kiện. Tại mộ bạch trước mặt, bọn họ chỉ xứng đi thi hành mệnh lệnh, không xứng có nửa điểm ý nghĩ. Đám người vội vàng ào ào ào hai đầu gối quỳ xuống đất, nặng nề mà bắt đầu dập đầu, không, hạ giới minh bạch, tuyệt đối sẽ dựa theo Mộ Bạch đại nhân mệnh lệnh chấp hành. Cung tiễn Mộ Bạch đại nhân. Thượng đẳng thế giới đám người không cần biết rõ cái gì, chỉ cần biết, không thể đem hôm nay tin tức cho tiết lộ ra ngoài, coi như Cửu Âm bị Mộ Bạch bọn họ sát hại. Cho tới bây giờ, cũng không phải cho tới bây giờ đi, là mỗi thời mỗi khắc, Mộ Bạch đều từng là nữ tử kia đang tính toán. Hắn có thể tiếp nhận vạn thiên thế giới áp lực, có thể tiếp nhận vạn giới tụ hợp đánh giết, có thể tiếp nhận tất cả tổn thương, nhưng chỉ riêng không thể tiếp nhận người khác bất kính Cửu Âm nửa phần. Hắn chính là Mộ Bạch. Chương 1534, vạn vật thương sinh tín ngưỡng, có thể nào vong năm. Hắn chính là Mộ Bạch. Theo số đông mắt người đấy có thể ngược gấn ra cái kia bôi lười biếng thân ảnh dần dần trở thành nhạt. Rời đi thượng đẳng thế giới về sau, Mộ Bạch có hơi ngừng lại xuống bước chân, tại đường hầm không thời gian bên trong mắt lạnh nhìn xuống chư ước vạn thế giới, nói một câu thô tục lại bá khí đến tận cùng lời nói. Giới chủ, kế hoạch này rất tốt, ta và quân thần bọn họ liền thành toàn ngươi. Lao tử lần này ngược lại muốn xem, các ngươi những cái này sinh tồn ở vạn thiên thế giới người, khi biết tiểu cửu bị chúng ta bốn người sát hại về sau. Dám có bao nhiêu người, sẽ vì thay tiểu cửu báo thù huyết hận, đến cùng chúng ta bốn người chống đối. Dám đến. Cái kia cũng là đem Cửu Âm xem như chân chính kính ngưỡng người. Không dám tới, cái kia cũng là một chút e ngại sinh tử, đem Cửu Âm coi như có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại người. Vì báo thù cho Cửu Âm, mà đối đầu thực lực cường đại như thế tứ đại thủ hộ, cái này cần nhiều đại dũng khí. Không dám tưởng tượng, bởi vì đó là khẽ động suy nghĩ liền nhất định tử vong tồn tại. Cho nên, Mộ Bạch đây là muốn tiếp nhận vạn giới phỉ nhổ cùng áp lực, đi thay Cửu Âm nhìn xem, rốt cuộc có bao nhiêu nguyện ý vì nàng mất mạng người. Có đúng không? Đúng không? Cũng chính là từ giờ khắc này, có lẽ, ta hiểu được cái gì gọi là chân chính thủ hộ. Nguyên lai tại chính thức mì ngon trước. Tình yêu không phải là muốn tượng bên trong cao thượng như vậy vĩ đại, tại Mộ Bạch đối với Cửu Âm thuần túy thủ hộ trước mặt, nguyên lai những cái kia thế nhân hướng tới đồ vật, thực không tính là gì. Nếu như không phải muốn lấy ra so sánh, đó chính là một phương thiên, một phương mã, một phương mắt cá, một phương chân châu à. Mộ Bạch rời đi thượng đẳng thế giới về sau. Liền nghe theo Cửu Âm phân phó đi ở 12 giới, đem Ngọc Trọc tìm trở về. Vừa tới trong phủ thành chủ, liền gặp thành chủ một mặt hoảng sợ cửa trước bên ngoài nhìn quanh, ngón tay lẫn nhau ma sát lấy, giống như xảy ra đại sự gì một dạng, thấp thỏm lo âu. Chuyện của tôi. Nét một đường rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. Thành chủ vội vàng trương đầu nhìn một cái, thẳng đến trong mắt khóa được một vòng uy nhiếp thiên hạ thân ảnh, thành chủ kém chút từ trên chỗ ngồi ngã ngồi xuống, "Mộ Bạch đại nhân, ngươi rốt cục đã trở về." Thanh chủ chậm một hồi lâu, mới dám xách theo dũng khí tiếp tục mở miệng. Quân chủ hắn. Hoa kéo. Cái kia bôi sừng sững ở đại môn cách đó không xa thân ảnh đột nhiên tin tức, trực tiếp xuất hiện tại thành chủ trước mặt, khí tức lạnh lùng, ánh mắt mang theo thượng vị giả áp bách. Nói. Mộ Bạch hơi nghiêng thân hình, một câu, một chữ, lại khiến thành chủ trái tim đều kém chút nổ bể ra đến. Có một người, giống như đem quân chủ đón đi. Nói xong câu đó về sau. Thành chủ liền cảm giác bốn phía nhiệt độ thấp hơn, rõ ràng lạnh như vậy khí tức, lại khiến thành chủ cái chán đổ mồ hôi chảy ròng. Có một người, ai? Có ai thực lực kia, có thể đem quân thần đón đi? Không đợi Mộ Bạch nghĩ sâu vào, trong đầu liền truyền đến Trọng Lâm cái kia tiếng gầm gừ. Mộ Bạch, nhanh quay lại đây, ta đây là lại dùng mệnh nói chuyện với ngươi, ta bị vây ở 12 giới không ra được, còn nữa, quân thần giống như lạc đường tại đệ tứ giới. Mộ Bạch, ngu ngốc. Mộ Bạch chớp chớp đẹp mắt lông mày. Một chút cũng nhìn không ra cười trên nỗi đau của người khác, dù sao giọng nói rất bình thường, ngươi dùng bí pháp tiếp đi quân thần. Không, ta thoạt nhìn, giống như là cần quân thần cứu người sao. Giống. Mộ Bạch giọng nói vô cùng vì nghiêm túc. Gặp Trọng Lâm chết sống không thừa nhận, Mộ Bạch thiếu chút nữa thì che giấu Trọng Lâm lời kế tiếp. Chờ một chút, ta thừa nhận, là ta tiếp, nhưng ta làm sao biết hắn vô dụng như vậy, cách tại đệ tứ giới chuyển không ra ngoài, ngươi trước đừng để ý tới hắn, trước tới cứu ta à. Chương 1535, vạn vật thương sinh tín ngưỡng, có thể nào vong sáu. Chờ một chút, ta thừa nhận, là ta tiếp, nhưng ta làm sao biết hắn vô dụng như vậy, cách tại đệ tứ giới chuyển không ra ngoài, ngươi trước đừng để ý tới hắn, trước tới cứu ta a. Ta đã nói với ngươi, Mộ Bạch, Ngọc Trọc cờ ký ta toàn bộ góp nhặt. Còn kém một cái cờ xương tại đệ thập nhị thế giới, lấy cờ xương thời điểm, ta treo. Nghe Trọng Lâm giọng điệu này, giống như rất gấp bộ dáng. Cờ ký đã tất cả đều tìm đến. Cũng chỉ còn lại có cuối cùng một kiện đồ vật, còn kém cuối cùng này một kiện, Ngọc Trọc liền có thể hồn tụ phục sinh. Không đúng. Trọng Lâm vừa mới nói treo. Cái này Mộ Bạch biểu thị rất muốn nghe. Đen nhánh kia nhìn không gặp con mắt hơi nghiêng, Mộ Bạch túi đầu liếc một chút thành chủ, trực tiếp quay người, Mộ Bạch nện bước hài lòng khoan thai bước chân, hướng về đệ tứ giới phương hướng đi. Cơ hồ lại ra cửa sân một giây sau, Mộ Bạch cũng rất không tử tế mà mở miệng hỏi thăm, làm sao treo? Trọng Lâm, đây là trọng điểm sao? Tốt ta, đây là trọng điểm. Việc này nói rất dài dòng, ta liền nói ngắn gọn. Không đúng, không có thời gian nói. Ngươi đã đến liền biết, ta đã nói với ngươi, ta đây là lại dùng mệnh nói chuyện với ngươi, trước đừng quản quân thần, hắn không chết được, ngươi trước tới cứu ta. Quân thần không chết được. Đoán chừng đây chính là trong truyền thuyết hố người đồng đội A. Đúng rồi. Đột nhiên, Trọng Lâm giống là nghĩ đến cái gì, trong đầu suy tư một chút. Cách hai phe khoảng cách, Mộ Bạch đều có thể cảm nhận được Trọng Lâm giờ phút này tất nhiên sẽ lộ ra nghiêm túc thần sắc. Rốt cục, Trọng Lâm đuổi tại tiếng nói chặt đứt một giây sau cùng mở miệng, ta giống như ở chỗ này, đã nhận ra ta cửu. Ta cửu. Sau đó thì sao? Sau đó là cái gì? Đến là nói A. Nửa ngày cũng không có chờ được Trọng Lâm đáp lời, Mộ Bạch dò xét một lần, phát hiện liên hệ bị cắt đứt. Trọng Lâm. Cho lão tử nói hết lời. Nhưng mà, vẫn là không có hồi âm. Mộ Bạch. Sao không nói hết lời lại đi, mới nói được một nửa, trong đầu đột nhiên liền gãy rồi cảm giác, lại cũng lục soát không đến Trọng Lâm tồn tại. Trọng Lâm tại đệ thập nhị giới. Nếu như Mộ Bạch vừa mới không có nghe để lọt hoặc nghe lầm lời nói, Trọng Lâm đằng sau câu nói kia nhắc tới cửu âm, đã nhận ra cửu âm cái gì. Chỉ sợ chỉ có tận mắt nhìn đến Trọng Lâm thời điểm mới biết được. Ngay tại Mộ Bạch hướng về đệ thập nhị giới chạy tới đồng thời. Cửu âm tử vong biến mất giống như lựu đạn đồng dạng, đồng nhiên bị ném vạn thiên thế giới. Cuối cùng biết được cái này kinh dị tin tức, là 12 giới bên trong sinh linh. Bọn chúng đều rất ăn ý, cực kỳ lý trí tỉnh táo phân tích lấy cửu âm tử vong tính chân thực. Sắc thực không cảm giác được hơi thở. Ta cũng không cảm giác được. Ma chủ, điện hạ thật chẳng lẽ giống như ngoại giới nói, bị quân chủ bọn họ sát hại sao? Đệ nhất giới sinh linh cũng đứng tại tòa kia tượng thần chỗ, có thể nhìn thấy, cái kia một lần nữa tạo dựng lên tượng thần, mi tâm cái kia viên tô điểm lên đi chu sa không còn sinh động như thật. Mặc kệ cửu âm tử vong tin tức, đến cỡ nào không thể tưởng tượng. Nhưng đệ nhất giới sinh linh sợ hãi. Không. Điện hạ không có việc gì, người bên ngoài không hiểu, chẳng lẽ chúng ta còn không hiểu sao? Ma chủ cái kia viên dần dần lạnh xuống dưới tâm lập tức khôi phục thường có nhiệt độ, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía ở đây đệ nhất giới sinh linh, cuối cùng rơi vào trước mặt tòa kia tượng thần bên trên. Thanh âm mang theo một cỗ khiến người tin phục uy nhiếp lực. Vạn thiên thế giới người chưa từng gặp qua điện hạ. Bọn họ không hiểu điện hạ là thế nào tồn tại. Nhưng là chúng ta gặp qua, chúng ta là 12 giới, không thể bị những lời đồn đại kia cho rối tung lên. Chương 1536, vạn vật thương sinh tín ngưỡng, có thể nào vong bảy. Nhưng là chúng ta gặp qua, chúng ta là 12 giới, không thể bị những lời đồn đại kia cho rối tung lên. Nghe nói, đệ nhất giới sinh linh đều cúi thấp đầu xuống, dù là ở trong lòng làm lại nhiều an ủi, nhưng vẫn là rất sợ, sợ cái kia thật vất vả trở về người lại đi thôi. Ma chủ, điện hạ sẽ đi nơi nào? Ảnh đội tại sao phải tạo ra điện hạ đã xảy ra chuyện? Còn có. Vì sao? Bọn họ không cảm giác được nàng tồn tại. Ma chủ đè xuống đáy lòng bối rối, một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, đầu khẽ nâng, ánh mắt quét về phía cái kia sừng sững bất động nữ tử. Không biết, bất quá, chúng ta cũng không cần biết rõ, nàng là điện hạ à, làm sao lại có việc? Có thể có chuyện gì, có thể khó được đến nàng. Không có. Trước kia không có. Bây giờ không có, về sau cũng sẽ không có. Ma chủ, chúng ta. Đệ nhất giới sinh linh nhao nhao đưa mắt nhìn nhau, đều từ đối phương con mắt tìm được tín nhiệm hai chữ. Chúng ta tin. Điện hạ không có việc gì, thủ hộ đại nhân càng sẽ không là sát hại điện hạ người. Bọn họ là thủ hộ. Liền coi như chúng ta phản bội điện hạ, thủ hộ đại nhân đều không biết làm đối với điện hạ nửa phần bất kính sự tình. Mặc kệ điện hạ đi nơi nào, chúng ta đều cùng nhau chờ nàng trở về, nàng sẽ trở về. Cùng vạn năm trước đó một dạng, lúc ấy giới chủ không phải cũng là nói điện hạ không có ở đây sao? Đây hết thảy, tất nhiên cũng là giới chủ âm mưu. Sẽ trở về, điện hạ sẽ trở về. Tất cả mọi người lặp đi lặp lại một câu nói kia, một lần tiếp lấy một lần nói. Không gần như chỉ ở nói cho bên người đồng bạn, đồng dạng là tại nói với chính mình, nữ tử kia nhất định sẽ mang lấy bọn họ tín ngưỡng trở về. Từ biết được cửu âm tử vong tin tức bắt đầu. Cuối cùng thất kinh, đến vô hạn tín nhiệm. Cái kia một lời liền có thể khiến vạn vật thương sinh yên diệt, bắt đầu chết phục sinh nữ tử, không thể lại xảy ra chuyện, nàng lợi hại như vậy, vạn vật thương sinh kính ngưỡng, làm sao vong? Đúng, điện hạ sẽ trở về. Các ngươi nhìn thấy không? Ta, ngươi, hán, bọn họ, còn có cái này 12 giới, toàn bộ đều đang đợi điện hạ trở về, nhiều người như vậy tin nàng, nàng làm sao sẽ vong. Ma chủ dùng một loại tin tưởng vững chắc khẳng định ngữ khí tự thuật. Hắn cao cao tại thượng mà sừng sững ở đệ nhất giới cửa thông đạo trung ương. Thông qua nơi này, có thể quan sát đến 12 giới tình huống. Đệ nhị giới, đệ tam giới, đệ tứ giới, cho đến đệ thập nhị giới. Ở trong đó sinh linh đều rất ăn ý, cực kỳ ăn ý đứng ở tượng thần trước mặt. Dùng một loại sùng bái cùng tin đảm nhiệm ánh mắt nhìn về phía cái kia điêu khắc nữ tử, mặc kệ ngoại giới làm sao truyền, mặc kệ những chứng cứ kia bày ra đến cỡ nào chân thực. Vạn thiên thế giới có thể tin, là bởi vì bọn chúng chưa từng gặp qua điện hạ. Nhưng là 12 giới. Không được. Không được. Bọn chúng không được. Ma chủ trên mặt mang theo lấy vui mừng cười, nhưng rất nhanh hắn liền nghiêm túc lại, đầu hơi nâng cao, thân hình thẳng tắp đứng đấy, trong đầu có thể huyễn tưởng ra cái kia bôi quân lâm thiên hạ thân ảnh. Cùng lúc đó, tại mộ bạch tiến vào đệ thập nhị giới trung tâm trong chớp mắt ấy, bước chân kia bỗng nhiên dừng lại, nhẹ rủ xuống mà phía dưới chậm rãi nâng lên, con mắt đầu tiên là một trận, nhưng rất nhanh sẽ nhấc lên tà khí dù côn hỏng cười yếu ớt. Bởi vì, có một thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, cái kia thanh âm âm vang hữu lực, phát ra từ phế phủ, đinh thai nhức óc, uy nhiếp toàn bộ 12 giới. Sẽ giống như thiên địa ầm vang đạp ngược lại đồng dạng, mang theo ngôn ngữ không thể thuyết minh uy lực. Đệ nhất giới có một loại tồn tại ở vạn năm bất diệt kính ngưỡng, nó là điện hạ. Đệ nhị giới có một loại tồn tại ở vạn năm bất diệt kính ngưỡng, nó là điện hạ. Chương 1537, vạn vật thương sinh tín ngưỡng, có thể nào vòng 8. Đệ nhị giới có một loại kính ngưỡng, tồn tại ở vạn năm theo sơ tâm không thay đổi, nó là điện hạ. Đệ tam giới có một loại kính ngưỡng. 12 cái thế giới, bất luận là người, là thú, là yêu, phàm là có chút linh thức sinh linh, đều sẽ dùng bản thân ngôn ngữ, đi nói cho tứ đại thủ hộ nói cho không ở bên người điện hạ. Bất luận khi nào chỗ nào phát sinh chuyện gì. 12 giới vĩnh tại, vì đó hộ tống. Không sợ sinh tử, vì sinh tử đều là điện hạ. Có lẽ, cái này kêu là tín ngưỡng. Mộ bạch treo ở giữa không trung, hắc ám nhìn không gặp con mắt từ đệ nhất giới bắt đầu đảo qua, cuối cùng rơi vào dưới chân đệ thập nhị giới. Cái kia nguyên bản tìm không thấy ý cười đáy mắt dần dần hiện ra điểm chân chính cười. Nghe, thật là khiến người nhiệt huyết sôi trào đâu. Hắn khoan thai đứng thẳng thân hình, tay áo sẽ theo gió khẽ dương lên. Không quay đầu lại, cũng không có đi cùng 12 giới giải thích cửu âm tình huống. Mộ bạch chỉ là xuất khí vừa thích ý xoay người, hai tay thói quen cắm vào túi, buông xuống tầm mắt chậm rãi xốc lên, một đường mể vải ngữ khí, kẹp lấy điểm xâm nhập linh hồn áp bách truyền vang 12 giới. Hắn nói, 12 giới chư sinh linh, lặng chờ vương về. Mộ bạch tiếng nói như trọng truy giống như bỗng nhiên gõ xuống xuống. Toàn bộ 12 giới đều quỷ dị đồng dạng tĩnh mịch, loại kia khiến người nội tâm sôi trào thanh âm cùng khí thế đột nhiên biến mất. Mỗi người đều rất an ý ngừng lại ngay tại chỗ, trong mắt đầu tiên là từ nghi hoặc, đến xác nhận, lại đến nhấc lên kịch liệt bành trướng cùng kích động. Mộ bạch. Là mộ bạch thanh âm. 12 giới cái kia yên tĩnh im ắng thời gian duy trì gần 10 giây, cái này trong thời gian đó không có người nào phát ra nửa điểm tiếng hít thở. Thế nhưng là ngay sau đó một giây sau, chính là một đường so vừa mới càng làm cho người ta thêm sôi trào thanh âm vang vọng ra. Lặng chờ điện hạ trở về. Lặng chờ điện hạ trở về. Vang vọng thiên thanh âm, đột phá mảng nhĩ trực kích sâu trong linh hồn. Đang nghe ngắn ngủi này 6 cái chữ thời điểm, mộ bạch đã đứng ở cờ xương ở tại lối vào. Hắn bóng lưng thon dài thẳng tắp, một cái thon dài giặt tay động lên cờ bài, bước chân đầu tiên là dừng một chút, sau đó không chút do dự mà bước vào cờ nan quạt vị trí.